Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. 90 niên hạ cương sau thành âm sai. Tác giả, Từ Diệu. Tóm tắt. Tạ Vân công tác hảo, gà đến hảo, quá người khác hâm mộ không tới ngày lành. Đáng tiếc mệnh hảo bị người đố, tòng quân kiếm tiền trợ cấp trượng phu đột nhiên thương lui về ra. Ở bệnh viện công tác Tạ Vân cũng bị đơn vị liên quan đỉnh dược phòng công tác, bị điều đi nhà xác. Đánh tiểu bị người sủng lớn lên Tạ Vân đương trường dọa vựng, tỉnh lại sau liền có kiêm chức công tác, kiêm chức cấm sai. Thái Sơn phường mua đồ vật, chuyển âm dương hai giới sinh ý. Thái Sơn đường học bản lĩnh, trở thành xa gần nổi tiếng thần y đi. Thái Sơn bảng soát nhiệm vụ, vì giảm bất âm ti dân cư áp lực mà cẩn trọng. Những cái đó chờ xem Tạ Vân chê cười người, trơ mắt nhìn Tạ Vân càng ngày càng tốt, một đường như diều gặp gió. Ngay cả bị cho rằng thương lui thành phế nhân trượng phu, cư nhiên cũng lắc mình biến hóa trở thành xa gần nổi tiếng chủ thần. Tắt, niên đại văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tạ Vân vai phụ, Chu Thắng cái khác. Một câu tóm tắt, trời không tuyệt đường người. Lập ý, tốt đẹp sinh hoạt là phấn đấu ra tới. Chưng một cái gì châu ngựa. Têu hắn cẩu viện trưởng đều là cất nhắc hắn, heo chó không bằng đồ vật. Hơi mang gây mùi nước sắt trùng vị đem Tạ Vân lôi trở lại thần. Nàng xoa xoa đánh điếu bình đánh đến lạnh lẽo cứng đờ tay, thật dài thở dài ra một hơi. Ở năm viên trước, nàng vẫn luôn là người khác trong mắt nhân sinh người thắng. Sinh ra ở vợ chồng công nhân viên gia đình, sơ trung tốt nghiệp sau đọc vệ giáo, sau lại ở trước mắt nằm cái này bệnh viện dược phòng đi làm, gả nam nhân ở mân tỉnh bên kia tham gia quân ngũ, tuy rằng quanh năm suốt tháng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nguyệt nguyệt đều sẽ đem phát tiền trợ cấp gửi trở về, nàng nhật tử quá đến kêu kêu một cái thoải mái. Muốn nói có cái gì không như ý địa phương, kia khẳng định là có, trên đời này liền không có thập toàn thập mỹ chuyện này. Tạ Vân gả cho Chu Thắng đã 6 năm, vẫn luôn đều không có hoài thượng hài tử, hai bên đại nhân tưởng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ, không dám quá lớn gan mà thúc giục, nhưng âm thầm đề điểm quá thật nhiều hồi. Cũng không phải Tạ Vân cùng Chu Thắng không nỗ lực. Mỗi đến Chu Thắng hưu nghỉ đông thời điểm, hai người chỉ cần không ra khỏi cửa, thời gian trên cơ bản đều đặt ở chuyện đó nhi thượng. Phảng phất là muốn đem một năm nghẹn xuống dưới tích cóp kính nhi đều cấp dùng xong, chính là như cũ hưởng ứng thường thường, cái bụng cũng là thường thường. Tạ Vân trong lén lút còn tốn Chu Thắng xem qua bác sĩ, các hạng kiểm tra đều làm, lăng là một chút vấn đề cũng chưa điều tra ra, cuối cùng chỉ có thể lạc một cái nhi nữ duyên thiện giải thích. Tạ Vân thậm chí còn nghe nói, hai bên cha mẹ có trộm đi trong miếu trong quan dâng hương cầu tử. Tạ Vân có chính mình ngạo khí, người khác cười nàng hai vợ chồng mà ở riêng, cười nàng nhiều năm vô sinh. Nàng cười người khác mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn thật mạnh, trong nhà nghèo rất mồng tơi, nhật tử quá đến gắt gao ba ba. Trong tối ngoài sáng không thiếu phân cao thấp nhi, đảo ai cũng không có thua, chỉ là lẫn nhau trong lòng đều chắc thứ. Nhưng mà mấy ngày hôm trước từ mân tỉnh gửi tới một phong thơ đánh vỡ này rằng co bình tĩnh, Chu Thắng muốn đả thương lui. Cùng Tạ Vân phân cao thấp nhi người thiếu chút nữa cười điên, mặt đều phảng phất muốn cười lạ. Tạ Vân tâm tình không tốt, tinh thần cũng đi theo hoảng hốt. Cho người ta lấy thuốc thời điểm hợp với phạm vào hai lần sai lầm. Không phải cái gì đại sai lầm, nhưng bệnh viện lãnh đạo đã sớm tưởng đem nhà mình chất nữ nhét vào dược phòng cái này công việc béo bở thượng, liền thượng cương thượng tuyến mà phê bình Tạ Vân nửa giờ. Có biên chế treo, bệnh viện vô pháp nhi trực tiếp đem Tạ Vân cấp khai trừ rớt, nhưng ghê tẩm Tạ Vân vẫn là có thể, Tạ Vân bị an bài tới rồi nhà xác. Sinh ra hảo cường sĩ diện Tạ Vân nơi nào có thể chịu đựng được cái này khí. Chính là vì công tác, không nhịn cũng phải nhịn. Chu Thắng đã thương lui, còn không có về nhà, không biết cụ thể tình huống như thế nào, vạn nhất đánh mất sức lao động, nhà này còn trông cậy vào nàng cấp khởi động tới đâu. Tạ Vân run run rẩy rẩy mà đi hướng tân cương vị, còn bị làm khó dễ an bài thượng trực đêm ban công tác. Bệnh viện vốn dĩ chính là sinh ly tử biệt nhất thường xuyên lặp lại địa phương, tiếng khóc cơ hồ một ngày đều sẽ không đình, ban ngày còn tốt một chút, nhưng tới rồi buổi tối. Lại ngẫm lại chính mình công tác hoàn cảnh, Tạ Vân mí mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Giao tiếp ban thời điểm mới bị phát hiện. Tạ Vân chớp chớp mắt, nhìn trước mắt kia nhảy dựng màu xanh đen con dấu, cảm thấy chính mình hơn phân nửa là bị dọa mắc lỗi tới, hơn nữa vẫn là mắt thượng tật xấu. Rùi rùi mắt, kia màu xanh đen con dấu còn ở. Nhắm mắt dưỡng thần một lát, mở mắt ra lại xem, kia màu xanh đen con dấu như cũ ở nhảy dựng. Tạ Vân khẽ cắn môi, duỗi tay chọc một chút kia màu xanh đen con dấu, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng nhìn xem này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Vốn tưởng rằng kia màu xanh đen con dấu là cái hư ảo, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có xúc cảm, vào tay lạnh lẽo một mảnh, liền dường như chọc vào một cái đầm thu thủy chung giống nhau, Tạ Vân bị đông lạnh đến đánh cái giật mình. Trước mắt cảnh tượng lần nữa biến hóa, một đoạn tin tức dũng manh vào nàng trong đầu. Này con dấu kêu Thái Sơn Tiểu Ấn, là ở nhân gian cùng âm phủ dần dần chia lìa dưới tình huống diễn sinh ra tới, dùng để củng cố dương gian cùng âm phủ liên hệ, bảo đảm âm dương cân bằng, cũng giảm bớt một chút quỷ hồn nhi đi âm phủ lúc sau hưởng thụ nhân gian thiêu đi xuống phú quý mà không muốn đầu thai sự. Thái Sơn tiểu ấn thoát thai với Thái Sơn ấn, có thể mượn Thái Sơn ấn một chút công năng, tỉ như có tưởng mua cái gì đều có thể mua được Thái Sơn phường, tỉ như có huấn luyện học tập kỹ năng Thái Sơn đường, còn có hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy kinh nghiệm giá trị Thái Sơn bảng. Nói ngắn gọn, này Thái Sơn tiểu ấn là chia ở nhân gian hành tẩu âm sai dùng, mới bắt đầu công năng liền ba cái, muốn mở rộng khác công năng, yêu cầu kinh nghiệm giá trị tới thăng cấp. Trừ cái này ra, Thái Sơn đường còn có thể miễn huấn luyện phí học tập ba cái hoàn chỉnh kỹ năng bao, cái khác kỹ năng bao phải chính mình tiêu tiền đi mua sắm, hơn nữa nhân gia không nhận dương gian tiền, chỉ nhận thiên địa ngân hàng phát tiền. Tạ Vân tuy rằng xem đến ngây thơ mờ mịt, lại cũng đại khái hiểu biết trong đó ý tứ. Nàng bị lựa chọn vì âm sai, đến hướng về phía trước ban giống nhau hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thượng âm phủ tổ chức lớp học bổ túc học tập kỹ năng, âm phủ cũng sẽ cho nàng phát tiền lương, nhưng chỉ có thể ở âm phủ chính mình Thái Sơn phường tiêu phí. Tạ Vân nửa tin nửa ngờ địa điểm khai Thái Sơn đường, tính toán đem bản thân ba cái hoàn chỉnh kỹ năng bao dùng. Nàng là vệ giáo tốt nghiệp, đại gia trình độ đều không sai biệt lắm, chỉ là nàng lúc ấy sợ huyết, không nghĩ thức đêm, sợ hai gặp được ngang ngược vô lý người bệnh cùng người nhà, cho nên chủ động lựa chọn dược phòng nhàn kém, cũng không phải nói nàng liền sẽ không cho người ta xem bệnh, cho nên phải học cái y y học. Lựa chọn y y học kỹ năng bao lúc sau, Tạ Vân quét một chút này kỹ năng bao cấp ra mục lục, sắc mặt cổ quái. Như thế nào này âm phủ còn đem ý gì học cùng dược học cấp tách ra? Chỉ có thể lại tìm được dược học kỹ năng bao, dùng hết cái thứ hai danh lạch. Trong tay còn dư lại cuối cùng một cái danh lạch, Tạ Vân ánh mắt ở Thái Sơn đường xoay vài biến, cuối cùng tuyển chủ nghệ. Hiện tại quốc gia đã buông ra đối thị trường kinh tế quản khống, bệnh viện cửa liền có thật nhiều bày quán bán cơm, nghe nói kiếm còn không ít, có chút so bệnh viện bác sĩ còn nhiều, chỉ là so ra kém bác sĩ thể diện. Tạ Vân chủ nghệ không được tốt lắm, chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng chắp vá. Này nhà sắc công tác là vô pháp nhi làm, cùng lắm thì đánh bạc gương mặt này đi bày quán, chỉ cần chú nghệ hảo còn không loạn thu phí, nàng tin tưởng khẳng định có thể bán đi ra ngoài cơm. Ba cái kỹ năng bao tuyển định, dựa theo Thái Sơn đường giới thiệu, tri thức sẽ ở trong ngộng lấy một cái thực sung túc cấp lực nhưng sẽ không xúc phạm tới nàng đại não tốc độ rót vào trong đầu, thả sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ chất lượng. Tạ Vân lúc này không có ngủ ý, nàng lại cờ lạc mở Thái Sơn bảng, muốn nhìn một chút âm phủ cho chính mình an bài nhiệm vụ là cái gì. Đến làm điểm chuyện này, bằng không Thái Sơn đường kỹ năng bao học đều trọt dạng. Nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ tóm tắt, chịu dương gian kế hoạch hóa gia đình chính sách ảnh hưởng, âm phủ tích lũy đại lượng xếp hàng đầu thai quỷ hồn, thỉnh tận lớn nhất nỗ lực hiệp trợ âm ti hoàn thành đầu thai bảo đảm công tác, giảm bớt âm ti dân cư áp lực cùng với ngày càng nghiêm túc trị an áp lực, cũng hiệp trợ nhân gian sở hữu có sinh dục nhu cầu cùng sinh dục dục vọng người có được chính mình huyết mạch kéo dài. Ghi chú 1, này nhiệm vụ vô hoàn thành hạn mức cao nhất. Thiết chí có khích lệ phương án, hiệp trợ đầu thai nhân số càng cao, đạt được tiền thưởng càng cao. Ghi chú 2, quỷ hồn đầu thai trước cần buông chuyện cũ năm xưa, phục vụ thái độ càng tốt, cùng quỷ hồn ở chung càng vui sướng, đạt được quỷ hồn tương tặng kinh nghiệm thư khả năng tính liền càng cao nga. Nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ tóm tắt, mau chóng thăng cấp ngươi Thái Sơn tiểu ấn đi, Thái Sơn tiểu ấn cấp bậc càng cao, khu trực thuộc phạm vi lại càng lớn. Trước mặt khu trực thuộc phạm vi như đồ sở kỳ. Tạ Vân nhìn thoáng qua, nàng này khu trực thuộc thật đúng là không tính tiểu, chủ yếu tập trung ở Tô Bắc này một mảnh, nhưng biên giới đã bao trùm tới rồi Huy Châu tỉnh, Dự Nam tỉnh, Đông Lô tỉnh bộ phận khu vực. Liền giống như bản đồ giống nhau, chỉ là cùng bản đồ lãnh thổ quốc gia phân chia biên giới bất đồng, nhưng mỗi cái lãnh thổ quốc gia mặt trên đều đã có đồng liêu. Tạ Vân mới nhìn không vài lần, cách vách phụ trách Đông Lô tỉnh cùng Ký Châu tỉnh kia một mảnh nhi một vị âm sai liền cho nàng truyền đến tin tức, kinh nghe Định Hải đạo trưởng đi về coi tiên. Không biết Thái Sơn Điện lựa chọn tân đạo hữu là nào một môn nào một đường. Nhìn này Văn Chíu Chíu nói, Tạ Vân nhíu nhíu mày, thử trở về một câu, nhà xác. Kia đầu rốt cuộc không truyền đến tin tức. Tạ Vân đợi trong chốc lát thấy không có gì động tĩnh, cũng liền rời khỏi Thái Sơn bảng, lại nhìn Thái Sơn phường nội dung, cuối cùng vẻ mặt đen tối mà đi ra. Thái Sơn phường là cái hảo địa phương, các loại hảo địa phương đều có thể mua được đến, đáng tiếc nàng không có tiền. Nếu là không xem còn hảo. Nhìn liền cảm thấy trái tim nhỏ lần cảm dày vò. Tạ Vân nằm xuống ngủ trong chốc lát, là bị khuê mật Vương Bình đánh thức. Vương Bình cùng nàng quan hệ thực hảo, cũng ở bệnh viện công tác, là hộ sĩ cương vị. Vương Bình đối Tạ Vân trên người này phát sinh liên tiếp nhị xuyến sự tình đồng tình thật sự, lời trong lời ngoài cũng mang lên khí, nói chuyện thời điểm đều nghiến răng nghiến lợi. Chu viện trưởng thật không phải cái đồ vật, vì đem hắn kia sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp chất nữ nhi nhét vào tới, lăng là đem ngươi công tác cấp trên ép. hắn kêu gì Chu viện trưởng? Cầu viện trưởng. Phi. Kêu hắn cầu viện trưởng đều là cất nhắc hắn, heo chó không bằng đồ vật, cái gì châu ngựa. Tạ Vân nghe Vương Bình bực tức, bản thân bắt tay bối thượng chát điếu châm cấp rút, Bình tử, ta không làm. Vương Bình giống như nghe được cái gì kinh thiên đại lôi giống nhau, đồng tử đều đi theo chấn, gì? Ngươi nói cái gì mê sảng? Nhà ngươi lão Chu mới vừa thương lui, trong nhà liền chỉ vào ngươi một cái. Ngươi nếu là không làm, sau này hai ngươi uống gió Tây Bắc đi. Nhà xác tuy rằng âm trầm điểm, nhưng bệnh viện ngày nào đó bất tử vài người. Thói quen thì tốt rồi. Kia châu ngựa viện trưởng ra chất nữ nhi có thể nhận thức bác sĩ nhóm viết phương thuốc. Ta cũng không tin nàng không ra bại lộ. Chờ nàng kéo dược phòng chân sau, ta phỏng chừng còn phải đem người triệu hồi đi. Dược phòng là cái thanh nhàn chỗ ngồi, khá vậy đến có kia năng lực đem bệnh viện bác sĩ kia qua loa tự nhi đều nhận xuống dưới mới được, gặp được chút mánh bác sĩ, dược phòng còn phải thẩm tra đối chiếu phương thuốc cấp chân cửa ải đâu. Châu ngựa viện trưởng thí cũng đều không hiểu, hắn thật cho rằng dược phòng là xem phương bốc thuốc là được. Vương Bình nói đều là lời nói thật, dược phòng là đối với bác sĩ khai ra phương thuốc làm kiểm tra. Có chút bác sĩ dùng dược mánh, các loại mánh dược đều đại liều thuốc mà thêm, dược phòng phải cấp này đó mánh bác sĩ phương thuốc làm chấn cửa ải, nếu thật sự cảm thấy nguy hiểm, còn phải đem phương thuốc cấp còn trở về, cùng bác sĩ cãi cọ trong chốc lát xác định ai ký tên mới được. Không quan tâm là khai dược vẫn là bốc thuốc, chỉ cần ký tên, phải đối kia trường phương thuốc phụ trách, thật đem người bệnh cấp ăn ra vấn đề tới, ai đều chạy không được. Mà này bệnh viện bên trong mánh bác sĩ có rất nhiều. Chương 2 âm phủ lạc hộ thông chi thư. Tính tính nhật tử, lão thái thái hiện tại đều mau quá 2 tuổi sinh nhật. Người khác không biết dược phòng việc, Vương Bình cùng Tạ Vân đánh tiểu liền nhận thức, một khối thượng vệ giáo một khối thi được Tô Bắc Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện tới công tác, như thế nào sẽ không biết dược phòng chuyện này. Vương Bình thấy Tạ Vân không hề răng, ngữ khí cũng mềm mại xuống dưới, khuyên bảo đến, tốt xấu là cái bát sát, ta liền không tin ngươi thật sự bỏ được tạp. Bát sát ta. Này đồng dạng là Tạ Vân khúc mắc. Thật sự là luyến tiếc bỏ qua bát sát từ bỏ. Chính là ngẫm lại chính mình công tác hoàn cảnh, ngẫm lại âm phủ cho nàng an bài nhiệm vụ, Tạ Vân cưỡng bách chính mình hành hạ tâm tới, kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta xá, quay đầu lại ta bản thân khai cái phòng khám, cho người ta xem cái đau đầu nhức óc, nhân tiện bán điểm dược, liền tính kiếm thiếu điểm, ta cũng không xem Chu viện trưởng sắc mặt. Vương Bình không nghĩ tới chính mình khuê mật đã có làm thể hộ tính toán, nàng còn tưởng khuyên một chút, liền nghe được Tạ Vân bên dưới, Lao Chu lập tức liền phải đã trở lại, hắn vẫn là thương lui, ta không nghĩ mỗi ngày ở nhà sắc công tác, mang theo người chết khí nhi về nhà. Đôi ta một khối lộng cái quán nhi, hôn khẩu cơm ăn hẳn là không khó. Phần 2. Vừa mới nàng ngủ gật công phu, cũng đã ở Thái Sơn đường học không ít về sinh dục phương diện tri thức, hơn nữa nàng còn gánh vác giúp âm ti quỷ hồn nhi đầu thai nhiệm vụ. Vô sinh ở người khác trên người có lẽ là cái nan đề, nhưng là ở nàng nơi này hẳn là không tính là. Còn có chính là kia Thái Sơn đường giáo đồ vật, ban đầu Tạ Vân cảm thấy Thái Sơn đường có chút keo kiệt, đem y học cùng dược học cấp mở ra, không nghĩ tới là Thái Sơn bảng đem Trung Quốc và phương Tây y cấp thống về tới rồi y học, Trung dược uống thuốc Tây cấp thống về tới rồi dược học, bên trong nội dung mênh mông bể sở, cho dù cao cường độ hướng nàng trong đầu rót, Tạ Vân cảm giác không cái 1-2 năm cũng rót không xong. Càng miễn bản Thái Sơn đường vừa vào cửa liền treo 4 chữ, học vô chừng mực. Này 4 chữ ý tứ là, hoàn chỉnh kỹ năng bao cũng không phải đỉnh cấp kỹ năng bao, rất nhiều kỹ năng đều ở phát triển biến hóa chung, yêu cầu không ngừng đổi mới thăng cấp. Hoàn chỉnh kỹ năng bao cái gọi là hoàn chỉnh 2 chữ, kỳ thật là nói mua sắm cái này kỹ năng trung thân học tập quyền hạn, sau này có đổi mới kỹ năng liền không cần tiêu tiền, có thể miễn phí học tập. Vương Bình thấy Tạ Vân quyết tâm như vậy cường, do dự một chút sau quyết định thuận Tạ Vân ý tứ. Hành đi, chính ngươi làm quyết định, nếu là thiếu tiền cùng ta nói, ta mượn ngươi. Tạ Vân phụt một chút bật cười, ta tạm thời còn không chối từ đâu, chờ Lao Chu đã trở lại nhìn xem tình huống lại từ. Nàng tính toán từ trước là cảm thấy nhà xác đen đủi, nhưng hiện tại nàng bản thân chính là âm sai, trong tay trưởng Thái Sơn tiểu ấn, thật tới rồi nhà xác, sợ là bên trong quỷ hồn nhi cảm thấy nàng đen đủi. Nếu là sớm như vậy liền đem công tác cấp từ, trong khoảng thời gian này tiền lương không phải lấy không được tay. Ở nhà xác trộn lẫn trận nhi tiền lương, cũng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào hoàn thành Thái Sơn bảng thượng nhiệm vụ. Được Thái Sơn tiểu ấn lúc sau, Tạ Vân rõ ràng cảm giác thân thể của mình cùng tinh thần đầu đều hảo không ít. Nàng đi nộp phí chỗ đem bản thân đánh điếu châm tiền thanh toán, sau đó liền trở về chính mình công tác cương vị. Nhà xác, mấy cái thân hình hư hảo lão nhân chính ghé vào một khối đầy mặt gió thảm mưa sầu mà nói chuyện thiếm. Ta hảo khổ a, ta tức phụ nhi không phải thứ tốt, nhi tử cũng là cái lô thai mềm. Bác sĩ đều nói ta phải tật xấu không tính trọng, chỉ một chị có thể trị hảo, nhưng kia hai chính là luyến tiếc bỏ tiền, ngạnh sinh sinh đem ta kéo dài tới mất mạng mới giả tâm giả ý mà đưa lại đây. Một vị đại nương khóc thiên thưởng địa nói, cái khác đại thúc đại thẩm cũng là đầy mặt bi thương. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nguyên bản sống được êm đẹp, thình lình không có mệnh, trong lòng chênh lệch cảm nơi nào là một chốc có thể tiếp thu được. Tạ Vân vào nhà xác, vị kia đại nương khai còn ở khóc thiên thưởng địa tố khổ, cái khác linh hồn nhỏ bé xoay đầu tới nhìn thoáng qua Tạ Vân, tiếp tục đảo từng người nước đắng. Nhà xác quỷ hồn nhi đều thói quen người sống tới lui lui, căn bản ảnh hưởng không đến bọn họ hoạt động, dù sao ai cũng nhìn không tới ai. Tạ Vân cảm giác lòng bàn tay hơi hơi có chút nóng lên, mở ra lòng bàn tay vừa thấy, Thái Sơn Tiểu In lại mặt luân hồi lộ đã khai, lại còn có truyền lại cấp Tạ Vân một đạo tân tin tức. Âm phủ vì quản khống dân cư áp lực, quyết định hủy bỏ âm phủ vĩnh cửu quyền tạm trú, sửa vì thu phí chế, nhưng vì mỗi người cung cấp 10 năm tạm thời quyền tạm trú, 10 năm sau còn tưởng lại ở không đầu thai, mỗi năm đều đến trước một tuyệt bút phí dụng, tiền không đủ liền sẽ bị cưỡng chế chấp hành đầu thai thủ tục, tùy cơ đầu nhập lục đạo trung mỗ một đạo nội. Tạ Vân chức trách trong phạm vi không có chảo quỷ này hạng nhất, nhưng nếu gặp được cũng có thể làm, sẽ thu được một bút âm phủ phát kiêm chức trợ cấp, chỉ là cùng đưa linh hồn nhỏ bé đầu thai so sánh với chảo quỷ cấp âm phủ gia tăng dân cư áp lực loại này việc thực rõ ràng xuất lực không lấy lòng, kiêm chức thu vào thiếu đến đáng thương. Nhưng có chút ít còn hơn không. Tạ Vân đi đến đám kia đại thúc đại thẩm bên cạnh, cong lưng đi xem kia khóc thiên thưởng địa đại nương. Đại nương lập tức liền nhắm lại miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà trừng mắt xem nàng. Mặt khác đại thúc đại thẩm cũng là đầy mặt kinh ngạc. Khuê nữ, ngươi có thể xem tới được ta, chúng ta. Một cái diện mạo trung hậu đại thúc hỏi. Tạ Vân gật gật đầu, nhìn thoáng qua nhà xác sở hữu lao nhân lao thái thái, lòng bàn tay nóng lên, xuất hiện một sấp cùng loại với giấy viết thư giống nhau tài liệu. Ân, có thể nhìn đến. Hiện tại người cũng chưa, rất nhiều vấn đề cũng là có thể suy nghĩ cẩn thận ha. Tử vong gần là này một đời sinh mệnh chung kết, đều không phải là vĩnh viễn kết thúc, còn sẽ có kiếp sau. Hạ kiếp sau, cùng dương gian người cáo biệt cố nhiên khổ sở, nhưng nếu chính mình người nhà đã qua đời nói không chừng còn có thể tại âm phủ đoàn tụ. Tới, tại đây âm phủ lạc hộ thông chi thư thượng ký tên, sau đó liền đến âm phủ đi thôi. Nhà xác đại thúc đại thẩm nghe được sửng sốt, kia diện mạo trung hậu đại thúc hỏi, ngươi là âm sai. Thấy Tạ Vân gật đầu, kia đại thúc trên mặt do dự một chút, xem Tạ Vân quen thuộc, không phải trong truyền thuyết kia mặt mũi hung tợn hung thân ác sát, liền tráng lá gan hỏi. Ta tìm ngài hỏi thăm chuyện này, ta bà nương sớm 20 mấy năm liền không có, ta hiện tại đi xuống lúc sau, còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Tạ Vân lợi dụng Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút, trên mặt biểu tình có chút vi diệu, nhìn thấy là có thể nhìn thấy, ngươi trước ký tên đi, thêm xong lúc sau ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi tới rồi âm phủ lúc sau mua trương bản đồ là có thể tìm được. Chỉ là đi. Đại thúc sinh thời là làm tài vụ công tác, viết tự thật xinh đẹp, bá bá bá vài cái liền đem tên của mình thêm hảo. Tạ Vân cũng thu được này một bút kiêm chức thu vào. Âm phủ lao động phục vụ là thật sự hảo a, tức thời đến trướng, căn bản không tồn tại khất nợ tiền lương linh tinh, cũng không cần suy xét cái gì lao động trọng tài phá sự nhi. Tạ Vân do dự một chút, cấp đại thúc nói cái lời nói thật, chỉ là đi, ngươi bà nương ở dưới tìm cái thân mật, ta cảm thấy ngài không đi tìm càng tốt, tìm ngược lại ngột ngạt. Hảo hảo hưởng thụ âm phủ sinh hoạt, ngươi dương gian nhi nữ cho ngươi thiêu vài thứ, không sai biệt lắm có thể bảo đảm ngươi vài thập niên áo cơm vô ưu. Còn có người hầu hạ, chờ tiền mo hoa không có liền chạy nhanh đầu thai đi, tiếp theo đời có kiếp sau xuất sắc. Đại thúc sắc mặt lập tức liền tái rồi, hỏi Tạ Vân, nàng kia thân mật, có phải hay không họ Vương? Đều Vương nhị căn. Tạ Vân lại nhìn thoáng qua Thái Sơn tiểu ấn, cái này kinh ngạc, thật đúng là. Ngài biết chuyện này. Đại thúc tinh thần có chút hoảng hốt, còn có chút mất mát, lại là không trả lời Tạ Vân vấn đề. Có một cái đại nương quyền, đều vài thập niên không gặp, tìm gì a tìm, không liên quan với nhau chính là. Ta mấy cái có thể ở nhà xác gặp được, cũng là duyên phận, quay đầu lại tới rồi phía dưới cũng muốn thường đi lại, nhiều lui tới. Nàng lại hỏi Tạ Vân, có thể báo mộng cấp dương gian người không? Ta tưởng cho ta khuê nữ kéo giấc mộng, làm nàng cho ta nhiều thiêu điểm tiền, phòng ở gia cụ tivi đều cho ta mua tốt nhất tiêu, còn có ta yêu nhất kia một hộp mặt trược, cũng cho ta thiêu xuống dưới. Người đều đã chết, không cần lo lắng thức đêm chơi mặt trược đối thân thể không hảo, ta muốn đánh 3 ngày 3 đêm. Báo mộng thật đúng là có thể. Thái Sơn Phường liền có thác mộng hương, nhưng yêu cầu Tạ Vân chính mình tiêu tiền mua, một cây thác mộng hương có thể thác một lần mộng, hương chấm tẫn, mộng cũng liền kết thúc. Tạ Vân cầm vừa đến tay còn không có ấp nhiệt thiên địa ngân hàng tiền lớn tử đi Thái Sơn Phường mua một phen hương, hỏi kia đại nương, là có thể báo mộng, nhưng là đến lấy tiền. Đại nương sắc mặt một, nhưng chúng ta này mới vừa không có, trên người chỗ nào có tiền. Có thể hay không trước thiếu, ta báo mộng làm ta khuê nữ nhiều cho ta thiêu một ít, sau đó ta trả lại cho ngươi. Tạ Vân cẩn thận đánh giá đại nương vài lần, đại nương trên người có một quyển còn tính đáng giá kỹ năng thư, dệt áo lông. Dùng ngươi dệt áo lông kỹ năng tới đổi. Một người kỹ năng thư chỉ có thể lấy tới đổi một lần, hơn nữa cũng không phải đổi xong liền không có. Âm phủ vì bảo đảm công bằng giao dịch, còn cấp ra tham khảo giới. Này đại nương trên người dệt áo lông kỹ năng đủ đổi 12 căn thác ngọc hương. Đại nương thập phần sảng khoái mà liền đồng ý, nàng ở dương gian dệt áo lông đều mau dệt đến mắt mù, chơi mạt trược đều thấy không rõ lắm bài nhi, tới rồi âm phủ mới không nghĩ dệt áo lông, kia không phải cho chính mình không có việc gì tìm việc tìm tội chịu. Hành, thay đổi. Này dệt áo lông kỹ năng cho ngươi, ta không bao giờ tưởng chạm vào áo lông châm. Tạ Vân số ra 12 căn thác ngọc hương tới cấp đưa qua đi, ngài tỉnh điểm dùng. Này kỹ năng thư tuy rằng đổi cho ta, nhưng ngài cũng còn có thể dùng, chỉ là không thể lại cùng khác âm sai đổi đồ vật. Sau này tới rồi âm phủ cảm giác thiếu cái gì, liền có thể lấy ngài khuê nữ cho ngài thiêu tiền đi mua. Đại nương một nhạc, hắc, còn có này chuyện tốt. Ta còn tưởng rằng cùng ngươi thay đổi lúc sau, ta liền sẽ không dệt áo lông đâu. Còn có đại thẩm hỏi Tạ Vân, ta mẹ là 3 năm trước đây không, nàng còn ở âm phủ không? Nàng đi theo ta ca không quá mấy ngày ngày lành. Ta cũng không ở nàng trước mặt tận hiếu, nhưng ta cho nàng thiêu thật nhiều đồ vật đi xuống, chờ ta đi xuống lúc sau cũng đến hảo hảo hầu hạ nàng. Tạ Vân thật cấp cha xét một chút, thấy kia lão thái thái đã không ở nhân gian mà là đầu thai đi, lại cha xét một chút tiền căn hậu quả, trải vớt rõ ràng sau, trong lòng có chút khó chịu. Không còn nữa, lão thái thái đầu thai đi. Nàng sinh thời thích ăn cay, nhưng ngươi đại tẩu không yêu ăn, lão thái thái vẫn luôn nhớ thương, ở âm phủ trụ mãn một năm sau. Liền đem chính mình âm phủ tòa nhà gia sản tất cả đều bán, đổi thành tiền, mua cái kiếp sau hảo dung nhan, còn cắm cái đầu thai đội, đã đầu thai đến tứ xuyên tỉnh lỵ đi. Tính tính nhật tử, lão thái thái hiện tại đều mau quá 2 tuổi sinh nhật. Chương 3 Thái Sơn Phường. Tạ Vân trong lòng thế nhưng có loại cảm giác, này nhà xác so dược phòng càng thích hợp nàng. Kia đại thẩm vừa nghe lời này, nước mắt lập tức liền trào ra tới, đều do chúng ta bất hiếu à. Nhân gia tồn tại có mẹ, đã chết cũng có thể tìm được mẹ. Ta lại là tồn tại không tận hiếu, đã chết cũng tìm không thấy. Đại thẩm tiếng khóc cực kỳ bi ai, cái khác quỷ hồn nhi đều đi theo khó chịu lên. Tạ Vân đang định khuyên đại thẩm nghĩ thoáng chút, lao thái thái đã quên này một đời cũng khá tốt, rốt cuộc vương bắt đản nhi nữ không đáng lưu luyến, chính là lời này quá chát tâm chút. Nàng trong lòng chính ninh bám lấy, kia đại thẩm đột nhiên ngừng tiếng khóc, lại mắt trông mong hỏi Tạ Vân, ta đây mẹ đầu thai sau quá đến hảo không? Khá tốt, là cả nhà độc đinh mầm, mệnh cách trung thượng, cả đời tiểu phú quý. Được Tạ Vân những lời này, đại thẩm trong lòng mới hơi chút được một chút trấn an, cũng ở âm phủ lạc hộ thông chi thư thượng ký tên, dùng chính mình trên người may vá kỹ năng thư thay đổi tam căn thác ngọc hương. Nàng tính toán đi xuống lúc sau cho nàng đại ca đại tẩu một người kéo giấc mộng, đau mắng hai người không làm người hành vi, sau đó lại cho chính mình nhi tử kéo giấc mộng, làm nhiều cho chính mình thiêu điểm thứ tốt, dù sao dương gian mua những cái đó giấy thêu không được mấy cái tiền. Tạ Vân hoa hơn 3 giờ. Mới đem nhà sắc ngưng lại những cái đó lão nhân lão thái thái đều cấp tống cổ hướng âm phủ đi, tài khoản thượng cũng nhiều một số tiền. Nàng mạc danh cảm giác chính mình như là đường phố làm nhân viên công tác, lại còn có sẽ không có bá đạo không nói lý lão nhân lão thái thái càng quái. Nếu ai càng quái, kia trực tiếp lấy ra âm phủ lạc hộ thông chi thư hướng trên mặt một phách, cưỡng chế chấp hành chính là, nên kiếm kiêm chức phí dụng chiếu kiếm không lầm, chỉ là kéo không đến khác ích lợi. Này hơn 3 giờ, Tạ Vân không chỉ có thu hoạch tới rồi một đại sóng bạn vong niên, còn đạt được 4 bổn kỹ năng thư, việc may vá, giết heo kỹ, dục nhi pháp, cơm nhà. Đồng loại hình kỹ năng thư sẽ tự động sáp nhập, liền tỉ như kia dệt áo lông cùng may vá, cộng thêm một cái đại nương cống hiến đóng đế giày, liền sáp nhập thành một quyển việc may vá. Tạ Vân trong lòng thế nhưng có loại cảm giác, này nhà xác so dược phòng càng thích hợp nàng. Mau đến trạng vạng thời điểm, nhà xác lại đưa tới một cái không cứu giúp xuống dưới lao thái thái. Lao thái thái nửa đời sau tâm nguyện chính là ôm tôn tử. Vì ôm tôn tử thiếu chút nữa đem nhi tử cùng con dâu bó trên giường dùng sức tạo, kết quả đến chết cũng chưa nhìn thấy, đưa đến nhà xác thời điểm, oán khí che trời lấp đất, đẩy cáng giường hộ sĩ đều cảm giác trên người nổi da gà một thân mà ra, còn cảm thấy cáng giường phá lệ đến trầm. Đều ở một cái bệnh viện đợi, cái nào hộ sĩ bất đồng dược phòng giao tiếp. Kia hộ sĩ cùng Tạ Vân không tính thâm giao, nhưng mặt mũi thượng quan hệ cũng không tệ lắm, riêng dặn dò Tạ Vân một câu, ly phóng kia lão thái thái ngăn kéo xa một chút, khiếp người đến lợi hại. Tạ Vân thừa nhân ra tỉnh, đám người vừa đi, liền móc ra Thái Sơn tiểu ấn tới, trực tiếp đem kia lão thái thái nhân cố chấp mà sinh ra chấp niệm cùng oán khí cấp chấn áp cái sạch sẽ. Thượng một giây còn nổi điên lão thái thái một chút liền trở nên ánh mắt thanh minh lên, tiếng khóc há mồm liền tới. Tạ Vân ra mặt chịu động, như thế nào đều là gió thảm mưa sầu khóc sướt mướt. Liền không thể khoái hoạt vui sướng mà đi, cho chính mình an bài cái hỷ tang. Phần 3. Tạ Vân nghe kia lão thái thái khóc một hồi lâu, biết được ngọn nguồn sau, nhịn không được nhìn về phía Thái Sơn Tiểu Ấn phân phối cho chính mình chỉ tiêu, nàng cảm thấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cơ hội tới. Trước đừng khóc, ta cho ngươi tra một chút, xem ngươi nhi tử là mệnh trung vô tử vẫn là cái gì, có hay không biện pháp giải quyết. Lão thái thái tiếng khóc đột nhiên im bặt, đầy mặt mờ mịt mà ở nhà sắc đánh giá vài vòng nhi, cuối cùng nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía Tạ Vân, vừa mới là ngươi đang nói chuyện. Ngươi có thể nhìn đến ta. Tạ Vân gật gật đầu, theo này lão thái thái tin tức tra xét nàng ở dương gian thân duyên quan hệ, tìm được con trai của nàng con dâu cụ thể nhìn vài lần, cùng lão thái thái nói, không phải ngươi tức phụ nhi vấn đề, là ngươi nhi tử trên người đã xảy ra chuyện. Quay đầu lại ngươi mua căn thác mộc hương, làm các nàng hai vợ chồng tới tìm ta xem, ta cấp khai điểm dược, ăn là có thể hoài thượng. Lão thái thái động tác rất là tục tằng dung cảm mà lau một phen trên mặt nước mắt, trên mặt tươi cười sáng lạ, thật có thể hoài thượng. Kia thác mộng hương nên sao mua? Nói thật, ta đã sớm đoán được là ta nhi tử vấn đề, không phải tức phụ nhi vấn đề, không đạo lý ta ba cái nhi tử cưới tức phụ nhi đều không thể sinh hài tử, là lao lưu ra căn tử hỏng rồi. Tạ Vân không trả lời này không có gì ý nghĩa vấn đề, mà là hỏi, tính toán một thai muốn mấy cái. Trước mắt có đơn thai, song thai, tam thai lựa chọn, đơn thai không thể lựa chọn giới tính, song thai cùng tam thai nhưng chỉ định trong đó một thai giới tính. Lao thái thái trên mặt kinh hỉ càng thêm nồng đậm, này còn có đến tuyển. Đều cấp tuyển song thai đi, con cái song toàn tốt nhất. Tam thai có chút nguy hiểm, đối con dâu không tốt, liền tính. Mắt thấy lập tức là có thể giải quyết 6 cái đầu thai chỉ tiêu, Tạ Vân trong lòng vui vẻ trên mặt lại không hiện hiện ra. Hành, trên người của ngươi có một cái trồng rau kỹ năng thư, có thể đổi 17 căn thác mộng hương, trực tiếp đổi ha. Mỗi căn thác mộng hương mỗi lần có thể cho một người báo mộng. Ngươi nếu là tưởng cho ngươi nhi tử con dâu báo mộng, có thể lục căn hương một khối điểm, trực tiếp đem ngươi ba cái nhi tử ra đều hô qua tới, tụ ở một khối, ngươi cấp khai cái gia đình hội nghị. Lão thái thái không nghĩ tới chính mình trên người trồng rau kỹ năng còn có thể đổi thác mộng hương, hoan thiên hỉ địa đổi xong liền hướng âm phủ lạc hộ đi. Cái nào người không có qua đời bạn bè thân thích? Vừa qua khỏi thế người tới âm phủ xác thật nghèo rất mồng tơi, chính là tìm cái bạn bè thân thích vay tiền ứng phó mấy ngày, không vượt qua 10 ngày. Nên có đều sẽ có, sau này chính là vui sướng âm phủ sinh hoạt. Tới rồi giao ban thời gian, Tạ Vân riêng bỏ thêm 10 phút ban, thấy không ai đưa tới, kiếm không đến tân kiêm chức khoản thu nhập thêm, lúc này mới ở giao tiếp ban đơn tử thượng ký tên, giữ cửa một khóa, chìa khóa phóng tới khung cửa bên trên. Bệnh viện nhà xác, đây là tặc đều sẽ không tới thăm địa phương. Hơn nữa cùng nàng giao tiếp ban đồng sự thực mau liền sẽ lại đây trực đêm ban. Ca đêm kỳ thật so bạch ban muốn càng nhẹ nhàng một ít. Cùng đơn vị bác sĩ cùng hộ sĩ cũng thông cảm ở nhà xác công tác đồng sự quá không dễ dàng, chỉ cần không phải quá nhiệt thời tiết, đều sẽ không đại buổi tối liền đem người cấp đưa lại đây. Tạ Vân đi bệnh viện công nhân viên chức thực đường ăn cơm chiều mới hồi ra. Công nhân viên chức thực đường có trợ cấp, ở bệnh viện ăn cơm so bản thân về nhà làm đều tiện nghi, cũng lựa chọn món ăn còn nhiều, Tạ Vân về nhà cũng là làm một người cơm, cho nên nàng rất ít ở trong nhà khai hỏa. Nàng trụ địa phương là bệnh viện cái công nhân viên chức lâu. Sớm chút năm dựa theo công nhân viên chức giới cấp, Chu Thắng kiếm tiền trợ cấp không ít, Tạ Vân lúc ấy lại là cái tiêu tiền khí thế, không chỉ có dùng chính mình danh ngạch mua, còn thêm vào tiêu tiền mua cái chỉ tiêu, trực tiếp mua hai bộ, trung gian khai một cánh cửa trực tiếp đả thông, bên trong tu đến cũng thực hảo, không thiếu nhận người đỏ mắt. Không được hoàn mỹ chính là này, phòng ở giữ ấm cùng cách âm hiệu quả không tốt, mùa đông có thiêu đến phòng tay noãn khí trống, trong phòng không tính lạnh, nhưng tới rồi mùa hè, trong nhà quạt điện lại là căn bản không dùng được. Nên nhiệt đến đổ mồ hôi vẫn là nhiệt đến đổ mồ hôi. Cách âm hiệu quả càng là bình thường, này trong lâu trụ 80% đều là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ, trực đêm ban có khối người, còn có gặp được việc gấp nhi bị hơn phân nửa đêm kêu đi, gõ cửa thanh, tiếng bước chân, nói chuyện thanh. Nhưng phàm là cái giấc ngủ thiện, cả đêm đều đến tỉnh vài lần. Bất quá thời buổi này nhà lầu đều như vậy, mọi người đều có thể tiếp thu, tuy rằng vô pháp nhi cùng ở nhà mình nhà trệ thanh tịnh so sánh với, nhưng tốt xấu có noãn khi a. Hơn nữa so nhà trệt muốn sạch sẽ không ít. Nhà nào hộ nào không ngóng trông trụ nhà lầu. Tạ Vân ở trong nhà đơn giản lau một chút liền nằm trên giường đi. Ban đầu tính toán đi Thái Sơn đường tiếp tục học tập, tri thức vô giá, còn có thể thay đổi vận mệnh, kia đều là nàng sau này mưu sinh thủ đoạn, chính là nghĩ đến ban ngày kiêm chức kiếm những cái đó thiên địa ngân hàng tiền lớn tử, nàng đã khống chế không được chính mình tâm cũng khống chế không được chính mình tay, ma xui quỷ khiến mà liền cờ lạc mở Thái Sơn phường. Một kiện đồ vật xem qua đi. Tạ Vân càng xem càng cảm thấy tâm ngứa, đặc biệt là nhìn đến kia ra làm ra vẻ tổ thời điểm, nàng càng là trực tiếp cọ mà một chút ngồi thẳng thân mình. Nhà này làm ra vẻ tổ lợi hại a, có thể lựa chọn một cái cơ sở gia trang giàn giáo, sau đó lại lần lượt từng cái tăng thêm công năng cùng gia cụ này đó. Thái Sơn Phường còn cấp ra thuyết minh, đề cập đến trường kỳ hiện ra với người trước thực tế vật phẩm, Thái Sơn Phường đều có thể bảo đảm trong thế giới hiện thực xuất hiện quá, trừ cái này ra, còn có thể lựa chọn công năng phụ gia, tỉ như nói ở trong phòng phụ gia cách âm mô khối, độ ấm điều tiết mô khối, tân phong mô khối, tự khiết mô khối. Tạ Vân dưới đáy lòng tính toán một chút chính mình đỉnh đầu tiền, cơ sở gia trang giàn giáo thực tiện nghi, bởi vì này không có gì thực tế tác dụng, trừ cái này ra, nàng đỉnh đầu tiền còn đủ mua cái cách âm mô khối hoặc là tân phong mô khối, chỉ đủ mua một cái. Đến nỗi độ ấm điều tiết mô khối cùng tự khiết mô khối, này hai đều tương đối quý, nàng đỉnh đầu tiền liền nửa cái đều mua không được, bất quá nàng tin tưởng chính mình sau này khẳng định có thể mua nổi. Lúc này mới kiêm chức một ngày đâu, cùng lắm thì liền vãn từ trước mấy ngày. Ra làm ra vẻ khối chụp được, đương trường trang bị thành công. Cách âm mô khối chụp được, Tạ Vân không vội vã trang bị, mà là trước nghiêng thai nghe nghe thanh âm. Không biết nhà ai lại ở đánh hài tử, đứa nhỏ này khóc đến có chút thảm, chỉ là khoảng cách hẳn là có chút xa, có thể nghe được hài tử khóc đến thảm, nhưng không nhiều xảo. Trên lầu vị kia khoa chỉnh hình mã chủ nhiệm khí quản viêm phòng trừng lại tái phát, khu đến có điểm hung. Tạ Vân lựa chọn trang bị cách âm mô khối, lại nghiêng thai lắng nghe, những cái đó thanh âm quả nhiên đều thu nhỏ rất nhiều. Cẩn thận nghe nói, cũng có thể nghe được, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nay thực hợp lý, nếu là này cách âm mô khối trực tiếp đem nhà ở cấp cách đến một chút thanh âm đều nghe không được, kia mới chọc người hoài nghi, hiện tại loại này có thể nghe được nhưng xảo không đến liền vừa và tốt. Vừa đến tay không đến nửa ngày thiên địa ngân hàng tiền lớn tử còn thừa không có mấy, Tạ Vân đem dư lại tiền đều mua thác mộc hương, bãi ở chính mình tiểu quán nhi thượng, lúc này mới lưu luyến mà rời khỏi Thái Sơn Phường. Thái Sơn Phường càng như là một cái bán sỉ thị trường, chuyên môn cấp âm ti nhân viên công tác hay, bình thường quỷ hồn nhi là vào không được. Âm ti nhân viên công tác chính mình ở Thái Sơn Phường đào đến thứ tốt sau, có thể bán sỉ xuống dưới đặt tới chính mình tiểu quán nhi thượng bán, làm kiếm chênh lệch giá trung gian thương, đây là âm ti cấp nhân viên công tác phúc lợi. Chương 4 đưa tử chỉ tiêu. Tam đối phu thê hốt hoảng mà đi rồi, tổng cảm giác này một buổi sáng có chút quá ma huyễn. Tạ Vân đánh ra chính mình buổi chiều đưa đi âm phủ lão nhân lão thái thái còn nhớ thương dương gian chuyện này đâu, khó tránh khỏi sẽ nhiều thiêu mấy chú thác mộc hương, dặn dò chính mình không bỏ xuống được người cùng sự. Nay đại khái chính là vì cái gì lão nhân mới vừa qua đời thời điểm, người trong nhà càng dễ dàng mơ thấy nguyên nhân. Tạ Vân thấy Thái Sơn Phường còn có loại khối băng làm vọng hương kính, mua lúc sau là có thể nhìn xem trong nhà sự, chờ băng hóa, kia vọng hương kính cũng liền không thể lại dùng. Nàng nguyên bản tính toán cũng bán xỉ một ít phóng tới tiểu quán nhi thượng, nhưng đỉnh đầu thật sự có chút khẩn, chỉ có thể chờ sau này kinh tế điều kiện rộng thùng thình chút lại bán xỉ. Các lão nhân trong lòng nhớ thương chuyện này có như vậy vài món, thác thượng vài lần mộng cũng liền không như vậy nghĩ nhiều lời nói, lại mua vài lần vọng hương kính nhìn xem trong nhà tình huống, thấy dương gian người quá thật sự hạnh phúc, cũng liền tự nhiên mà vậy mà phai nhạt chính mình vướng bận, bắt đầu chuyên chú với chính mình ở âm phủ vui sướng sinh sống. Tuy rằng tạm thời không thấy được dương gian con cháu, nhưng nói không chừng phụ mẫu của chính mình còn không có đầu thai đi đâu, còn có thể đi gặp lao cha mẹ, người một nhà cũng là khoái hoạt vui sướng. Chỉ cần chính mình ở âm phủ qua đến hảo, dương gian con cháu sớm hay muộn muốn tới, sau này khẳng định sẽ có gặp lại kia một ngày. Mở ra Thái Sơn Đường, Tạ Vân cùng với tri thức chậm rãi rót vào đầu sở mang đến buồn ngủ đi vào giấc ngủ. Tới rồi hừng đông thời gian, Thái Sơn Đường môn một quan, Tạ Vân lập tức mở bừng mắt, nàng nhìn về phía treo ở trên tường thạch ánh biểu. Vừa lúc là nàng ngày thường rời giường thời gian. Đơn giản rửa mặt một chút, sách thượng bao đi bệnh viện công nhân viên chức thực đường mua một chén gạo kê cháo hai cái bánh bao lại thêm một chồng xào cây cải dầu, ăn xong lúc sau vội vàng đi làm điểm nhi đi dược phòng. Đẩy cửa ra vừa thấy, quen thuộc khuôn mặt chung kẹp một trương lệnh nhân sinh ghét mặt, đây đều là sống sờ sờ đồng sự a. Tạ Vân ý thức được chính mình bị quán tính sử dụng đi nhầm chỗ ngồi, giới cười một tiếng, ngượng ngùng, thói quen. Nàng lão đồng sự cũng cười nàng. Trong mắt ý cười hỗn loạn đồng tình cùng phức tạp. Như vậy ngạo khí một người, phía trước sống được cùng thiên nga trắng giống nhau, hiện tại lại bị điều đi nhà xác, trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Chu Ngọc Mai, bị Chu viện trưởng cường nhét vào tới tiến vào đơn vị liên quan, lạnh lùng mà mở miệng, không đáng ngại, sau này liền thói quen đi nhà xác lộ. Dược phòng bầu không khí đột nhiên gian lạnh xuống dưới, cơ hồ muốn đọc lại. Tạ Vân sắc mặt cũng lạnh một lát, nàng thực mau liền mang lên cười, trong mắt Thái Sơn tiểu ấn hơi hơi bắn ra. Ở Chu Ngọc Mai chán thượng ấn cái dấu. Tạ Vân trong mắt Chu Ngọc Mai trên mặt đột nhiên liền nhiều rất nhiều nói hắc khí. âm phủ cùng dương gian cho nhau song song, không tồn tại ai phục vụ ai cách nói, hơn nữa âm sai cũng không chú ý đại từ đại bi, đắc tội âm sai, chẳng sợ không thể sửa lại sổ sinh tử trực tiếp đem người tại chỗ câu hồn nhi tới cái hiện trường chết bất đắc kỳ tử, kia cũng có thể làm người ăn chút đau khổ, tỉ như bệnh nặng một hồi. Thật đương thần tiên là hữu cầu tất ứng. Va chạm thần tiên lúc sau còn nghĩ thần tiên từ bi vì hoài thả ngươi một con ngựa. Tạ Vân đem bệnh nặng phần ăn cấp Chu Ngọc Mai an bài thượng sau, cảm thấy mỹ mãn, trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều, đúng vậy, ta ở nhà xác chờ ngươi. Dứt lời, nàng rời khỏi dược phòng, thuận tay đóng cửa lại. Toàn bộ dược phòng người đều bị Tạ Vân này phản kích cấp kích ra một thân nổi da gà. Tạ Vân sở dĩ sẽ đi đến dược phòng, hoàn toàn là bởi vì thói quen cho phép. Có lẽ ngày hôm qua nàng còn sẽ vướng bận dược phòng hảo, chính là ở cảm nhận được từ Thái Sơn Phường mua sắm ra làm ra vẻ khối hảo lúc sau, Tạ Vân cảm thấy nhà xác mới là chính mình phong thủy bảo địa. Công tác nội dung là cùng quá cố lão nhân lão thái thái tâm sự, không cần đối mặt dược phòng đạo lý đối nhân xử thế, không chỉ có thể bắt được bệnh viện cấp phát tiền lương, còn có thể kiếm được một bút xa xỉ thiên địa ngân hàng tiền lớn tử. Này không thể so ở dược phòng làm châu làm ngựa cường. Tạ Vân đỉnh trên đường những cái đó các đồng sự hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, một đường bước chân nhẹ nhàng mà đi đến nhà xác. Vừa mới đi qua hàng hiên chỗ rẽ, Tạ Vân đã bị nhà xác cửa người cấp hoảng sợ. Thường lui tới đều là một đám người đẩy mấy cái nằm người, lúc này đây lại là có 6 cá nhân dựa tường cùng ngồi xổm, mỗi người sắc mặt đều phức tạp thật sự. Chu mới vừa, Chu Cường, Chu Tráng huynh đệ 3 cái nguyên bản là không tính toán tới, trong nhà lão nhân mới vừa không có, tang sự còn ở chuẩn bị mở chung. Dù sao cũng phải chờ nơi khác thân thích chạy tới lúc sau mới có thể đem lão mẫu thân cấp thể diện mà an táng. Nhưng không chịu nổi hôm qua cái buổi tối mơ thấy mộng quá tà hồ. Đã đi lão mẫu thân ở trong mộng đem 3 cái nhi tử 3 cái con dâu tất cả đều gọi vào trước mặt, nói chính là lời lẽ tầm thường đề tài, dục sinh. Bất quá lúc này lão mẫu thân có chút kỳ quái, không phải làm nhi tử con dâu trên giường nhiều nỗ lực điểm, mà là nói an trí nàng nhà xác có cái kỳ nhân, có biện pháp giải quyết phu thê vô sinh vấn đề. Lão thái thái còn ở trong ngộng lược hạ tàn nhẫn lời nói, nếu nhi tử con dâu không nghe nàng lời nói, kia nàng trong lòng liền có tiếc nuối, quả quyết là không thể an tâm đi. Nhi tử con dâu vừa nghe này tàn nhẫn lời nói, chẳng sợ cảm thấy hoang đường, tỉnh lại vẫn là quyết định đến tới một chuyến. Huynh đệ tam gia vốn là ở tại một cái đại viện tử, lại đều là ngày mới tờ mờ sáng liền bỏ dậy, ở trong sân chạm vào vừa vặn, cho nhau vừa hỏi, nguyên lai lão mẫu thân là đồng thời cấp tam huynh đệ đều báo ngộng. Chuyện này đã có thể tà hồ. Tam huynh đệ nguyên bản chỉ đối kia hoang đường cảnh trong mơ tin một phần, lúc này trực tiếp đem dư lại 9 phần tín nhiệm đều cấp bổ tề, liền đi mang chạy tới bệnh viện, thẳng đến nhà xác mà đến. Tạ Vân tạp điểm nhi đi làm còn ở dược phòng bên kia trì hoãn trong chốc lát, làm tam huynh đệ đợi một thời gian. Phần 4. Lúc này rốt cuộc gặp được mẹ nó báo mộng khi miêu tả người, tam huynh đệ có thể không kích động sao? Không nói đến đây là kỳ nhân giáp mặt, liền nói này chưa bao giờ gặp qua người cùng mẹ nó ở trong mộng miêu tả lớn lên giống nhau như lúc. Còn có thể giải quyết bối rối bọn họ nhiều năm như vậy sinh dục vấn đề, tam đối phu thê thiếu chút nữa trực tiếp cấp Tạ Vân quỳ xuống. Tạ Vân nhìn lướt qua, trong lòng có đế. Nay tam đối phu thê là tới giúp nàng hoàn thành đưa tử chỉ tiêu. Mở ra nhà sát môn, Tạ Vân hỏi, muốn hay không tiến vào. Tam đối hai vợ chồng do dự một chút, so lớn tuổi cái kia phụ nữ nói, vẫn là đừng đi vào, bên trong quái. Quái dọa người. Không có việc gì, bên trong là văn phòng. Khoảng cách nhà xác còn cách một bức tường một cánh cửa đâu. Tam đối phu thê vẫn là lần đầu tiến như vậy văn phòng, trong lòng đều có chút phát mao. Tạ Vân lần lượt từng cái cấp hào mạch, sửa sửa trong đầu từ Thái Sơn đường đồ vật, khai 5 chương phương thuốc. Trong đó một cái phụ nữ thân thể khỏe mạnh thật sự, căn bản không cần điều trị, kia tam huynh đệ vấn đề đại đồng tiểu dị, có điểm di truyền, nhưng cũng có thể điều lại đây, chỉ là dùng dược tề lượng thượng đến có khác biệt, còn có hai phụ nữ thân mình cũng có chút hư, nếu sinh đơn thai nói tự nhiên là không cần, nhưng sinh song thai đối cơ thể mẹ khảo nghiệm khá lớn, vẫn là ăn chút bổ ích khí huyết dược hảo. Đi dược liệu công ty bốc thuốc đi, không dùng được mấy cái tiền, ăn 3 ngày đỉnh 1 ngày, liên tục ăn đủ 15 phó dược, liền có thể chuẩn bị muốn tiểu hài tử. Thuận tay từ Thái Sơn tiểu ấn điều ra 6 cái đầu thai chỉ tiêu tới, tùy cơ chói định ở kia 3 cái phụ nữ trên người, chỉ cần dược hiệu tới rồi, âm dương tương tế không chịu trở, này 3 cái phụ nữ đều có thể hoài để bụng tâm niệm niệm nhãi con. Duy độc không có bắt được phương thuốc chính là nhị con dâu, nàng cũng muốn một trường phương thuốc, bác sĩ, có thể hay không cho ta cũng khai một trường, người khác đều có, theo ta không. Người thân thể khá tốt, không thành vấn đề ăn cái gì dược. Có kia mua thuốc tiền nhiều mua điểm thịt heo ăn không ngon. Nói nữa, khai phương thuốc không cần tiêu tiền. Một trường phương thuốc 5 khối à, dược liệu chính mình thượng dược tài công ty mua đi, bên kia so bệnh viện tiện nghi. Tam đối phu thê vẫn là lần đầu nhìn đến không cho người bệnh ở bệnh viện mua thuốc bác sĩ. Ngắm lại Tạ Vân là ở nhà sắc công tác bác sĩ, này tam đối phu thê đột nhiên liền minh bạch. Nếu là sở hữu bác sĩ đều làm người bệnh đừng ở bệnh viện mua thuốc, này bệnh viện sao kiếm tiền? Làm sao đi xuống? Tam đối phu thê thậm chí đã não bổ ra Tạ Vân ở nhà sắc công tác nguyên nhân. Hơn phân nửa là bởi vì này cách làm, bị bệnh viện lãnh đạo cấp làm khó dễ. Nếu là tới bệnh viện, trên người tự nhiên là muốn mang đủ tiền, xem bệnh không hoa cái 10 khối 8 khối. 5 khối tuy rằng số lượng nhỏ, nhưng đều có thể lấy ra tới. Đem tiền số ra tới giao cho Tạ Vân, kia lão thái thái con dâu cả do dự một chút, hỏi, ta mẹ báo mộng thời điểm nói, người, ngài có biện pháp làm chúng ta hoài thượng song bào thai, đây là thiệt hay giả? Các nàng đều cảm thấy khả năng không lớn, ban đầu một cái đều sinh không ra, hiện tại thình lình muốn một thai sinh hai. Chẳng lẽ trước mắt người này là Tống Tử Nương nương hạ phàm? Tạ Vân tưởng lại không phải cái này, nàng tưởng nhân ra không nghĩ muốn song thai, là lo lắng giao phạt tiền. Không đúng không đúng, cùng sinh hài tử so, giao phạt tiền tính điểm gì a? Chúng ta là sợ kỳ vọng quá lớn. Tạ Vân minh bạch, trở về chờ xem, uống thuốc xong quá thượng 10 ngày, có thể lại đến tìm ta, nhìn xem có mang không. Uống thuốc xong chính là 20 ngày sau, trung gian lại khoảng cách 10 ngày, không sai biệt lắm là 1 tháng thời gian. Tạ Vân cũng không xác định bản thân khi đó còn có thể hay không ở nhà sắc công tác, bồi thêm một câu, nếu ta không ở bên này, có thể đi bệnh viện người nhà viện tìm ta. Ta ở Tam Đơn Nguyên Lầu 5, gõ 501 môn là được. Tam đối phu thê hốt hoảng mà đi rồi, tổng cảm giác này một buổi sáng có chút quá ma huyễn. Nhưng cố tình còn không thể không tin. Lão thái thái báo mộng thời điểm nói này kỳ nhân có thể làm các nàng hoài song bào thai, bản thân cũng chưa nói chuyện này, nhân ra một mở miệng liền hỏi có phải hay không lo lắng giao phạt tiền. Chẳng lẽ Lão thái thái còn báo mộng cho nhân ra xuyến khẩu cung. Lão thái thái kết phường người khác, liền vì hố người trong nhà tiền. Liền Lão thái thái tồn tại thời điểm kia khôn khéo kính nhi, việc này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tâm lý nên có nghi hoặc vẫn là có, nên mua dược cũng không thiếu mua. Từ dược liệu công ty ra tới khi, mỗi người trong tay đều là dùng màu đen đại bao ni lon trăng dược. Dược liệu công ty người đều tò mò những người này có phải hay không muốn thần nông nếm bách thảo. Chính là kia phương thuốc dùng chính là trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khai ra tới, chỉ có thể dựa theo nhân gia cấp phương thuốc bốc thuốc. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện danh tiếng chính là so Tô Bắc Nhân Dân Bệnh Viện còn muốn hảo. Đám người đi rồi, dược liệu công ty bốc thuốc bác sĩ đem trong đầu nhớ kỹ phương thuốc viết chính tả một lần, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đây là cái gì phương thuốc? Thoát thai với cái nào kinh điển đơn thuốc? Như thế nào chính mình căn bản xem không hiểu a? Chương 5 Thác Mộng Hương. Xem ta không lên mặt cây gậy đánh gãy chân của ngươi. Phải biết rằng hiện hành phương thuốc cũng không phải bắt đầu từ con số không nguyên sang. Mà là trước căn cứ người bệnh bệnh tình làm phân loại, ở trong trí nhớ siêu tầm một chương tiền nhân tiếp tục sử dụng mấy trăm năm kinh điển đơn thuốc, sau đó lại dựa theo chính mình chẩn bệnh thích hợp đến tăng tăng giảm giảm. Liền giống như là từ viết văn thư thượng sau một thiên ưu tú viết văn, dựa theo chính mình tình huống sửa chữa một chút chi tiết. Này phương thuốc đến tột cùng là thoát thai với cái nào phương thuốc? Nhìn này phương thuốc thượng chủ dược, thật sự không nghĩ ra a. Không nghĩ ra không chỉ có dược liệu công ty bốc thuốc đại phu, còn có trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng. Chu Ngọc Mai nhiều khoe khoang à, ỷ vào có cái làm viện trưởng thúc thúc, trực tiếp tê đi rồi dược phòng lao công nhân, trực tiếp hàng không tiến vào. Chẳng sợ đại gia trong lòng đều không phục nàng, thậm chí khinh thường nàng chuyên nghiệp trình độ, nhưng xem ở nàng viện trưởng thúc thúc mặt mũi thượng, vẫn là đến cùng nàng khách khách khí khí, thậm chí phải nhịn trong lòng ghê tởm phùng nàng. Tạ Vân cỡ nào kiêu ngạo một người, còn không phải bị Chu Ngọc Mai cấp tê đi rồi. Mới vừa đi làm liền nhìn vừa ra cho hay. Dược phòng hộ sĩ vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới mới qua 10 phút không đến, Chu Ngọc Mai mặt liền biến đỏ, lấy nhiệt kế một chắc, hảo ra hỏa, nhiệt độ cơ thể trực tiếp tiêu tới rồi 40 độ. Chu Ngọc Mai ủy vào chức vụ chi tiện, chạy nhanh chạy đi tìm bác sĩ lo lắng thuốc hạ sốt quá chậm, trực tiếp cấp đánh hạ sốt châm, vừa ôn lại chậm chạp hàng không xuống dưới, người đều thiêu đến nói mê sảng, còn liên tiếp mà kêu chính mình quá nãi, mơ màng hồ đồ hỏi nàng quá nãi có phải hay không muốn mang nàng đi. Viện trưởng thực mau đã bị kinh động tới rồi. Khám gấp thượng hơn phân nửa bác sĩ đều lại đây cấp nhìn, theo lý thuyết kia hiệu quả nhanh hạ sốt châm đánh xong lúc sau 20 phút liền thấy hiệu quả, nhưng Chu Ngọc Mai đánh xong hạ sốt châm 20 phút sau, nhiệt độ cơ thể lại là trực tiếp biểu tới rồi 41 độ, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể dựa vật lý hạ nhiệt độ phương pháp. Thấy hạ sốt châm đều không dùng được, Chu y khoa lão bác sĩ bị hô qua tới cấp châm cứu một hồi. Hộ sĩ trạm y tá trưởng lãnh một đám tiểu hộ sĩ cấp cầm băng khăn lông vật lý hạ nhiệt độ, cảm nhiễm khoa bác sĩ cấp khai cường hiệu chất kháng sinh điếu châm. Dược phòng người cũng không dám hé răng, trong đầu tràn đầy Tạ Vân sáng sớm tới cấp Chu Ngọc Mai lược đi xuống câu nói kia, ta ở nhà xác chờ ngươi. Cùng Tạ Vân có chút ăn tiết hộ sĩ lúc này đã bắt đầu ngăn không được mà đổ mồ hôi lạnh, chân run đến hình như là dưới chân giẫm máy may giống nhau. Chuyện này thật sự là quá mẹ nó tà môn. Các nàng trong lòng chỉ ngóng trông có thể nhịn qua này một kiếp, đừng giống Chu Ngọc Mai giống nhau nửa cái chân rảo bước tiến lên nhà xác, về sau tuyệt đối bất đồng Tạ Vân đối nghịch. Những cái đó cùng Tạ Vân quan hệ cũng không tệ lắm người trong lòng lại là suy nghĩ, có phải hay không đến đi nhà xác nhìn xem Tạ Vân. Lại kéo gần quan hệ. Nhưng ngàn vạn không thể làm Tạ Vân có người đi trả lệnh cảm thụ a. Các nàng còn có bó lớn niên hoa để sống, một chút đều không nghĩ nằm tiến nhà xác đâu. Nhân tâm khác nhau. Nhân dân bệnh viện viện trưởng ở trong phòng bệnh nhìn chằm chằm hơn 10 phút, bảo đảm toàn viện có thật bản lĩnh bác sĩ đều lại đây xem qua, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nhà mình chất nữ nhi ở dược phòng xảy ra chuyện, dược phòng người như thế nào một cái đều bất qua tới xem. Cùng dược phòng cơ hồ xả không thượng quan hệ hộ sĩ trạm tiểu hộ sĩ đều lần lượt từng cái tới bên này chạy vài tranh. Chẳng lẽ là dược phòng ra chuyện gì? Viện trưởng hắc mặt đi dược phòng, thấy tất cả mọi người vội đến bay lên, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới lấy thuốc lấy dược, lúc này mới tiêu trong lòng khí. Dược phòng sắc thật vội, toàn viện các phòng đều được đến bên này lấy dược, còn phải cấp mua thuốc người bệnh lấy thuốc, không có thời gian đi xem cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ở dược phòng nhìn chung quanh một vòng nhi, viện trưởng tìm được rồi muốn tìm người, cái kia lúc trước chủ động cùng nàng nói Tạ Vân làm việc không nghiêm túc có thể điều đi khác cương vị hộ sĩ, đều, Mậu Linh, ngươi cùng ta ra tới thuyết minh một chút bên này tình huống. Trương Thải Linh chân mềm đến thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Nàng là cùng Tạ Vân quan hệ không tốt, nhưng kia giới hạn trong không quen nhìn Tạ Vân kia xa xỉ hủ bại sinh hoạt tác phong, sinh không ra hải tử tới còn kiêu ngạo đến giống chỉ thiên Nga, cũng có chút ghen ghét Tạ Vân kia không thiếu tiền tiêu còn tưởng sao hoa liền sao hoa nhật tử. Nhưng nàng cùng Tạ Vân không có gì thâm cừu đại hận, không đáng lấy bản thân mệnh đi cấp Tạ Vân mách lẻo a. Kế tiếp 10 phút nói chuyện, Trương Thải Linh cũng không biết chính mình một ngày kia sẽ ở viện trưởng trước mặt không ngừng mà cấp Tạ Vân nói ngọn, hơn nữa đối với viện trưởng kia Trương càng ngày càng đen nhánh mặt. Trương Thải Linh, ta hỏi ngươi Ngọc Mai tình huống, ngươi cùng ta xả Tạ Vân làm gì? Tạ Vân nào biết đâu rằng Thái Sơn tiểu ấn uy lực có lớn như vậy. Nàng cho rằng chỉ là đối Chu Ngọc Mai thi hành tiểu trừng đại giới. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đem Chu Ngọc Mai cấp tiến đi. Lúc này Tạ Vân đang ở nhà xác bên cạnh tiểu trong văn phòng nghiên cứu Thái Sơn tiểu ấn. Này Thái Sơn tiểu ấn cũng không phải thế nào cũng phải ở nhà xác mới có thể phát huy tác dụng, chỉ cần ở nàng bị phân đến này một mảnh khu trực thuộc, nàng tâm niệm cùng Thái Sơn tiểu ấn một liên hệ, là có thể đem những cái đó chờ đợi đầu thai quỷ đều cấp triệu hoán qua đi. Cái này công năng thực hảo, không cần nàng vẫn luôn đều ở nhà xác công tác. Tạ Vân cân nhắc trong chốc lát, trong lòng tính toán nổi lên chính mình cần thiết hoàn thành những cái đó nhiệm vụ chỉ tiêu. Vẫn là đến giúp càng nhiều người hoài thượng hài tử, như vậy mới có thể giảm bớt âm ti dân cư áp lực. Ở nhà xác khẳng định không được, nào có người đến nhà xác số tiền lớn cầu tử. Tưởng quang minh chính đại mà hoàn thành đưa tử nhiệm vụ, một là ở bệnh viện làm bác sĩ, nương bệnh viện chiêu bài, mỗi ngày đều sẽ có quần quần không ngừng người bệnh chủ động đưa tới cửa tới, nhị là khai một cái chính mình phòng khám, bằng vào bệnh hoạn chi gian khẩu khẩu tương truyền danh tiếng tới đem thanh danh xông ra đi. Có Chu Ngọc Mai thúc thúc ở, bệnh viện con đường này là đi không thông, chỉ có thể chính mình khai phòng khám. Tạ Vân trong lòng quyết định chủ ý, dù sao không tính toán ở bệnh viện trường làm, nhìn có rảnh liền đem thủ tục cấp xong xuôi, bản thân cũng hảo làm một cái vô phùng hàm tiếp. Chán đến chết mà đỉnh đến tan tầm thời gian, Tạ Vân xách thượng bao đi bệnh viện thực đường ăn đốn cơm chiều, sau đó liền về nhà thu thập các loại tài liệu. Khai phòng khám yêu cầu giấy chứng nhận nàng nhưng thật ra có, chính là này phòng khám khai ở đâu. Hẳn là tìm cái cửa hàng bán lẻ, tổng không thể đem người bệnh đều hướng trong nhà lãnh. Nha nàng liền ở tại bệnh viện người nhà khu, người bệnh đều đến bệnh viện tới, đối với nàng y lý thuật có bao nhiêu tín nhiệm, mới có thể đến bệnh viện cửa cũng không đi vào. Tạ Vân lại đem chính mình đỉnh đầu tích góp tiền sửa sửa. Mua cái cửa hàng bán lẻ khẳng định là đủ, nhưng mua xong lúc sau liền thừa không dưới nhiều ít. Chu Thắng thương lui, phòng trừng không dùng được bao lâu liền đã trở lại, vạn nhất Chu Thắng thật đánh mất sức lao động, về sau dùng tiền địa phương có rất nhiều. Trong lòng suy sự tình chậm chạp tưởng không rõ, Tạ Vân đơn giản liền không nghĩ, tiến vào Thái Sơn phường học tập lên. Học tập khiến người quên phiền não. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, Tạ Vân mới nghe được Chu Ngọc Mai sốt cao không lùi nằm ở phòng cấp cứu tin tức. Nàng đối Thái Sơn tiểu ấn uy lực có nhất định hiểu biết, trong lòng xót xa nhẫn giật giật, thu Thái Sơn tiểu ấn lưu tại Chu Ngọc Mai trên người âm khí. Nàng buồn ý cũng chính là làm Chu Ngọc Mai ăn chút đau khổ, không thật muốn người này mệnh. Vạn nhất Chu Ngọc Mai đến âm ti cáo nàng lạm dụng chức quyền làm sao bây giờ? nếu không đem nguyên bản lưu tại Chu Ngọc Mai trên người âm khí phân cho nàng thúc Chu Lương Tài một chút. Đều là lao Chu ra người, muốn sinh bệnh liền cùng nhau sinh sao, chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ở phòng cấp cứu, còn có thể trình diễn vừa ra thúc cháu tình thâm tiết mục. Chu Lương Tài nguyện ý vì cho nàng chất nữ an bài công tác liền đem người khác công tác cấp làm đi xuống, không biết có nguyện ý hay không vì nàng chất nữ chia sẻ một ít ốm đau đâu. Tạ Vân ở trong lòng suy nghĩ một chút, chung quy là không thực thi hành động, bởi vì nàng công tác chỗ ngồi ly viện trưởng văn phòng có đoạn khoảng cách, nàng cũng lười đến chạy tới thấy Chu Lương Tài. Đều ở một cái bệnh viện công tác, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quay đầu thấy đến Chu Lương Tài lúc sau cấp an bài thượng thì tốt rồi. Phần 5. Liệu định Chu Ngọc Mai sẽ tỉnh, Tạ Vân cũng liền không phí tâm tư đi chú ý Chu Ngọc Mai kế tiếp, nàng cho chính mình trước tiên hạ một giờ ban, vô cùng lo lắng chạy tới sở y y tế, đem khai phòng khám xin tài liệu đệ trình đi lên. Phóng bệnh viện hảo hảo công tác từ bỏ. Sở y tế người cảm thấy Tạ Vân đầu góc có bệnh, trên mặt ghét bỏ đều mau tràn ra tới, bất quá vẫn là việc công xử theo phép công mà cùng Tạ Vân nói, chờ 10 cái thời gian làm việc, thủ tục liền xong xuôi, đến lúc đó tới lấy. 10 cái thời gian làm việc vừa lúc là 2 chu thời gian, chuyện này cấp không tới. Thời buổi này tuy rằng kế hoạch hóa gia đình làm hừng hực khí thế, nhưng lão tổ tông truyền xuống tới tư tưởng nơi nào là một cái chính sách là có thể hoàn toàn thay đổi. Trọng nam khinh nữ gia đình vẫn là chiếm đa số. Nếu đầu thai sinh chính là nhi tử, kia nói không chừng liền nghe báo cáo và quyết định sự việc sách căn bài. Nhưng vạn nhất đầu thai sinh chính là khuê nữ, đa số người liền tính mạo giao phạt tiền tiếp thu giáo dục nguy hiểm, cũng muốn sinh nhị thai. Nếu nhị thai vẫn là khuê nữ, vậy sinh tam thai. Cải cách mở ra, dân chúng trong túi tiền nhiều hơn, giao phạt tiền tuy rằng thương gân động cốt, chính là so với vô hậu như vậy sự tới, thà rằng khẽ cắn môi lạc khẩn lưng quần sinh hoạt cũng muốn giao phạt tiền có khối người. Tạ Vân không biết chính là, những cái đó từ bệnh viện nhà xác hạ đến âm ti linh hồn nhỏ bé thực mau liền cho nàng mở rộng nổi lên nghiệp vụ. Rất nhiều thế hệ trước người đều đặc biệt tái nhọc lòng, bản thân không sinh ra nhi tử thời điểm, mỗi ngày mong chính mình cái bụng tranh đua điểm, chính mình sinh ra nhi tử sau, lại bắt đầu nhọc lòng nhà mình nhi tử con dâu có thể hay không sinh ra nhi tử. Chờ tới rồi âm ti, ái nhọc lòng tính cách không đổi được, hơn nữa không thiếu tiền tiêu không thiếu ăn uống cũng không thiếu chỗ ở, liền tôn tử ra có thể hay không sinh ra nhi tử đều nhớ thương thượng, thậm chí còn có, liền thân thích giá hậu bối cũng cùng nhau nhọc lòng. Chỉ cần không uống canh mạnh bà, này tâm liền thao không xong. Đột nhiên nghe nhà mình mới tới âm ti thân thích bằng hữu nói có cái chuyên môn quản đầu thai hoạt tâm xoa, ở dương gian vẫn là cái bác sĩ. Những cái đó trong lòng đè nặng truyền tông tiếp thải đại sự nhi lão quỷ nhóm đều động tâm. Thác Mộng Hương tuy rằng có điểm quý, khá vậy không phải mua không nổi. Này tin tức mới âm ti truyền khai vào lúc ban đêm, liền có rất nhiều lão quỷ cấp nhà mình ở dương gian trực hệ thác thượng ngộng. Cậu đàn, ta là ngươi nãi nãi, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi cái này không biết cố gắng ngoạn ý nhi, kết hôn đều 7-8 năm, lăng là không làm ngươi tức phụ nhi hoài thượng hoa, ta ở dưới mua cái cục đá làm chảy cán bột, chờ ngươi xuống dưới lúc sau, xem ta không lên mặt cây gậy đánh gãy chân của ngươi. Ta nói cho ngươi, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện nhà xác có cái họ Tạ bác sĩ, kêu Tạ Vân, xem sinh không ra hoa chuyện này đặc biệt lợi hại, ở âm ti đều là treo hảo thần y đi, ngươi chạy nhanh cho ta đi xem. Ta ở dưới nhìn chằm chằm, ngươi nếu là không đi xem, ta mỗi ngày cho ngươi báo ngộng. Lão thái thái vì không cho nhà mình tuyệt hậu, đem áp đáy hỏm tiền đều móc ra tới mua Thác Mộng Hương. Chương 6 cuốn lên tới liệt tổ liệt tông. Gặp phải tuyệt hậu nguy cơ đời đời nhóm. Còn có cả nhà ở âm ti tổ chức thành đoàn thể báo ngộng cấp nhà mình con cháu. Trung niên mất sớm Lý Côn sắt quỷ gối thiết chế ván giặt đồ thượng, đối diện ngồi chính là kháng chiến thời kỳ liền hy sinh ở quỷ. Thử thương hạ cha mẹ. Lý Côn sắt run run rẩy rẩy mà bậc lửa trong tay Thác Mộng Hương, đem cả nhà đều mang nhập đến cái này trong ngộng tới. Vừa thấy nhà mình nhi tử Lý Kiến mới ở lượn lờ Thác Mộng Hương trung hiện ra xuất thân ảnh tới, liền bắt đầu nước mắt nước mũi giàn giụa mà khóc lóc kể lể. Ngươi cái bất hiếu ngoạn ý nhi, nhiều năm như vậy cũng chưa sinh ra đứa con trai tới. Ngươi là muốn cho lão Lý ra tuyệt hậu. Đừng cho là ta cùng mẹ ngươi không đến sớm, không ai ở dương thế quản ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đều ở dưới nhìn ngươi đâu. Bởi vì ngươi cái nhãi con loại chậm chạp không sinh loa, ngươi ra ngươi lại mỗi ngày mang ta. Tới, nhìn xem ngươi ra cùng ngươi nãi, liền ở ngươi trong ngộng cho ngươi ra nãi khái một cái. Lý Côn sắt nhi tử Lý Kiến mới bị này hoang đường cảnh trong mơ cấp doãn ốc, còn là trung thực mà khái một cái, sau đó hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, ba, ta mẹ đâu? Sao liền nhìn đến ngươi, không thấy được ta mẹ? Vừa nghe này vấn đề, Lý Côn sắt càng thêm sinh khí, mẹ ngươi bởi vì ngươi sinh không ra nhi tử, nghe xong thật nhiều hàng xóm nhàn ngôn toanh ngữ, tức giận đến kêu thượng. Ngươi mô đi ra ngoài du lịch giải sầu. Vừa đi chính là 3 năm. ngươi nhìn đến ta quỳ cái này thiết ván giặt đồ không? Ngươi nếu là sinh không ra nhi tử tới, này ván giặt đồ cho ngươi lưu trữ, ta tự mình mang theo ván giặt đồ đến Hoàng Tuyển trên đường tiếp ngươi, đem này thiết ván giặt đồ hạn ngươi đầu gối. Lý Côn sắc mẹ nó khụ một tiếng, nhìn nhà mình chưa từng gặp mặt đại tôn tử, mạnh mẽ bài trừ một chút từ ái biểu tình tới, cháu ngoan, nghe ngươi bà, lao Lý ra hương khói không thể đoạn ở ngươi nơi này. Ngại ở dưới thời gian trường, nghe nói Dương Gian có cái thần y đi hề, liền ở chúng ta bên kia trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện công tác, ngươi đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện hỏi thăm, nàng ở nhà xác đi làm, họ tạ, nhiều cho người ta tắc điểm tiền, nói lời hay, trước đem hoa cấp sinh. Ngại cùng ngươi ra ở âm phủ cư trú quyền mau đến kỳ, ngươi nhiều thiêu điểm tiền xuống dưới, bằng không ngại cùng ngươi ra sẽ bị cưỡng chế chấp hành đầu thai. Nhân gian nhiều khổ a, nào có âm ti quá đến thoải mái, ngại cùng ngươi ra đều không nghĩ đầu thai đi. Ngươi nhớ rõ nhiều thiêu điểm a. Nhà người khác tổ tôn tình đều là một ngày tích cóp lên, này lao thái thái không thời điểm, Lý Côn Sắt đều mới 13 tuổi, trước mắt đột nhiên toát ra tới tôn tử đã 30 xuất đầu, chẳng sợ thực sự có huyết mạch thân tình ở, này tổ tôn quan hệ cũng vẫn là có điểm giới. Đêm nay, thật nhiều nhân gia đều mơ thấy dục sinh lão tổ tông. Có lao tổ tông ôn hòa, là ôn tồn khuyên. Có lao tổ tông tính tình hòa bạo, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Nếu là không đi xem bác sĩ sinh hoa không đi nối roi tông đường, chờ tới rồi âm ti sau liền chờ tiếp thu 18 bối tổ tông thẩm phán đi, thái ra ra đều còn ở âm ti đâu. Rất nhiều gia phả thượng cũng chưa viết toàn lao thân thích cũng đều ở âm ti gặp phải mặt, phía dưới nhà ai không phải cái đại tộc. Nay một đợt trợ công trực tiếp kết quả chính là, Tạ Vân bại ở chính mình tiểu quán thượng thác mộng hương cấp bán hết. Có chút người mộng tỉnh lúc sau cảm thấy hoang đường, tưởng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cười một cái liền vứt đến sau đầu đi. Có chút người lại là thà rằng tin này có không thể tin này vô, đi đơn vị thỉnh cái giả, ôm nửa tin nửa ngờ tâm tư liền tới rồi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, tìm bảo vệ cửa sau khi nghe ngóng. Nhà xác bác sĩ cư nhiên thật sự họ Tạ Danh Vân. Cùng nhà mình lao tổ tông báo mộng nói tên giống nhau như lúc. Những người này thiếu chút nữa chân mềm đến quỳ xuống. Nguyên lai thật sự có âm tí a. Kia nhưng đến nhiều cấp cha mẹ cùng tổ tông thiêu điểm tiền giấy đi xuống. Thiêu tiền thời điểm còn phải nói một câu, bên trong lưu một nửa nhi cho chính mình tích góp, tranh thủ chính mình tắt thở sau tới rồi âm ti chính là phu ông, không cần lại cùng ở dương thế giống nhau làm trâu làm ngựa chịu khổ chịu nhọc. Tạ Vân một buổi sáng liền tiếp đãi mười mấy mộ danh mà đến người. Có chút người là thân thể thượng thật bệnh, yêu cầu khai dược điều trị giải quyết, Tạ Vân liền cấp nghị phương thuốc, thuốc tây trung dược đều có, nàng buôn thấy hiệu quả mau mục đích đi khai dược. Có chút người là bởi vì làm việc nhi cầu thả, va chạm một ít đồ vật. Tạ Vân hơi chút cấp điều một điều, hóa giải rất những cái đó va chạm kết, lại cấp khai điểm tán buồn bực dược, thực mau là có thể hoài thượng. Tồn tại Thái Sơn tiểu ấn nhiệm vụ chỉ tiêu một buổi sáng liền hoàn thành 24 cái, chỉ cần là khám phí liền thu 120 đồng tiền. 5 đồng tiền một lần khám phí nhưng không tiện nghi, nhưng Tạ Vân đã cho người bệnh hứa hẹn, chỉ cần tuân lời dặn của bác sĩ uống thuốc, nếu mặt sau vẫn là hoài không thượng, nay khám phí có thể lui. Đến nỗi người bệnh trên người mặt khác bệnh, Tạ Vân chỉ cần thấy được cũng sẽ ở phương thuốc cấp tăng thêm mấy vị dược, thuận tay liền cấp trị. Nhưng nếu là trị những cái đó bệnh yêu cầu dược liệu cùng trị vô sinh yêu cầu dược liệu dược tính tương hướng, kia chỉ có thể gác lại. Quay đầu lại ấn khác bệnh trị, còn phải lại thu một lần khám phí. Đều không cần cảm Tạ Vân nhắc nhở, thời buổi này người bệnh đều biết bệnh viện mua thuốc quý, chỉ cần không phải nằm viện, rất nhiều người bệnh đều là cầm bác sĩ khai phương thuốc đi dược liệu công ty mua thuốc. Bệnh viện đối này tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy không có biện pháp ngăn chặn. Kia Chu viện trưởng liền nghĩ ra một cái đưa tới, tận lực khuyên người bệnh nằm viện. Đến lúc đó bác sĩ khai dược trực tiếp giao cho hộ sĩ đi dược phòng lấy, người bệnh nghĩ đến bên ngoài mua tiện nghi dược cũng chưa cơ hội. Dược liệu công ty bốc thuốc bác sĩ lại lần nữa mở rộng tầm mắt, lúc này hắn nhịn không được bắt được một cái mua thuốc phụ nữ hỏi, cho các ngươi khai dược Tạ bác sĩ là như thế nào cái lai lịch. Như thế nào nhiều người như vậy đều cầm nàng phương thuốc tới mua thuốc. Chẳng lẽ là tỉnh tới chuyên gia? Bài trừ phong kiến mê tín khẩu hiệu còn ở kêu. Rất nhiều chuyện này mọi người đều ở trong lòng cất giấu, nào dám nói rõ. Kia phụ nữ há mồm liền tới, ta cũng là nghe người ta nói, cái này Tạ đại phu đặc biệt sẽ băng nhân điều trị thân thể, chị hoài không thượng hài tử có một bộ. Vừa nghe là chị mang thai phương thuốc, kia bốc thuốc bác sĩ trong đầu linh quang hiện lên, loáng thoáng có chút hiểu kia phương thuốc đại khái ý nghĩ. Âm phủ đột nhiên nhắc lên một cổ đua đòi phòng, thật nhiều minh thanh thời kỳ lao tổ tông đều ra tới, chính là vì chủ trì trong nhà đại sự. Làm nhà mình ở dương thế hậu đại nhiều hơn khai chi tán diệp. Này đó lao tổ tông mới mặc kệ cái gì kế hoạch bất kể hoa sinh dục, bọn họ chỉ biết đời đời đều chú trọng cái nhiều tử nhiều phúc, ban đầu không cẩn thận hỏi hậu đại nhóm chuyện này, cho rằng như cũng là cùng năm đó giống nhau, từng nhà đều so đấu sinh hài tử đâu, lúc này nghe được tiếng gió lúc sau khi nghe ngóng, hảo gia hỏa, đều phải tuyệt hậu. Tin tức một nhà mà truyền, gặp phải tuyệt hậu nguy cơ đời đời trực tiếp đem báo mộng dục sinh trở thành hạng nhất đại sự. Dương gian thật nhiều người đều là một nhắm mắt liền mộng hồi tư đường, chẳng qua trước mắt không phải kia lão tổ tông bài vị, mà là trừng mắt lánh dựng thật tổ tông. Thật giống như là thẩm phán phạm nhân giống nhau, này đó lao tổ tông nhóm thẩm vấn xong nhà này sau, đem thác mộng hương một véo, kịp đi thúc giục mặt khác một nhà, còn cấp vẽ cái kỳ hạn ra tới, nếu ở kỳ hạn trước hoài không thượng hài tử, sau này cũng đừng muốn ngủ cái hảo giác, mỗi ngày trong mộng tới gặp gỡ đi. Tạ Vân thấy bản thân phóng tới tiểu quán thượng bán thác mộng hương mặc kệ phóng nhiều ít đều không lo bán, tâm sinh nghi đậu, riêng dùng Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút gần nhất hướng đi, xem nàng dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy tự phát mà tới giúp nàng giải quyết nhiệm vụ chỉ tiêu vấn đề. Xem một cái bản thân dựa bán thác ngộng hương kiếm tiền, Tạ Vân đương trường liền đem tân phong mô khối, độ ấm điều tiết mô khối cùng với tự khiết mô khối cấp mua, hướng ra làm ra vẻ khối một phóng, trong nhà nghĩ đến đã thay đổi dạng, chỉ là nàng còn ở đi làm, một chốc cũng không thể kiểu ban trở về thể nghiệm. Tuy rằng Thái Sơn đường cũng học được không ít thực đơn, Tạ Vân lại lười đến một người về nhà đi nấu cơm. Một ngày tam đốn đều là ở bệnh viện thực đường giải quyết. Mới đánh hảo giữa trưa cơm ngồi xuống, còn không có ăn tam chiếc đũa, Vương Bình liền ngồi tới rồi nàng bên cạnh. Chu Ngọc Mai từ phòng cấp cứu cứu ra, người liền cùng quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến giống nhau, hình dung tiểu tụy, được u người bệnh cũng chưa nàng gầy ốm đến mau. Dược phòng người đều không thích nàng, nhưng ngại với Chu Lương Tài mặt mũi không hảo nói rõ, lúc này nàng thỉnh một vòng nghỉ bệnh, ta đánh giá một tháng đều dưỡng không trở về tinh khí thần tới. Ngươi là không gặp ta phỏng chừng ngươi nếu là gặp được, có thể nhạc một ngày. Tạ Vân khỏe miệng vừa kéo chịu, nhướng mày xem Vương Bình, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy hư đâu. Vương Bình một nghẹn, đôi mắt hình viên đạn đột nhiên hốt hốt mà hướng Tạ Vân trên người chát, hai ta ai cùng ai à, ngươi cùng ta còn chăng đâu. Bất quá nói trở về, ngươi ở nhà xác bận việc gì à. Ta nghe nói quản lý khoa người muốn tìm ngươi cha, nhưng sau lại không biết đã xảy ra gì, không đi thành. Vương Bình cắn trong miệng chiếc đũa tiêm nhi nói, ta đánh giá hơn phân nửa là người ta cảm thấy ngươi kia công tác đen đủi. Chu Ngọc Mai chính là tìm ngươi đen đủi, thiếu chút nữa thật nằm tiến nhà xác, quản lý khoa người là Dương phó viện trưởng bên kia nhi, Chu viện trưởng tưởng dùng sức cũng xử không thượng, nhân ra không đáng vì bảo Chu viện trưởng mặt mũi liền bản thân mạo hiểm. Nói ngươi ở nhà xác mân mê gì đâu, ta nghe nói người sống đi so người chết đều nhiều. Tạ Vân ngó Vương Bình liếc mắt một cái, cấp Vương Bình giải trong lòng tò mò, ta tính toán từ trước sau khai cái phòng khám, tìm người. Thác quan hệ giúp ta tuyên truyền một chút, tới tìm ta người đều là xem bệnh. Vương Bình cái này minh bạch, khó trách muốn tìm quản lý khoa, ngươi tuy rằng chứng nhi toàn, nhưng không ở phòng khám bệnh, ấn bệnh viện quản lý là không thể cho người ta lấy bệnh viện phương thuốc khai dược, ngươi dùng kia phương thuốc. Dung Tạ Vân trong lòng có chút do dự, nàng muốn hay không hiện tại liền từ trước. Chính là từ trước sau liền ngượng ngùng lại đến này bệnh viện thực đường ăn cơm, đến một ngày tam đốn đều chính mình làm. Tính, chỉ cần quản lý khoa không tìm sự, nàng liền không chối từ. Vương Bình thần bí hề hề mà nhìn thoáng qua bốn phía, cùng Tạ Vân nói, quay đầu lại ta cho ngươi tìm mấy quyển, ngươi đem dùng quá kia bổn đổi thành tân. Bên này bác sĩ nhóm đều có số định mức, không ai tra phòng khám bệnh bác sĩ dùng nhiều ít, đều có bác sĩ đem đơn thuốc giấy lấy về ra cấp tiểu hài tử đương giấy nhắc dùng. Phần 6. Tạ Vân đem cơm bàn cái kia nguyên lành hoàn chỉnh còn không có hạ miệng trứng gà hiệp cho Vương Bình, cảm tạ a. Có như vậy một cái bằng hữu, thật giá trị. Nàng đều ở do dự muốn hay không cấp Vương Bình an bài một cái hài tử. Chính là nghĩ đến Vương Bình đã có hai nhi tử, thường xuyên bởi vì giao phạt tiền sự hùng hùng hổ hổ tính nợ bí mật, Tạ Vân quyết định vẫn là săn sóc một chút nhà mình quê mật, quay đầu lại chờ nàng tay nghề thật luyện hảo, thỉnh Vương Bình đi trong nhà ăn đốn tốt là được. Chương 7 thiên chiếu mạch thuật. Chỉ cần không độc chết ta là được. Thu được Vương Bình cấp đơn thuốc giấy sau, Tạ Vân liền đem nhà xác đơn thuốc giấy cấp bổ thượng, có thể không lưu nhược điểm cho người khác tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng cũng giải quá cái tâm nhãn, bắt đầu lưu tâm quản lý khoa bên kia động tĩnh. Chỉ là không chờ đến quản lý khoa nói chuyện, nhưng thật ra trước đem Chu Thắng cấp chờ đã trở lại. Chu Thắng lên xe lửa trước đem điện thoại đánh tới dược phòng người cấp Tạ Vân mang theo lời nói. Tạ Vân từ trước đến nay đều là Chu Thắng ở nhà liền khai hỏa, không ở nhà thời điểm rất ít động nồi chén gáo buồn. Bởi vì Chu Thắng phải về tới việc này, Tạ Vân riêng dậy sớm chạy tranh chợ bán thức ăn, đem đồ ăn thịt đều cấp mua tề. Lại đem trong nhà thiếu gạo và mì lương du đều bổ chút, giữa trưa cơm ở nhà làm đốn. Kết quả lâu lắm không nấu cơm ngược tay, một đốn làm ba người lượng, chỉ có thể cấp Chu Thắng để lại non nửa bàn thừa đồ ăn đón gió. Buổi chiều tan tầm sau cũng không ở thực đường ăn, Tạ Vân cấp giống giống mà trở về nhà, nàng thấy trong phòng đèn sáng lên, trong lòng vui vẻ, bước chân lại là ngừng lại. Tạ Vân ở cửa làm nửa phút tâm lý xây dựng mới ninh động then cửa tay. Nàng trong lúc nhất thời có chút không dám đối mặt Chu Thắng. Nói đúng ra, là không dám đối mặt thương lui Chu Thắng, không dám đối mặt Chu Thắng thương lui cấp tương lai mang đến quá nhiều không xác định tính. Tạ Vân ở trong lòng khuyên chính mình, cùng lắm thì làm Chu Thắng khai cái tiểu tiệm cơm, Chu Thắng tay nghề vốn dĩ liền không tồi, nàng còn ở Thái Sơn đường học không ít thực đơn, nàng chính mình không thích nấu cơm nguyên nhân một là lười, nhị là chính mình đều ghét bỏ chính mình làm khó ăn. Thái Sơn đường học được nấu cơm tay nghề có thể đem nàng loại này trời sinh không am hiểu nấu cơm người đều cứu vớt, nếu là làm Chu Thắng cũng học một ít, mua bán hẳn là có thể làm lên. Ở nhân dân bệnh viện cửa bày quán bán cơm tiểu tiểu thương đều có thể tránh rất nhiều tiền đâu. Nàng cũng có thể khai cái phòng khám. Bằng vào ở Thái Sơn đường học được y học cùng dược học tri thức, chỉ cần từng bước một làm đâu chắc đấy mà làm đi xuống, danh tiếng khẳng định sẽ chậm rãi hảo lên. Bác sĩ trình độ như thế nào, người bệnh ăn thượng hai phó dược sẽ biết. Uống thuốc sau bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, kia sau này lại sinh bệnh, khẳng định còn sẽ tìm đến, gặp được thân thích bằng hữu sinh bệnh, cũng sẽ chủ động giới thiệu lại đây. Nhưng nếu là uống thuốc không thấy hảo, hư thanh danh cùng lạn danh tiếng cũng là có thể một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn cấp truyền ra đi. Tạ Vân vào phòng, theo động tĩnh hướng phòng bếp nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên, Chu Thắng không thiếu cánh tay thiếu chân, như cũ thẳng rất mà đứng ở chỗ đó. Đệ nhị mắt, Chu Thắng vừa lúc xoay người lại xem nàng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Môi sắc cũng thực thiện, nhìn ra được tới là chịu quá thương, không làm mấy chàng phẫu thuật lớn đều hư không thành bộ dáng này. Tạ Vân đem trong tay sách theo bao hướng cửa trên giá treo mũ áo một quải, chiều Chu Thắng mở ra cánh tay. Nàng cùng Chu Thắng cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, chỉ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chu Thắng lung tung ở rẻ lau thượng lau một chút tay, hai ba cái bước xa liền đi đến Tạ Vân trước mặt, ôm lấy Tạ Vân eo một tay đem Tạ Vân bế lên, xoay vài vòng mới đem Tạ Vân bông. Hắn quá tưởng niệm. Đặc biệt là ở du tẩu với sinh tử khoảnh khắc khi đó. Hắn ở kia một đài lại một đài giải phẫu trung gian, luôn là sẽ tưởng, hắn nhất định phải kiên trì xuống dưới, nhất định phải chống được tái kiến Tạ Vân một mặt, chẳng sợ gần là một mặt. Nếu có cơ hội, hắn muốn gặp rất nhiều mặt, hắn cũng hy vọng xa vời có thể mỗi ngày gặp mặt. Trời cao nhân từ, thật thỏa mãn hắn nguyện vọng, làm hắn từ sinh tử chi gian tránh thoát ra tới, tuy rằng thân thể không bằng phía trước, nhưng có thể trở lại Tạ Vân bên người. Nha nha. Ta quá tưởng ngươi. Nha nha là Tạ Vân nhũ danh, nhà mẹ đẻ bên kia vẫn luôn đều như vậy kêu nàng. Tạ Vân thật giống như là một cái không có cảm tình máy móc, một cái tát hô qua đi, đem Chu Thắng thăm lại đây mặt ấn đến một bên, một cái tay khác đáp ở Chu Thắng trên cổ tay, túm Chu Thắng trở về phòng ngủ. Thiếu chút nữa đã quên ngươi vẫn là cái người bệnh, ta cho ngươi hảo xem mạch. Ngươi chỗ nào bị thương, đúng sự thật cùng ta nói, đừng làm cho ta chính mình phát hiện. Ngươi biết đến, chuyện này không thể gạt được ta. Chu Thắng thượng một giây còn bởi vì bị Tạ Vân cự hôn mà có chút ưu hoán, này một giây liền vui vẻ ra mặt, an an tĩnh tĩnh mà phối hợp Tạ Vân bắt mạch. Tạ Vân ở Thái Sơn đường học chính là thiên chiếu mạch thuật, bắt mạch học góp lại giả. Ba ngón tay chỉ cần đáp ở mạch thượng, là có thể đem nhân thể bên trong tình huống tra xét cái rõ ràng, thật giống như là dài quá mắt có thể nhìn đến thân thể nội bộ giống nhau, thiên chiếu hai chữ đúng là bởi vậy được gọi là. Một cái tốt bác sĩ, chẩn bệnh tự nhiên là không thể làm lỗi. Tạ Vân ở Thái Sơn đường học thiên chiếu mạch thuật thời gian dài nhất, thuần thục độ cũng tối cao, đem cửa này quen tay hay việc tay nghề luyện được đã có nhất định hòa hậu. Nhắm mắt lại, nàng phảng phất du tẩu với Chu Thắng kinh lạc chi gian, đem ngũ tạng lục phủ cùng với da biểu nội bộ xem đến rõ ràng. Phổi đại thương nguyên khí, dạ dày cũng thương thực trọng, gan đây là cắt. Tỳ thượng đều là lạnh leo ẩm ướt, ngươi này không thiếu đánh điếu châm, kinh lạc càng là trầm tích đáng thương. Khí huyết mệnh bại thành bộ dáng này, thật là miễn cưỡng nhặt một cái mệnh trở về. Chu Thắng nghe liền không khép được cằm. Ngươi rửa ba ngón tay đầu là có thể hào ra ta bị thương phổi cùng dạ dày. Còn có thể hào ra ta cắt gan. Hắn đem quần áo trên mạng một liêu, trước ngực phía sau lưng thượng mấy cái sỏ xuyên qua mà qua lỗ đạn, còn có ba đạo giữ tợn đau xẹo. Tạ Vân chỉ là nhìn một chút liền nhắm lại mắt, nàng không đành lòng xem, cũng không dám xem. Chu Thắng thấy Tạ Vân không nói lời nào, xoa xoa Tạ Vân tinh tế xử lý tóc. Ta này không phải nguyên vẹn mà đã trở lại. Ta còn trẻ, hảo hảo dưỡng thương, khẳng định có thể dưỡng trở về. Trước không nói này đó, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn. Chu Thắng như vậy một gián đoạn, Tạ Vân cũng từ cảm xúc chung tránh thoát ra tới, ra cái gì đi. Giữa trưa thừa đồ ăn còn một đống, đều ở cán bột quẩy thủ săn đâu. Nàng an ủi chính mình, Chu Thắng tuy rằng thương trọng, nhưng nàng có biện pháp trị, Thái Sơn phường liền sinh tử thịt người bạch cốt dược đều có, chỉ là giá cả quý điểm. Nàng không phải bởi vì Chu Thắng bệnh tình lo lắng, nàng chỉ là đau lòng Chu Thắng chịu thương cùng ăn đến khổ. Chu Thắng lại xoa nhẹ một phen Tạ Vân tóc, ta giữa trưa trở về đều nhiệt ăn, mâm đều tẩy xong phơi khô. Đi ra ngoài ăn đi, trong nhà đến mua điểm thực phẩm phụ, ta này một thường, luôn là dễ dàng đói, nhưng mỗi lần đều ăn không hết hai khẩu liền no rồi, một ngày đến ăn được nhiều hồi. Chu Thắng là không chịu ngồi yên, Tạ Vân xem trong nhà khăn trải giường vỏ chăn đều thay đổi, đoán Chu Thắng khẳng định vừa trở về liền trong ngoài quét tức thượng, không đạo lý liền cơm thừa đều tìm không thấy, liền gật đầu nói, vậy đi ra ngoài ăn đi. Nhiều mua điểm thịt, ta cho ngươi làm chút thịt khô, ngươi thân thể bị thương nguyên khí là đến hảo hảo bổ bổ, thịt khô kinh được phóng, hơn nữa ăn thời điểm lấy ra tới là có thể trực tiếp ăn, so mặt khác phương tiện. Lại đi tranh dược liệu công ty, cho ngươi mua điểm dược, trên người của ngươi như thế nào hao tổn, ta liền như thế nào cho ngươi bổ trở về. Nghe ngươi, chỉ cần không độc chết ta là được. Chu Thắng ra một chút. Tạ Vân một cái xem thường ném qua đi, cười mắng, nói cái gì có chết hay không, đen đủi. Thái Sơn Tiểu Ấn đột nhiên ở nàng trước mắt nhảy ra tới, ong ong ong run cái không ngừng. Tạ Vân rõ ràng chính xác mà cảm nhận được Thái Sơn Tiểu In lại truyền đến kháng nghị cảm xúc, phảng phất là ở lên án nàng, người khác có thể nói tử vong là đen đủi, ngươi cái hoạt âm xoa không thể. Tạ Vân cùng Chu Thắng không chạy quá xa, liền ở phụ cận cơm nhà quán ăn một ít, sau đó liền thẳng đến dược liệu công ty, đệ nặng dược liệu công ty tan tầm thời gian điểm mua được thất thất bát bát một đống dược liệu. Khoảng cách ngủ còn có một trận nhi, Tạ Vân cùng Chu Thắng lại đi một chuyến Chu Thắng cha mẹ bên kia. Khoảng cách trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà khu có một khoảng cách, dựa hai cái đùi đi đường đến đi hơn 20 phút, không tính là xa, nhưng cũng không tính gần. Nay khoảng cách là Tạ Vân lúc trước hảo hảo đo lường tính toán quá. Nàng lo lắng chủ đến thân cận quá nói, nhà mình cha mẹ chồng cả ngày lại đây đối bản thân nhật tử khoa tay múa chân, liền tính trước mắt không có mâu thuẫn, sau này cọ sát nhiều cũng tổng hội sinh ra mâu thuẫn tới. Nếu chủ đến quá xa, vạn nhất bên kia ra điểm sự, lại thật sự ứng phó bất quá tới. Cho nên này đi đường hơn 20 phút khoảng cách liền vừa vặn tốt. Chu Thắng hắn ba kêu Chu Đức Nghĩa, mẹ nó kêu Mạnh Thu Cúc, hai vợ chồng già là thực khai sáng tính cách, biết Chu Thắng cùng Tạ Vân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng biết Tạ Vân là kiên định sinh hoạt tính cách, cho nên cũng không quá phận mà thúc giục Chu Thắng cùng Tạ Vân muốn hải tử sự. Chu Thắng thương lui sự tình, Tạ Vân còn không có cùng hai bên cha mẹ nói. Nàng biết được tin tức thời điểm, Chu Thắng đã không sai biệt lắm giữ được mệnh, chỉ là yêu cầu lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới thực hiện thương lui thủ tục. Tạ Vân cảm thấy cùng hai bên cha mẹ nói cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ làm hai bên cha mẹ đi theo nhọc lòng. Lúc này Chu Thắng đã trở lại, sau này đại khái suất sẽ không lại đi Mân Nam bên kia, tự nhiên đến sai khai nhật tử trông thấy hai bên cha mẹ, thương lui sự cũng không cần lại che lại. Đi đến nửa đường, Chu Thắng nhìn hai bên đường so mấy năm trước nhiều ra tới tiểu quầy hàng, cùng Tạ Vân nói, nha nha, hai ta cộng lại, ngươi nói ta trở về lúc sau, ở bệnh viện phụ cận khai cái cửa hàng thế nào. Mân Nam bên kia kinh tế hàng hóa nhỏ đã thực phát đạt, ta trở về thời điểm còn đang xem, ta bên này vẫn là cùng tiêu xã đâu, bên kia đã có siêu thị, là từ nước ngoài thuyền tới khái niệm, tên đầy đủ là kêu siêu thị, gì đồ vật đều bán. Dù sao đều không có bằng phiếu cung ứng khái niệm, cùng tiêu xã không sai biệt làm y tứ. Ta tìm kiếm, ngươi ở bệnh viện công tác, ta ở bệnh viện đối diện khai một cái. Liền bán điểm sữa bột bánh quy cùng rau dưa trái cây này đó, còn có thể bán điểm thức ăn nhanh, tỉ như mì sợi linh tinh. Tới bệnh viện thăm người bệnh người nhà không ít, ta liền đem cửa hàng khai ở bệnh viện bên cạnh, sinh ý hẳn là kém không đến chạy đi đâu đi. Tạ Vân cảm thấy Chu Thắng ý tưởng này còn hành, chính là câu kia ngươi ở bệnh viện công tác có điểm chắt nàng tâm, ta cảm thấy có thể. Ngẩng đầu xem một cái Chu Thắng, Tạ Vân nói, bất quá ta ở bệnh viện phòng trừng cũng làm không dài, Chu viện trưởng ra chất nữ đem ta ở dược phòng công tác đỉnh. Hiện tại cho ta phân phối tới rồi nhà xác. Ta cũng nghĩ ra được chính mình khai một cái phòng khám, chủ yếu là bán dược, tiếp theo là cũng tiếp khám một ít. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Thắng vừa nghe Tạ Vân bị an bài ở nhà xác công tác, tức khắc liền khí kình phía trên, kia cần thiết tử, ngươi nhắc gan, ở nhà xác công tác sao có thể hành? Đã sớm nghe nói các ngươi bệnh viện kia Chu viện trưởng không phải cái thứ tốt, không nghĩ tới. Như vậy tâm hắc. Quay đầu lại ta tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Tìm kiếm đến lúc sau liền mua tới, ta một khối lộng. Hiện tại mạo hiểm kinh thương người rất nhiều, hai ta cũng đáp đi nhờ xe, nói không chừng thật có thể xông ra một mảnh thiên tới. Chừng 8 triệu hồi đi. Quái trong nhà nàng cách âm hiệu quả quá hảo. Tạ Vân ban đầu tưởng chính là Chu Thắng trở về lúc sau có thể khai một cái tiệm cơm nhỏ, nàng từ Thái Sơn đường học được nấu cơm tay nghề sau, chỉ cần có thể đua ra mười mấy cơm nhà tới, hẳn là liền đủ ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện này một mảnh nhi dừng chân. Rốt cuộc nàng cùng Chu Thắng chỉ là tính toán khai một cái bán chuyện thường ngày tiệm cơm nhỏ, lại không tính toán khai cái gì cao cấp đại phạn cửa hàng, có thể làm người ăn thoải mái vừa lòng mới là thật sự. nhưng Chu Thắng ý tưởng cùng nàng có chút xuất nhập, Chu Thắng tính toán khai cái siêu thị. Tạ Vân cảm thấy Chu Thắng ý tưởng không tồi, rốt cuộc khai siêu thị muốn so tiệm cơm nhẹ nhàng, có người tới mua đồ vật sách theo đi là được, không cần giống mở tiệm cơm như vậy, còn phải thu xếp xào rau rửa chén linh tinh. Nhưng là này siêu thị, có thể kinh doanh đến hảo sao? Giá cả thật có thể so địa phương khác tiện nghi. Trong lòng suy mấy vấn đề này, Tạ Vân nói hơi thiếu một ít, cho dù là tới rồi Chu Thắng ba mẹ bên này, nàng cũng có chút thất thần bộ dáng. Này phân thất thần vẫn luôn liên tục đến trở về nhà. Đơn giản rửa mặt một phen, đem tính toán cấp Chu Thắng ngao dược đều dùng bọt nước thượng, Tạ Vân như cũ có chút mất hồn mất vía. Chu Thắng xách theo hắn kia kiện điệp đến tề tề chỉnh chỉnh áo khoác đi đến, móc ra một quyển tiền tới, phóng tới Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân ngắm liếc mắt một cái kia cuốn tiền. Thất thần trạng thái ở nhìn đến tiền này trong nháy mắt, đương trường ngưng hẳn. Chu Thắng ngồi ở mép giường bên cạnh, đây là trong đội cấp tiền, bởi vì ta là thương lui, cho nên dùng một lần cấp thanh toán, rất nhiều, ngươi cầm bảo quản hảo. Đều lao phu lao thê, Tạ Vân mới sẽ không khách khí, nàng vẻ mặt kinh hỉ mà đem tiền cầm lấy tới điểm điểm số mục, trong lòng những cái đó đối mặt tương lai tự tin, nháy mắt liền càng đủ. Phần 7. Hành, chờ ngươi thân mình dưỡng hảo, ta liền đi tìm cái bệnh viện bên cạnh cửa hàng bán lẻ, ta đi cùng dược liệu công ty nói tốt bán xỉ dược vật cùng dược liệu chuyện này, ngươi cũng nhìn xem tính toán từ bên kia nhập hàng, ta đem khai cửa hàng chuyện này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta liền đem bệnh viện công tác cấp từ rớt. Hai vợ chồng ăn nhịp với nhau, lựa chọn tính mà xem nhẹ Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa hai vợ chồng ra ám chỉ cùng đề điểm, an an phận phận mà ngủ một giấc. Chu Thắng trên người còn mang theo thương, nơi nào có thể tiến hành kịch liệt vận động. Trong phòng độ ấm thích hợp, cách âm hiệu quả cũng thực hảo, còn có tân phong mô khối không ngừng mà đưa tới mới mẻ không khí. Tạ Vân cùng Chu Thắng đêm nay ngủ đến độ rất thơm. Nhưng Mạnh Thu Cúc lại là mất ngủ. Lão thái thái mãn đầu góc đều là Tạ Vân kia thất thần mặt vô biểu tình bộ dáng. Liên tưởng một chút Chu Thắng đối hắn thương thế miêu tả. Tâm loạn như ma. Lại nghe một chút bên thai Chu Đức Nghĩa kia liên tục kéo dài giống như tiếng sấm trào dâng tiếng ấy. Mạnh Thu Cúc hỏa từ gan biên sinh, một chân đá qua đi. Ân, ngươi không ngủ được đá ta làm gì? Chu Đức Nghĩa chính ngủ ngon đâu. Mạnh Thu Cúc trong lòng càng thêm khí, ngươi còn có thể ngủ được. Ngươi không thấy được lão tam hắn tức phụ nhi sắc mặt. Chu Đức Nghĩa tự nhiên thấy được, nhưng hắn cảm thấy Tạ Vân kia sắc mặt theo lý thường hẳn là. Lão tam đều thương lui, hảo hảo công tác không có, trên người cũng không chừng có thể hay không khôi phục đến nguyên lai trạng thái, nàng nhưng không được phát sầu. Nàng nếu là không phát sầu mới là lạ. Mạnh Thu Cúc cứng họng, một lát sau, nàng thở ngắn than dài nói, là nên phát sầu, nhưng ta xem lão tam tức phụ nhi sắc mặt, lo lắng nàng là không muốn cùng lão tam qua. Chu Đức Nghĩa nâng lên kia quạt hương bồ đại bàn tay, ấn ở Mạnh Thu Cúc trên mặt, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo ngủ, lão tam gia tức phụ nhi không phải người như vậy. Mạnh Thu Cúc, nàng lại ninh ba trong chốc lát, đang muốn cùng Chu Đức Nghĩa lại nói, kết quả liền nghe được kia liên miên không dứt tiếng ngáy lần nữa vang lên. Cuộc sống này thật là càng qua càng sốt ruột. Trong lúc ngủ mơ Tạ Vân lần nữa tiến vào đến Thái Sơn Đường, y y học, dược học cùng Chu Nghệ chi thức hướng nàng trong óc chậm rãi chạy xuôi. Hôm nay học được y y học nội dung chủ yếu là đơn thuốc, đây là Tạ Vân tự thân bạc nhược địa phương. Nàng nghiêm túc nghe, học được một nửa nhi đột nhiên giải khóa một đoạn kêu thuốc dẫn thuật kỹ năng. Dựa theo thuốc dẫn thuật theo như lời, người dùng dược vật sau, dược vật sẽ tiến vào tỷ vị lúc sau, rồi sau đó lại bị vận hóa, nương huyết khí chi lực đi hướng ngũ tạng lục phủ, cái này trong quá trình sẽ có không ít dược tính không thể tránh khỏi thất lạc rớt. Nếu am hiểu dùng thuốc dẫn thuật nói, là có thể đem dược vật chung toàn bộ dược hiệu đều dẫn đường đến nhất yêu cầu địa phương, không chỉ có thể giảm bớt dược tính thất lạc, còn có thể ngắn lại dược vật thấy hiệu quả thời gian. Tạ Vân giống như chết đói học tập này một bộ phận nội dung. Thẳng đến ánh mặt trời phóng lượng, thuốc dẫn thuật mới khó khăn lắm học tập xong. Tạ Vân mở mắt ra, nhìn thoáng qua trên tường treo đồng hồ Thạch Anh, so ngày thường muốn sớm tỉnh 15 phút. Thấy Đoan Chính còn ở ngủ, Tạ Vân cũng không trực tiếp rời giường, mà là mở ra Thái Sơn Phường soát soát. Hiện tại nàng đã không còn là phía trước kia keo kiệt bủn xỉn nghèo âm sai, nàng tặng không ít du đãng ở nhân gian quỷ hồn đi âm phủ lạc hộ, cung cấp không ít con cái duyên đạm bạc phu thê đưa đi hài tử, vì giảm bất âm ti đầu thai áp lực làm ra mỏng manh cống hiến. Tài khoản thượng thiên địa ngân hàng tiền lớn tử đã có không ít. Nếm về đến nhà làm ra vẻ khối ngon ngọt sau, Tạ Vân đối Thái Sơn Phường vài thứ kia lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh. Tạ Vân cảm thấy ở Thái Sơn Phường tìm kiếm thứ tốt liền giống như đào bảo giống nhau, quá nhiều nàng chưa thấy qua mới lạ ngoạn ý nhi. Liên tỷ như mới vừa câu đến nàng thiếu chút nữa mua cái kia chi kỷ hầm nồi, chỉ cần đem gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn thêm đi vào, đem cái này cái gọi là chi kỷ hầm nồi phóng tới hỏa đi lên, nó là có thể điều khiển tự động hỏa hậu. gia vị thêm nhiều sẽ tự động bảo tồn xuống dưới, nếu thêm thiếu còn sẽ lấy tâm linh cảm ứng hình thức cho người ta nhắc nhở. Này không thể so đi cung tiêu xã, bách hóa đại lâu mua nồi nấu cường. Thật sự là kia chi kỷ hầm nồi giá cả không tiện nghi, bằng không Tạ Vân vừa mới liền phải tình cảm mãnh liệt hạ đơn. Nàng lại đi xuống phiên phiên, tìm được cái tên là vô tướng kim tình đồ vật, lớn lên như là một đôi tròng mắt, có điểm giống Tây Du Ký Trung Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, nhưng công năng không hỏa nhãn kim tinh như vậy cường đại. Cái này vô tướng kim tình tác dụng là khám phá dược phẩm bản chất cũng ở vận mệnh chú định tính toán ra dược phẩm thực tế giá cả. Này nhưng quá thực dụng. Dược liệu trong công ty dược nhiều như vậy, chỉ cần là tên tương đồng nhưng xưởng bất đồng dược liền có một đống, ngay cả khai dược bác sĩ đều rất khó xác định nhà ai dược hảo, nhà ai dược không tốt, đơn giản coi như bất đồng xưởng làm được dược đều giống nhau, bệnh viện mua sắm khoa mua nhà ai dược liền dùng nhà ai. Nhưng dược phẩm nhất định là phân cấp bậc. Có chút xưởng dược sinh sản dược phẩm độ tinh khiết cao, hiệu quả tự nhiên liền hảo, có chút xưởng dược sinh sản dược phẩm thời điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, sinh sản ra tới dược phẩm tự nhiên liền thứ một ít. Nay ở trung dược cùng thuốc tây thượng biểu hiện đều thực rõ ràng, ai cũng không cần chê cười ai. Tuy rằng vô tướng kim tình giá cả không tiện nghi, nhưng Tạ Vân khẽ cắn môi vẫn là mua. Đem tài khoản thượng dư lại tiền toàn bộ mua thác ngọc hương, phóng tới chính mình tiểu quán thượng, sau đó dứt khoát kiên quyết mà tắt đi Thái Sơn phường giao diện, đầy mặt thống khổ rời giường. Thái Sơn phường thứ tốt thật sự là quá nhiều. Nàng nếu là lại nằm xem đi xuống, không chỉ có đến chịu đựng bẩn cùng mang đến giày vò, còn phải chịu đựng bệnh viện cấp trừ tiền lương đả kích. Tạ Vân vừa động, Chu Thắng cũng liền tỉnh. Chu Thắng híp ngủ đến nhập nhèm mắt hỏi Tạ Vân, sáng sớm ăn chút cái gì? Tạ Vân lúc này mới nhớ tới, nàng thường lui tới cái này điểm lên là bởi vì không cần làm cơm sáng, trực tiếp đi bệnh viện thực đường mua ăn là được. Trước mắt còn cọ sắt trong chốc lát, làm sao có thời giờ làm cơm sáng? Nàng quyết đoán làm ra quyết định. Hôm nay sáng sớm có điểm chậm, không kịp nấu cơm, ngươi cùng ta đi bệnh viện thực đường ăn đi. Trước mắt nàng vẫn là bệnh viện công nhân viên trước đâu, Chu Thắng thân là công nhân viên trước người nhà, đi bệnh viện thực đường ăn cơm hợp tình hợp lý. Chu viện trưởng ra liền hắn một người ở bệnh viện công tác, cả nhà đều thường thường thôi chức công thực đường ăn cơm, người nhà trong lâu đi bệnh viện công nhân viên trước thực đường ăn cơm có khối người, không ai sẽ chọn thứ. Tạ Vân lung tung lau một phen mặt, tung Chu Thắng đi công nhân viên trước thực đường, vừa thấy biểu. Khoảng cách đi làm còn có 5 phút không đến, nàng liền cháo đều không rảnh lo, trực tiếp mua 2 bánh bao, đem phiếu cơm ném cho Chu Thắng liền xùy bánh bao trốn chạy. Đuổi tới nhà sắc khi, so đi làm thời gian còn sớm 1 phút. Tạ Vân mở cửa, xách theo phích nước nóng đi trà lò phòng đánh một hồ nước ấm, lúc này mới trở lại công vị thượng, liền nước ấm thong thả ung dung mà ăn xong rồi bánh bao. Bánh bao không ăn xong, nhà sắc tới việc, hơn nữa tới vẫn là Tạ Vân người quen, Vương Bình. Tạ Vân móc ra vốn dĩ làm Vương Bình đăng ký. Thân thể khỏe mạnh nam hộ sĩ đem người chết nâng đi vào an trí, Vương Bình tận dụng mọi thứ mà cùng Tạ Vân nói cái bệnh viện mới nhất dưa. Ta phỏng chừng dược phòng thực mau liền phải đem người triệu hồi đi. Tạ Vân theo bản năng mà liền nghĩ đến bị nàng dùng Thái Sơn tiểu ấn chúc phúc quá Chu Ngọc Mai, hỏi Vương Bình nói, Chu Ngọc Mai từ trước. Nếu không phải Chu Ngọc Mai từ trước, dược phòng sẽ không thiếu người a. Chu Ngọc Mai còn ở nhà tĩnh dưỡng đâu, nghe nói gầy đến độ thoát tướng. Nguyên bản dược phòng lượng công việc liền khẩn trương. Chu Ngọc Mai là đỉnh ngươi thiếu, hiện tại Chu Ngọc Mai bị bệnh, ngươi những cái đó dược phòng lao đồng sự đã sớm đầy mình oán khí không chỗ giải, kết quả Trương Thải Linh tối hôm qua từ trên lầu té ngã một cái, trực tiếp từ lầu 5 lăn đến lầu 4 đi, nghe nói hai cái đùi đều gãy xương. Nói, Vương Bình đột nhiên hồ nghi mà nhìn về phía Tạ Vân, Chu Ngọc Mai liền ở tại nhà ngươi cách vách đơn nguyên lâu, nghe nói nàng tiếng kêu thảm thiết đều chuyển tới bệnh viện người gác cổng, ngươi sẽ nghe không được. Tạ Vân khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Quái trong nhà nàng cách âm hiệu quả quá hảo. Ta thật không nghe được, phỏng chừng lúc ấy ta đang cùng lão Chu ở ta bà ra đâu. Suy nghĩ cái lấy cơ trên đỉnh đi, Tạ Vân cái này minh bạch Vương Bình vì cái gì nói dược phòng muốn đem nàng cấp kêu đi trở về. Chu Ngọc Mai vốn dĩ chỉ có thể tính 0.3 cái sức lao động, nàng lấy thuốc lấy dược đều không thân, vốn nên nàng chia sẻ 0.7 cái lượng công việc toàn áp tới rồi dược phòng những người khác trên người, này liền làm mọi người đủ mệt mỏi, kết quả Trương Thải Linh còn đột nhiên gãy chân. Cấp vốn là mệt đến không được dược phòng các hộ sĩ dậu đổ bỉm leo một phen. Nhìn theo Vương Bình cùng những cái đó nam hộ sĩ đẩy trống không cáng xe đi xa, Tạ Vân đi vào nhà xác, mọi nơi nhìn quanh một vòng, trong lòng có tân buồn bực. Người đưa tới, linh hồn nhỏ bé đâu? Kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội sao chậm chạp không tới? Điều ra Thái Sơn tiểu ấn tới, tìm được vừa mới mất người này sinh thần bắt tự, ở mặt trên nhẹ nhàng điểm tam hạ, một cái ngây thơ mở mịt lao ra tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Đại tôn tử. Đại tôn tử, ngươi đi đâu nhi? Ra ra cho ngươi mua đường hồ lô, cùng ra ra về nhà. Chương 9 âm sai bút ký. Đạo hữu, ở vội không? Tạ Vân nhìn chằm chằm trước mắt cái này phảng phất nhìn không tới nàng linh hồn nhỏ bé, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, liên hệ một chút Thái Sơn tiểu ấn, tìm được rồi hóa giải phương pháp, một con dấu cái ở này lao ra tử chán thượng. Chỉ thấy này lao ra tử ban đầu xám xịt trong mắt dần dần biến thành đen nhánh sắc, người cũng từ mơ màng hồ đồ trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy Tạ Vân, lão gia tử mờ mịt mà nhìn về phía bốn phía, qua một hồi lâu sau mới hỏi Tạ Vân, ta đây là, đã chết ta. Tạ Vân gật gật đầu, theo này lao gia tử sinh thần bát tự bắt đầu tìm hắn ở dương gian thân duyên mạch lạc, trong lòng cũng dần dần rõ ràng này lao gia tử mất nguyên nhân. Lại là một kiện tạo nghiệt nhân họa. Lao gia tử, an tâm đi thôi, ngươi tôn tử còn sống được hảo hảo. Tạ Vân sau khi nói xong lại bồi thêm một câu, quải ngươi tôn tử kia ra. Tuy rằng không phải cái đồ vật, chính là đối với ngươi tôn tử cũng còn tính hảo. Lão gia tử đột nhiên liền kích động lên, ngươi, ngài là ấm sai. Ngữ khí đều trở nên ăn nói khép nép lên, tràn đầy cầu xin. Ngài có thể cùng ta nói một chút, ta tôn tử bị quải đi đâu vậy? Ngài có thể hay không cho ta nhi tử con dâu kéo giấc mộng, làm ta nhi tử cùng con dâu tìm được ta tôn tử? Ta thực xin lỗi bọn họ hai vợ chồng A. Ta liền mang theo hải tử đi nhìn một hồi kinh kịch đoàn diễn, vừa quay đầu lại hải tử đã không thấy tăm hơi. Đây là lao gia tử khúc mắc, cũng là dẫn tới lao gia tử buồn bực mất nguyên nhân. Tạ Vân khẽ lắc đầu, âm sai lại không phải dương gian cảnh sát, này không phải âm sai công tác phạm chủ. Lao gia tử cảm xúc lập tức liền hạ xuống đi xuống, lão lệ tích nhỏ giọt hạ, ta đây biết hải tử tồn tại cũng không gì tác dụng a, hải tử hắn ba mẹ không biết đâu. Tạ Vân nhìn chằm chằm lao gia tử xem xét, nói, ta xem ngài trên người có cái thư pháp kỹ năng thư, phía trước là học quá thư pháp. Cho người ta viết quá câu đối đi. Này kỹ năng thư có thể đổi cho ta cho ngươi đổi 7 căn thác mộng hương, ngươi tới rồi phía dưới sau bậc lửa thác mộng hương, cho ngươi nhi tử con dâu truyền tin tức qua đi. Từ Thái Sơn tiểu ấn cấp ra tin tức chung lấy ra một đoạn địa chỉ cùng kia mua hải tử cha mẹ tên, Tạ Vân một lóng tay điểm ra, khắc ở lao gia tử giữa mày, lại nói, quay đầu lại ta sẽ cùng Đông Lỗ tỉnh bên kia âm sai nói một tiếng, phiền toái giúp đỡ chiếu cố một chút nhà ngươi hải tử, ở ngươi nhi tử con dâu tìm được hải tử phía trước, bảo đảm hải tử không ra sự. Lão gia tử đương trường liền phải quỳ xuống, nhưng Tạ Vân là tân thời đại lớn lên người, nơi nào kiến thức quá trường hợp như vậy. Nàng cũng chưa quỳ quá vài lần phụ mẫu của chính mình, càng miễn bà làm trước mắt này rõ ràng so nàng rất tốt mấy chục tuổi người cho nàng quỳ xuống. Vội vàng đem người nâng dậy, lấy ra một phần âm phủ lạc hộ thông chi thư tới, đem lão gia tử trên người thư pháp kỹ năng thư vừa thu lại, lại đưa qua đi 7 căn thác mộng hương, liền đem lão gia tử tống cổ đi âm phủ. Một bút tiền trinh thật khi đến trướng. Tạ Vân mở ra Thái Sơn tiểu ấn khu trực thuộc bản đồ, tìm được vị kia phân công quản lý Đông Lỗ tỉnh cùng Ký Châu tỉnh âm sai, bắt trước vị kia đạo hưu phía trước phát tới tin tức ngự khí mở miệng, đạo hưu, ở vội không? Phân công quản lý Đông Lỗ tỉnh cùng Ký Châu tỉnh vị này âm sai ở hiện thực tên gọi Lý Kiến Công, là Đông Lỗ tỉnh Vây Hải thị một vị cao trung lão sư, giáo vật lý. Lúc này hắn mới lên lớp xong từ phòng học ra tới, Thái Sơn tiểu ấn thình lình địa chủ nhúc nhích ra ở trước mặt hắn. Lý Kiến Công nghiêng tai lắng nghe sau. Hồi đáp nói, lược có nhàn rỗi, chuyện gì? Ta bên này siêu độ một cái chấp niệm sâu nặng lao gia tử ở dương thế tôn tử bị người bên kia người bắt cóc, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút. Phòng trưng không dùng được mấy ngày, này lao gia tử nhi tử cùng con dâu liền phải đi đem hải tử tìm trở về, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm mấy ngày nay đừng làm cho hải tử xảy ra chuyện là được. Lý Kiến Công mãn chán đều là dấu chấm hỏi, ngươi như thế nào còn quản chuyện này? Âm sai mặc kệ này đó a. Tạ Vân cũng trợn tròn mắt, chưa từng người đã nói với nàng âm sai nên làm gì, nàng chỉ biết Thái Sơn bảng thượng cho nàng phát nhiệm vụ là làm người nhiều sinh hài tử, tận lực giảm bớt âm ti dân cư áp lực. Đến nỗi cái khác sự tình, âm ti chưa cho nàng yêu cầu, càng chưa cho nàng hạn chế, nàng tự nhiên là như thế nào hợp tâm ý liền như thế nào tới. Phần 8. Lược làm do dự, Tạ Vân khiêm tốn thỉnh giáo, âm sai giống nhau cai quản cái gì? Ta bên này không nghe nói có cái gì hạn chế a. Lý Kiến Công trở lại văn phòng. Đem thư bông, đẩy đẩy trên mũi giá kính viễn thị, giả vờ chính mình đang xem thư, kỳ thật ở xuất thần. Hắn suy tư một chút chính mình cùng phía trước kia lão đồng sự Định Hải đạo trưởng quá vãng trải qua sau, nói, ta phía trước cùng ngươi bên kia đời trước cấm sai, đều là chấn áp yêu mạch. Ngươi bên kia có một đạo đàm lưu đức gây mang, phía dưới chấn áp một đầu ác giao thiện dẫn phong náo hải, vùng duyên hải bên kia luôn là xảy ra chuyện, Định Hải đạo trưởng cũng là như thế này được gọi là. Ta ở Vây Hải thị bên này, trong biển có hải yêu. Lục thượng có hại người thủy quỷ, ta nhiệm vụ chính là chấn áp hải yêu cùng thủy quỷ, tận lực không cho yêu quỷ lấy mạng hại người. Cho nên ta đạo hào kêu chấn độ đạo trưởng. ngươi Thái Sơn bảng thượng chưa cho ngươi an bài những nhiệm vụ này. Ngươi Thái Sơn bảng thượng nhiệm vụ là cái gì? Tạ Vân nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy này vì chấn độ đạo trưởng rất là thẳng thắn thành khẩn, liền cũng nói chính mình tình huống, ta nhiệm vụ là giải quyết âm phủ dân cư áp lực A, luân hồi lộ đều mau bị xếp hàng đầu thai quỷ hồn nhi cấp phá hỏng, ta là phụ trách đầu thai đưa tử. Lý Kiến Công khỏe miệng hơi run rẩy vài cái, lại cũng là suy nghĩ cẩn thận Tạ Vân ở âm ti theo hầu, nguyên lai ngươi là Thái Sơn nương nương bên kia âm sai. Có chút kỳ quái, Thái Sơn nương nương bên kia không phải vẫn luôn là Hồ Gia Tiên Cô ở làm việc sao? Như thế nào cũng tìm âm sai. Hơn nữa ngươi này khu trực thuộc vẫn là đi Thái Sơn Đại Đế bên này biên chế. Ngươi chờ ta một chút, ta đi xuống hỏi một chút. Tạ Vân nghe được càng thêm mê võng, cũng nhịn không được điểm điểm chính mình Thái Sơn tiểu ấn, bắt đầu tra các loại tin tức. Thái Sơn tiểu ấn ẩn chứa tin tức quá nhiều, chỉ cần là giới thiệu âm ti cơ bản tình huống tin tức liền đủ Tạ Vân xem cái răng ba bữa, lúc này ở mênh mông bể sở tin tức chung chính xác siêu tầm, khó khăn thật sự quá lớn. Lý Kiến Công không làm Tạ Vân chờ lâu lắm, liền cấp Tạ Vân truyền đến một cuốn sách, ta thế ngươi lanh đã trở lại, mới nhất ra. Ngươi xác thật là Thái Sơn nương nương bên kia âm sai, bởi vì nhân gian ra cái tân quy định, kiến quốc sau không được thành tinh, cho nên Hồ Gia Tiên cô ở nhân gian hành tẩu khi không có phương tiện. Thái Sơn nương nương lựa chọn ngươi. Ngươi nhìn kỹ âm sai bút ký, bên trong giới thiệu thật sự kỹ càng tỉ mỉ, có thể học. Quay đầu lại cũng có thể đến phía dưới đi đi dạo, ta là Hoạt Tâm Xoa, ở dưới quá đến so ở mặt trên còn thoải mái đâu. Âm thi có cái tam hoa sẽ, mỗi năm Tết Thanh Minh, ngày 15 tháng 7, 10 tháng mùng 1, trong 3 ngày này, âm sai nhóm đều sẽ đến âm thi tụ hội, đến lúc đó không thể thiếu một phen đua đòi, ngươi tư lịch nhất thiện, tu vi hẳn là cũng là thấp nhất, dễ dàng bị người chê cười. Ngươi nói kia ra hài tử, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi cũng giúp ta cái vội, bảo vệ tốt Đàm Lư đứt gãy mang phía dưới kia đầu đắc dao, nó một khi có động tác, ta bên này liền đi theo gặp tai họa. Định Hải đạo trưởng năm đó cùng ta phối hợp thật sự ăn ý, hắn đi về cõi tiên sau hẳn là đi địa phủ chính thức lý trước đi, ngươi nhưng đến tiếp hảo Định Hải đạo trưởng ban. Tạ Vân đầy đầu mờ mịt mà đồng ý, quay đầu lại cắt đứt cùng vị này chấn độ đạo trưởng tin tức sau, liền bắt đầu xem kia bổn âm sai bút ký. Mỗi xem một hàng, Thái Sơn tiểu ấn liền sẽ tự động hiện ra một đại đoạn cùng này tương quan giải thích nội dung. May này đó tin tức là trực tiếp rót đến trong đầu đi, tuy nói đầu bị rót đến lại trướng lại vượng, nhưng tốt xấu xem như đổi ở giữa chưa trước đem âm sai bút ký cấp xem xong rồi. Tạ Vân cũng biết khác âm sai đều đang làm gì, đều ở nỗ lực trở thành thật âm sai. Chỉ cần không thành tiên, liền vẫn luôn ở luân hồi trung dung tầm thường lục lên xuống phạm phồng, nếu trở thành âm sai, liền có thể xem như nhảy ra là vô hạn luân hồi, có được đại tự do. Giống nàng quản hạt này một mảnh nhi tiền nhiệm âm sai, tên là Định Hải đạo trưởng vị kia, cả đời đều ở tích cóp công đức, đáng tiếc công đức không tích cóp đủ, đi về cõi tiên lúc sau chỉ có thể ở âm phủ nhiều chú lưu một đoạn thời gian, hưởng thụ một ít siêu nhiên đặc quyền, nên luân hồi thời điểm còn phải luân hồi đi. Tương đương là không bằng vào này một đời tích cóp hạ công đức hôn đến biên chế. Nếu tích cóp đủ rồi công đức, vậy không gọi đi về cõi tiên, kia kêu phi thăng. Phi thăng thành địa tiên cũng coi như là phi thăng. Trừ bỏ tích cóp công đức ngoại, còn có một loại tu hành thành tiên phương pháp, chỉ cần tu vi tích cóp đủ rồi, vậy có thể đạp đất thành tiên, chẳng sợ lúc sau thoát ly người thể xác đi địa phủ, cũng là không chịu hạn chế có nói chân tiên, gia nhập địa phủ sau còn có thể được đến phong phú thù lao. Bởi vì tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, nhân gian tiến vào mạt pháp thời đại, cho nên Hoạt Tâm Xoa muốn tu hành, chỉ có thể ở Thái Sơn mua sắm các loại linh vật tới tu hành, tỉ như nhất chịu truy phùng âm sơn ngọc từ từ. Tạ Vân đem âm sai bút ký thu hồi tới. Tiến Thái Sơn phường tìm một vòng nhi, rốt cuộc tìm được rồi chính mình đã từng vội vàng một phiết một kiện thứ tốt, tử mẫu đồng tâm cổ. Dựa theo Thái Sơn phường cấp ra giới thiệu, này tử mẫu đồng tâm cổ chính là không hơn không kém tà vật, bởi vì mẫu cổ quá mức tự ái, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ký sinh với cường đại linh vật trên người, đem linh vật khí huyết tinh hoa căn ướt, hơn nữa dựa vào tự thân thiên phú đem căn ướt. Khí huyết tinh hoa truyền cho tử cổ, không ngừng tẩm bổ tử cổ trưởng thành. Nay tử mẫu đồng tâm cổ vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt, ở nhân gian dùng ngoạn ý nhi này phạm pháp, nói không chừng còn sẽ tổn hại Hoạt Tâm Xoa âm đức, cho nên cơ hồ không ai mua sắm, giá cả cũng không tính quý, Tạ Vân hơi một do dự liền cắn răng mua. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới phải dùng tử mẫu đồng tâm cổ hại người, nàng nghĩ đến chính là chấn độ đạo trưởng cùng nàng nhắc tới kia đầu ác giao. Ác giao nguyên bản bị phong ấn tại đại địa hạ, bởi vì nghĩ mọi cách gây sóng gió, làm ra địa long xoay người đại trận trượng. Lăng là đem đại địa lăn lộn ra một cái dài đến mấy ngàn dặm đại đứt gãy tới. Nàng nếu là đem mẫu cổ thần không biết quỷ không hay ký sinh ở kia đầu ác giao trên người, chẳng phải là có thể lợi dụng mẫu cổ tới mượn ác giao huyết khí tinh hoa tăng lên chính mình tu vi. chỉ là này thủ đoạn không sáng rõ chút. Tạ Vân mở ra âm sai bút ký lại nhìn một lần cấm kỵ, xác nhận âm ti không hạn chế âm sai làm loại sự tình này, liền hạ quyết tâm. Làm. Chỉ là kia ác giao huyết khí quá mức cường đại, tử cổ khẳng định là không thể ký sinh ở chính mình trên người, bằng không nàng sẽ bị mẫu cổ truyền đến huyết khí tinh hoa cấp sống sờ sờ căng bạo. Bất quá sao. Tạ Vân cũng có tính toán của chính mình, nàng tính toán quay đầu lại đem tử cổ ký sinh đến nhà mình vòi nước thượng, sau này một vặn ra vòi nước, dòng nước là có thể từ tử cổ trên người thuận một ít huyết khí tinh hoa xuống dưới, đối nhân thể là một loại tế thủy trường lưu tầm bổ. Dùng này thủy nấu cháo nấu canh, thậm chí là tưới hoa dưỡng thảo đều có thể, quay đầu lại chờ nàng cùng Đoan Chính đem cửa hàng cấp khai lên, liền chuyên môn lộng một cái miễn phí cung ứng nước sôi địa phương, bệnh viện lui tới người nếu là khác, đều có thể lại đây tiếp một chén nước. Ác giao tại đây phiến thổ địa hạ ngủ đông nhiều năm, cắn nuốt không biết nhiều ít thiên địa linh cơ, tự nhiên hẳn là lại phụng dưỡng ngược lại cấp trên mảnh đất này sinh trưởng người. Đối với Tạ Vân mà nói, đi qua nàng tay cầm mẫu đồng tâm cổ từ ác giao trên người được đến huyết khí tinh hoa tản đi ra ngoài, giúp càng nhiều người, cũng là tích góp công đức phương pháp. Bằng vào lực lượng cá nhân, sao có thể đem chỗ tốt toàn bộ độc chiếm? Chương 10 tạp bắt sát, là nhuận vật tế vô thanh tầm bổ. Ở hướng ra đi trên đường, Tạ Vân liền dùng Thái Sơn tiểu ấn tra được kia đầu ác giao sinh thần bắt tự, trực tiếp đem mẫu cổ cùng kia đầu ác giao cấp chặt chẽ chói định. Ác giao không vẫn, mẫu cổ không rời. Này mẫu cổ cùng tử cổ đều là linh thể hình thức ký sinh, mẫu cổ ký sinh ở ác giao trái tim nội, tử cổ còn lại là biến thành một đạo màu bạc nhẫn, mang ở Tạ Vân trên ngón áp út. Kia tử cổ ngay từ đầu vẫn là băng băng lương lương, không bao lâu liền ấm áp lên, Tạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được có nhiệt lưu tự tử cổ truyền ra. Dọc theo cánh tay của nàng hướng trên người dũng, ấm áp tô tê dại ma, hành đến trên người một ít địa phương sẽ dừng lại, kia một mảnh nhi rõ ràng cảm giác biến nhiệt biến trướng, đây là gặp được kinh lạc không thông suốt địa phương. Trong cơ thể nhiệt lưu liền phảng phất triều tịch giống nhau, một lần mà cọ rửa gột rửa những cái đó không thông suốt địa phương, thẳng đến thông khai một cái phùng lúc sau, mới có thể tiếp tục dọc theo kinh lạc đi tới. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, Tạ Vân đều cảm giác bản thân trên người hơi hơi ra một tầng hãn, bất quá muốn nói khác công hiệu đảo cũng không cảm giác được. Nàng ban đầu còn lo lắng cho mình có thể hay không hấp thu ác giao huyết khí tinh hoa sau liền biến thành lực có thể khiêng đỉnh đại lực sĩ, thân thể tố chất có thể hay không có thể so với vận động dũng sĩ. Vì nghiệm chứng này lo lắng có phải hay không dư thừa, Tạ Vân lên lầu thời điểm riêng để ra một chút tốc độ, kết quả mệt mỏi cái quá sức, đỡ môn thở hổn hển nửa ngày. Nay cũng chứng thực kia khí huyết tinh hoa là nhuận vật tế vô thanh tầm bổ, mà phi làm người tại chỗ phi thăng linh đan diệu dược. Trái lại ngẫm lại, kia mẫu cổ nghĩ đến cũng sẽ không ngay từ đầu liền bốn phía mà cắn nuốt ác giao huyết khí tinh hoa, vạn nhất bị ác giao nhận thấy được, kia không được lăn lộn ra vài lần địa long xoay người tới. Tạ Vân về đến nhà khi, Chu Thắng đã mau đem cơm trưa cấp làm tốt, Tạ Vân đuổi ở ăn cơm trước cấp Chu Thắng đem dược trên thượng, dùng chính là trộn lẫn huyết khí tinh hoa thủy. Cấp Chu Thắng ăn dược là nàng tự mình nghĩ phương thuốc, có thiên chiếu mạch thuật ở, Chu Thắng trong cơ thể là như thế nào hỗn độn tình huống, Tạ Vân trong lòng cũng hiểu rõ. Nàng đại khái có thể phỏng chừng đến mỗi một bộ dược ăn xong đi lúc sau, Chu Thắng có thể khôi phục mấy thành. Trước mắt là có thể chắc một chắc kia ác giao trên người huyết khí tinh hoa đối dược hiệu tác dụng đến tuột cùng có bao nhiêu. Cơm trưa làm mà nồi gà thêm một mâm xào đậu cô ve. Tạ Vân xốc lên nắp nồi nhìn nhìn, nghe kia phát mũi mùi hương, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Chu Thắng mới vừa nói muốn đả thương lui lúc ấy, nàng trong lòng nhiều hoàng a, thiên sập xuống cảm giác đều bất quá như vậy. Hiện giờ Chu Thắng thật sự đã trở lại. Cháo cơm là ấm áp, là so thực đường càng hợp nàng khẩu vị, nàng thế nhưng một chút cũng chưa lại có lúc trước sợ hãi. Có thể là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, trái tim kiến thức sóng to gió lớn, Chu Thắng thương lui việc này ở nàng trong tiềm thức cũng biến thành việc nhỏ đi. Có gì sự có thể so sánh nhiều năm thành lập lên chủ nghĩa duy vật thế giới quan một ngày sụp đổ, biết trên thế giới thật sự có âm sai có quỷ hồn, càng làm cho người kinh tủng. Đồ ăn bưng lên bàn, Chu Thắng cầm chén đũa dọn xong. Đổ một ít từ hắn ba bên kia thuận lại đây rượu thuốc, mị tư tư mà hút một ngụm. Tạ Vân thúc giục vô tướng kim tình, nhìn thoáng qua kia rượu thuốc bản chất, xác định kia rượu thuốc đối Chu Thắng thân thể khang phục hữu ích vô hại sau, lúc này mới không đoan đi Chu Thắng tay trước mặt chén lớn rượu. Này rượu thuốc nhưỡng đến hơi chút có điểm tháo, ngươi quay đầu lại mua điểm độ cao số rượu trắng tới, ta cho ngươi nhưỡng một chút đối thân thể khôi phục tốt. Lại cấp hai bên ba mẹ cũng nhưỡng một chút tốt rượu thuốc. Thành Chu Thắng cùng Tạ Vân nói lên buổi sáng trong cửa thị chuyện này. Ta buổi sáng ở phụ cận đi đi, coi trọng một chỗ sân, không phải nhà lầu cửa hàng bán lẻ, là dân cư nhà trệt. Cái đến khá tốt, nhưng phòng chủ gia nhi tử muốn cưới vợ, người nhà gái trong nhà muốn nhà lầu, không cần nhà trệt, cho nên tính toán đem nhà trệt bán, bán phòng tiền đi thị viện kiểm sát bên kia mua tân cái nhà lầu. Ta xem muốn giá cả rất công đạo, so thị trường giới còn hơi chút thấp một chút, sân tu đến ngăn nắp, nhà mình còn đánh giếng, cống thoát nước đi cũng là nhà nước xuống nước, ngươi muốn hay không bất thời giờ đi xem. Nếu mua tới nói, chính phòng có thể trực tiếp chủ người, đông phòng trên tường tạc cái môn ra tới, là có thể trực tiếp đổi thành cửa hàng bán lẻ, cùng bệnh viện là nghiêng đối diện, liền cách cái đường cái. Chu Thắng như vậy vừa nói, Tạ Vân lập tức liền đối Thượng Hảo, liền viện môn là hồng sắt lá môn cái kia. Nhà bọn họ tính toán bán phòng ở. Ta nhớ rõ phòng chủ là sửa xe tới. Đúng vậy, chính là kia ra, dựa vào ở quốc lộ bên cạnh khai sửa xe bắn tỉa ra. Kia phòng ở Tạ Vân cũng có thể nhìn chúng, khoảng cách bệnh viện gần, ly bệnh viện người nhà viện cũng gần, đi đường không dùng được 10 phút là có thể về đến nhà. Nàng hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Chào giá là 808, nhưng nói là có thể nói. Tạ Vân trầm ngâm một lát, có thể chặt bỏ đi, buôn 606 đi chém, khẳng định chém không đến 606, ta tâm lý giới vị là 700 khối tả hữu, nhiều nhất 700 năm. Thời buổi này phòng ở lại không tính quý, nhà lầu giá cả là chọn cao chút, nhà trệt lại là căn bản không đáng giá tiền. Chu Thắng trưa hôm đó liền đi nói chuyện, kia chủ nhà là thật sự vội vã ra tay, sợ trì hoãn lâu rồi mua không được viện kiểm sát bên kia tân nhà lầu, cùng Chu Thắng đem giá cả nghị đến 700 nhị lúc sau liền định rồi xuống dưới. Thu xếp cách thiên liền phải đi phòng quản cục xử lý sang tên thủ tục. Mua này tiểu viện cùng cải biến sự tình đều là Chu Thắng ở thu xếp, Tạ Vân trong lòng đại khái hiểu rõ, chi tiết không cùng Chu Thắng đi moi. Nàng không yêu tại đây loại sự tình thượng thao tâm, từ Chu Thắng ý tưởng đi lộng, chỉ cần cuối cùng kết quả có thể làm nàng 8 phần vừa lòng liền thành. Cưỡng cầu người khác làm việc làm được làm chính mình thập phần vừa lòng, đó là không đạo đức. Đa số người chính mình cũng chưa biện pháp làm được làm chính mình thập phần vừa lòng. Đối chính mình tích cực cầu cái thập toàn thập mỹ thập phần vừa lòng, kia kêu cưỡng bách chứng. Phần 9. Đối người khác tích cực cầu mọi chuyện hài lòng thập phần vừa lòng, kia kêu khống chế dục cường. Chu Thắng một bên vội vàng liên hệ hắn các chiến hữu thu phục nhập hàng nguồn cung cấp, một bên trang hoàng cải biến tân mua tới sân, Tạ Vân cũng không nhàn rỗi, bất thời giờ chạy vài tranh dược liệu công ty, dựa theo nàng trong trí nhớ trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng nhất thường dùng dược vật kéo một cái đơn tử. Đều từ dược liệu công ty ký kết trường kỳ bán sỉ hợp đồng. Bán sỉ cùng bán lẻ giá cả kém. Kêu kêu một cái cách xa. Tạ Vân cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai dược liệu công ty cấp bệnh viện dược phòng cung dược thời điểm, cũng không phải dựa theo dược phòng đài trướng thượng viết tiến giới tới, là muốn so tiến giới còn thấp, hơn nữa dùng một lần bán sỉ dược vật mức càng lớn, dược liệu công ty cấp nhượng lại lợi nhuận càng lớn. Hồi tưởng một chút, dược phòng kia lôi đã bất động nhập hàng giá cả. Tạ Vân đột nhiên phát hiện chính mình giống như đã biết cái gì khó lường bí mật. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện phân công quản lý dược vật cùng khí giới mua sắm người là Dương Phó Viện Trưởng. Tạ Vân ban đầu còn bởi vì quản lý khoa không tìm nàng cha mà đối Dương Phó Viện Trưởng trong lòng có chút hảo cảm, lúc này đây nhập hàng lại là nhận thức đến Dương Phó Viện Trưởng bản chất. Nào có cái gì người tốt, Chu Viện Trưởng tham quyền, Dương Phó Viện Trưởng tham tài. Bất quá nhân ra Dương Phó Viện Trưởng tham tài lại không tham đến nàng trên đầu. Tạ Vân cũng không đem bản thân đặt tới Thái Bình Dương cảnh sát cái loại này xen vào việc người khác vị trí đi lên, trong lòng chỉ là cân nhắc một chút liền không bắt quái chuyện này. Chu Viện Trưởng tham quyền làm Chu Ngọc Mai thế thân Tạ Vân ở dược phòng công tác, đây chính là thật thật tại tại xúc động đến Tạ Vân ích lợi. Như vậy nghĩ đến, vẫn là Chu Viện Trưởng nhất không phải gì thứ tốt. Tạ Vân ban ngày ở công tác cương vị thượng sờ cá, kiếm điểm thiên địa ngân hàng tiền trinh, buổi tối tan tầm sau phải bận việc nhà mình phòng khám sự tình, trời đất tối sầm mệt mỏi hơn một tháng. Cuối cùng đem chuyện này cấp chứng thực xuống dưới. Mà ban đầu tìm nàng cấp xem vô sinh kia tam huynh đệ, cũng rốt cuộc nên đón tin vui. Dược là một đốn nghiêm túc ăn, Tạ Vân dặn dò những cái đó uống thuốc chi gian cấm kỵ cũng là một chút cũng chưa chạm vào, chờ uống thuốc xong sau, nghiêm túc cày cấy một vòng, này tam đối phu thê liền lại kết bạn tới tìm Tạ Vân. Vẫn là ở nhà xác ngoại kia tiểu văn phòng. Cùng lần trước tới khi tình hình hoàn toàn bất đồng, lần trước cảm thấy kỳ quái trung lộ ra quỷ dị. Lúc này lại cảm thấy bản thân như là đến chùa miếu cấp tống tử quan âm dâng hương giống nhau, tâm thái dường như thành kính tín đồ. Kỳ thật một vòng trước, Tạ Vân liền biết này tam đối phu thê đều có mang, bởi vì 6 cái đưa tử chỉ tiêu đã hoàn thành, âm ti cấp khen thưởng đã từ thiên địa ngân hàng phát đến nàng tài khoản thượng. Lúc này dùng thiên chiếu mạch thuật tra xét rõ ràng một chút, thai nhi còn chỉ là đậu nành lớn nhỏ, bị cơ thể mẹ huyết mạch tẩm bổ rất khá. Đều có mang, tinh tế dưỡng, chú ý cuộc sống hàng ngày cùng ẩm thực. Tiền tam tháng nhiều chú ý nghỉ ngơi. Mặt khác chính là, song thai đối cơ thể mẹ khảo nghiệm cùng hao tổn lớn hơn nữa, vẫn là ăn chút thuốc bổ dưỡng dưỡng khí huyết. Hiện tại dưỡng không tốt, sinh song hài tử lúc sau hài tử sẽ bẩm sinh suy yếu, đại nhân cũng sẽ rơi vào một thân tật xấu. Khí huyết dưỡng sung túc sinh hài tử, không chỉ có đối hài tử hảo, đối đại nhân cũng hảo. Rất nhiều sinh tiểu hài tử trước đến tiểu mao tiểu bệnh cũng có thể nương cơ hội này cấp điều trị hảo. Tạ Vân từ trong bao lấy ra một sấp nhà mình phòng khám chuyên dụng đơn thuốc tới, xả một chương chỗ chống phương thuốc cấp trước mặt này tam đối phu thê, ta không tính toán ở bệnh viện làm, liền ở bệnh viện nghiêng đối diện khai phòng khám, các ngươi đi ta bên kia lấy dược đi. Lần trước ta nói tốt, xem một lần bệnh liền thu một lần khám phí, cho nên các ngươi đi trực tiếp bốc thuốc là được. Phương thuốc yêu cầu lại hảo hảo cân nhắc, tranh thủ hiệu quả tốt nhất, buổi tối 6 giờ lúc sau đi lấy dược liền thành. Tam chị em dâu trung đại tẩu nhìn phương thuốc thượng thông thái đường này ba chữ, do dự một chút, hỏi Tạ Vân, cửa nghiêng đối diện không gặp có thông thái đường A, nhưng thật ra tân khai cái thông thái siêu thị. Chính là thông thái siêu thị cách vách cái kia cửa nhỏ, chiêu bài không có thông thái siêu thị đại, nhưng cũng treo lên, có thể là không đủ thấy được. Thông thái siêu thị là ta ái nhân khai, các ngươi tới rồi thông thái siêu thị là có thể nhìn đến thông thái đường ở đâu. Các ngươi nếu là nhận thức cùng các ngươi vấn đề không sai biệt lắm loại này, muốn hài tử nhưng chậm chạp hoài không thượng, có thể giới thiệu lại đây, cái khác bệnh cũng trị. Phòng khám đã sửa được rồi, các loại trung dược thuốc tây cũng đã an trí hảo, Tạ Vân tự nhiên đến cấp nhà mình phòng khám mời chào bệnh hoạn. Này đó kiến thức quá nàng y y thuật người, cho nàng giới thiệu tới tân bệnh hoạn khả năng tính lớn hơn nữa. Tiễn đi này mang ơn đội nghĩa tam đối phu thê, Tạ Vân từ trong ngăn kéo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt từ trước tin tới, do dự 3 phút thời gian, ở lạc khoản thượng điền hạ tên của mình cùng thời gian. Đem từ trước tin hướng bệnh viện nhân sự khoa một dao, nàng trong tay bưng này bát sắt liền tính tạp. Người bình thường, ai bỏ được tạp tễ phá đầu đều đoạt không tới bát sắt. Tạ Vân cũng khó có thể ngoại lệ. Chương 11 tam hoa năm thảo cao. Nếu là không dùng được, đại thúc sẽ lập tức mua 4 phần đi. Làm quyết định về làm quyết định, nhưng thật tới rồi tạp thời điểm, vẫn là trong lòng có chút lấy máu. Ngắm lại bản thân đã nửa chỉ tay bưng lên ấm ti bát sắt, mà cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, Tạ Vân lúc này mới hoành hạ tâm tới. Cầm từ trước tin hướng nhân sự khoa đi trên đường, Tạ Vân cảm giác chính mình giống như là sắp anh dũng hy sinh liệt sĩ, có lẽ nàng bóng dáng đều là hữu quạng bi thương. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện liền một chút đại địa phương, đa số bác sĩ cùng hộ sĩ còn đem phòng mua ở người nhà viện, đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nào có cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu được đại gia. Chu Thắng thương lui về ra chuyện này, bệnh viện đã sớm chuyển khắp. Tạ Vân cùng Chu Thắng là bị trở thành cười liêu đề tài câu chuyện tới thỏa mãn các gia các hộ trà dư tiểu hậu bắt quái nhiệt tình. Bệnh viện nghiêng đối diện đột nhiên khai cái thông thái siêu thị, chuyện này lại đưa tới thật nhiều người chú ý, nhìn kỹ, là Chu Thắng khai. Tân bắt quái liền ra đời. Lại sau này, dược liệu công ty đưa xe vận tải ngừng ở thông thái siêu thị cách vách trong phòng nhỏ, kia phòng nhỏ còn treo lên một cái thông thái đường thẻ bài, tên giống nhau như lúc trước hai chữ, chỉ cần đầu không phải quá xuẩn người, đều đoán được Tạ Vân tính toán từ trước. Chỉ là đại gia có chút không nghĩ ra, Tạ Vân ngươi một cái ở dược phòng công tác nhiều năm như vậy người, xem bệnh tay nghề đã sớm còn cấp vệ giáo lao sư đi, như thế nào có lá gan khai phòng khám. Liên tính ngươi lại lớn mật, cũng chỉ dám khai cái đại dược phòng đi. Trong lòng nói thầm về nói thầm, ở bệnh viện công tác người đều rõ ràng, Tạ Vân đánh giá là quyết tâm không tính toán lại bệnh viện làm. Đổi vị tự hỏi một chút, ở dược phòng công tác người thình lình bị điều đi nhà xác, có mấy người có thể chịu được này chênh lệch? Nhân sự khoa trưởng khoa thực rõ ràng cũng biết chuyện này, cũng không có khuyên nhiều Tạ Vân lưu lại, chỉ là khách sáo, liền ở Tạ Vân từ trước tin thượng ký tên. Hắn quay đầu lại còn tính toán cầm Tạ Vân không ra tới cái này biên chế danh ngạch đi lấy lòng Chu viện trưởng đâu. Bệnh viện biên chế là cố định, một cái củ cải một cái hố, Chu Ngọc Mai tiến dược phòng đi vẫn là hợp đồng lao động danh ngạch, tuy rằng nói hợp đồng công cũng cấp cùng làm cùng hưởng, nhưng không có biên chế bảo đảm a. Tạ Vân như vậy thức thời mà đem biên chế cấp làm ra tới. Hắn vừa lúc cầm đi mượn hoa hiến Phật, củng cố một chút hắn cùng Chu viện trưởng gian quan hệ. Tạ Vân đặt ở nhà xác kia gian tiểu trong văn phòng đồ vật không nhiều ít, hướng trong bao một trang đều phóng bất mãn, đơn giản thu thập một chút đồ vật, đem chìa khóa phóng tới khung cửa thượng. Ở giao tiếp ban người tới phía trước, nếu cái nào phòng lại ra sự cố, cũng chỉ có thể ủy khuất nhân viên y tế tới nhà xác tự giúp mình đăng ký an trí người chết. Đổi về thường phục Tạ Vân đi ở ra bệnh viện trên đường. Nàng phát hiện bản thân đối này bệnh viện nhất không tha địa phương cư nhiên không phải công tác ngần ấy năm dược phòng, mà là công nhân viên chức thực đường. Bất quá công nhân viên chức thực đường bằng phiếu ăn cơm, nàng nếu là thật muốn tới, hoàn toàn có thể làm ơn Vương Bình giúp nàng mua một ít thực đường phiếu cơm, thật cũng không phải ra bệnh viện môn liền rốt cuộc ăn không đến công nhân viên chức thực đường bất việc cơm. Thông thái siêu thị cùng thông thái đường đã trang hoàng cái thất thất bát bát, tường làm một lần nữa chắt phấn quá đại bạch tường, phòng chủ ban đầu mặt đất làn nền xi măng. Chu Thắng cảm thấy xi măng mà quá tháo, tiêu tiền tìm người làm thành thủy ma thạch bản mặt đất. Ở đông phòng trên vách tường tạc hai cái môn, bên trong an thượng rộng thoáng thấu quang cửa kính, bên ngoài còn an thượng lưu hành một thời phòng trộm cửa cuốn. Bởi vậy, an toàn tính bảo đảm, nhà ở lấy ánh sáng cũng càng tốt, có người từ bên ngoài trải qua thời điểm, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng, cũng càng dễ dàng mời chào tới khách hàng. Tạ Vân biết Chu Thắng ở Thông Thái siêu thị bận việc, từ bệnh viện ra tới liền trực tiếp xuyên qua đường cái tới rồi siêu thị bên này. Đã có người nhìn Thông Thái siêu thị chiêu bài tìm tới, Tạ Vân tiến vào khi, Chu Thắng chính mang theo người nọ ở siêu thị khắp nơi quay cuồng. Thấy Tạ Vân tiến vào, Chu Thắng vội vàng hỏi, tức phụ nhi, ngươi nhớ rõ ta đem dầu củ là cấp tắc chỗ nào vậy không? Rõ ràng mua sắm một cái dương trở về a, ta tìm đã nửa ngày cũng chưa tìm được. Đồ vật còn không có hoàn toàn đặt tới trên kệ để hàng đi, đều là một dương trồng lên. Tạ Vân tâm căn bản không hướng Thông Thái siêu thị bên này phóng, nơi nào sẽ biết. Nàng lắc đầu, hỏi kia tới mua dầu củ là người, là bị muỗi đinh muốn ngăn ngứa. Vẫn là tưởng dự phòng bị muỗi đinh, mua dầu củ là tới đổi muỗi. Người nọ vén tay háo tới cấp Tạ Vân xem hắn cánh tay thượng một loạt bao, đều đúng vậy. Này bệnh viện con muỗi thật sự là quá nhiều chút. Ta đều dùng tới tinh dầu, vẫn là không dùng được, ngủ một giấc lên đã bị đinh một cánh tay bao. Bệnh viện dược phòng quý dọa người, ta coi nhà các ngươi siêu thị khai, suy nghĩ mua điểm dầu cù là, không nghĩ tới nhà các ngươi siêu thị thứ này không được đầy đủ a. Chu Thắng sắc mặt đổi đổi, siêu thị hóa không được đầy đủ chính là tối kỵ, hàng hóa đầy đủ hết. Cái gì cần có đều có là mỗi cái siêu thị lao bản trong lòng theo đuổi. Tạ Vân cười cùng người nọ nói, sao có thể hóa không được đầy đủ. Chỉ là còn không có hoàn toàn khai trương đâu. Như vậy nhiều đồ vật đều đè nặng. Ngươi nếu là không ngại nói, ta cho ngươi xứng điểm đuổi con mỗi thuốc bôi. Người nọ nửa tin nửa ngờ, có thể dùng được sao? Đây chính là hoa mỗi đinh ra tới, độc tính nhưng lớn. Quản hay không dùng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nếu là hiệu quả không tốt, ta không thu tiền. Tạ Vân đem người lánh qua hoành ở Thông Thái siêu thị cùng Thông Thái đường chi gian kia đạo cửa nhỏ, làm vị này mãn cánh tay đều là bao đại thúc trước ngồi một lát từ từ, từ quay phía dưới dọn ra mới vừa bán xỉ trở về còn không có bóc kem mấy cái đại pha lê bình, bên trong chính là bạch và dư lìn cùng vài loại làm dược du thường dùng thực vật tinh dầu. Đem dùng được đến dược liệu đều tuyển ra tới, dùng nghiên bát ma thành phân sau, trước đào một tiểu khối và dư lìn đem hỗn đều dược vật bột phân dung, cấp kia đại thúc hồ đi lên. Đợi đại khái 3 năm giây. Tạ Vân hỏi người nọ, còn ngứa sao? Đại thúc trước một giây còn ở ghét bỏ Tạ Vân làm hắn hướng cánh tay thượng đồ đen xì lì thuốc mỡ, quản hay không dùng không biết, chỉ biết đồ ở cánh tay thượng quái ghê tởm, như là hồ một đống ba ba. Lúc này Tạ Vân vừa hỏi, hắn mới phát hiện kia ngứa tận xương thủy, lan lộn đến hắn hận không thể đem ra thịt đều cào lạn cảm giác, cư nhiên ở băng băng lương lương hạ dần dần biến mất. Hắc, cư nhiên thật không ngứa. Ngươi thứ này thật dùng được. So đồ tinh dầu còn dùng được. Tạ Vân cong cong khoe miệng, còn không phải sao, đây là ta độc môn bí phương đâu. Không phải nàng độc môn bí phương, là Thái Sơn đường giáo thụ dược học chương trình học chung bao hàm một đạo kinh điển bí phương, tam hoa năm thảo tán, dùng 8 loại dược thảo trải qua có thể nói tuyệt mật tỷ lệ phối trí, liền đạt tới thuốc đến bệnh trừ hiệu quả. Đem tam hoa năm thảo tán dùng và dư lìn điều hòa, liền làm thành thuốc mỡ. Nay khởi hiệu hiệu quả vẫn là hơi chút chấm điểm, tốt nhất hiệu quả là làm thành dược du, nhìn so thuốc mỡ càng sạch sẽ. Thấy hiệu quả cũng càng mau, còn sẽ không giống cánh tay thượng lau thuốc mỡ giống nhau dầu mỡ gọi người khó chịu. Chờ tam hoa năm thảo du hoàn toàn hấp thu tiến vào làn da, con muỗi đốt bệnh căn cũng liền diệt trừ. Đại thúc cái này xem như tin phục, có này hiệu quả, lại ghê tởm cũng có thể kiên trì dùng đi xuống á ngài điều phối này thuốc mỡ, bao nhiêu tiền. Ta lại mua một đống, ta tức phụ nhi ở bệnh viện cũng bị cắn đến không nhẹ, chỉ là nàng mới vừa làm xong giải phẫu, không thể xuống giường đi lại, ta mua trở về cho nàng cũng tô lên. Tạ Vân trong lòng bàn tính nhỏ lập tức liền đánh lên. Trước tính dược liệu phí tổn, lại đem kia một tiểu đống bạch và dư lìn giá cả cũng tính toán đi vào, một tiểu đống phí tổn đại khái ở một mao tam tả hưu, định giá một khối có điểm quá quý, định giá 5 mao vừa và tốt, cùng tinh dầu một cái giới vị, nhưng hiệu quả so tinh dầu càng tốt. Nếu làm thành tam hoa năm thảo du, giá cả còn phải lại chướng một chướng, bởi vì không quan tâm là nhất tiện nghi khuê du vẫn là giá cả lược cao một ít thực vật tinh dầu. Đều không phải tiện nghi chén lớn và dư lìn có thể so sánh. Tính năm mau đi, ta nơi này tạm thời không có khác đóng gói, liền dùng bao ni lon cho người trang một chút. Phần 10. Bao ni lon là dùng để trang viên thuốc tiểu phong kín túi. Không quan tâm là phòng khám vẫn là bệnh viện, đại gia phổ biến dùng chính là giá cả càng tiện nghi một ít túi giấy, nhưng Tạ Vân cảm thấy túi giấy phong kín tính không nghiêm, mà có chút dược rất sợ ở trong không khí bị oxy hóa. Cho nên nàng từ dược liệu công ty bán xỉ một đám giá cả càng quý một chút bao nylon. Theo bao nylon tiểu phong kín điều siết chặt, không chỉ có chống bụi, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa dược vật ở lâm thời bảo tồn trong quá trình gặp được hơi nước hoặc là dưỡng khí mà biến chất. Bao nylon cũng là có khuyết điểm, không che quang, cho nên Tạ Vân lại ở bao nylon bên ngoài bỏ thêm một cái đại túi giấy, làm song trọng bảo hiểm. Năm mao a, ngươi này chính mình làm, có thể tiện nghi điểm không? Tạ Vân thấy đại thúc còn tưởng chém cái giới, cũng vui vẻ, đây chính là bí phương, nhưng phàm là thêm cái bí tự nhi, ngài cảm thấy có thể tiện nghi không? Cũng chính là bởi vì ta còn không có mua được đóng gói hộp, mới bán 5 mao tiền, chờ ta quay đầu lại đi bán sỉ thị trường mua một đám đóng gói hộp trở về, ngươi còn tưởng 5 mao tiền mua được. Ngươi nếu là cảm thấy quý, có thể đi mua dầu củ là cùng tinh dầu, kia hai cũng đều là 5 mao. Đại thúc như là bị điểm á huyệt giống nhau, lập tức liền không lên tiếng. Chu Thắng vẫn luôn đều ở cách vách nghe bên này động tĩnh, nghe được Tạ Vân nói sau, hắn cũng rất có nhãn lực thấy nhi mà đem đắp một câu khang, nếu không vẫn là mua dầu củ là đi. Ta tìm đến, đều là hoàn toàn mới, cũng chỉ tính 5 mao tiền. Đại thúc trên mặt nếp gấp đều mau bài trừ tới, hỏi Tạ Vân, ngươi này thuốc mỡ có thể kinh được phong không? Ngươi chát hảo phong kín điều, khẳng định là kinh được phóng. Bạch và dư lìn phong kín tính như vậy cường, bên trong dung dược liệu bột phấn còn có thể chạy. Dược liệu bên trong hữu hiệu thành phần đều phát huy không được. Kia đại thúc cắn chặt răng, nói, kia cho ta tới 4 bao đi, sấn ngươi còn không có chứng giới, ta nhiều mua mấy bao. Trước đêm năm nay cấp đối phó qua đi. Không biết đây là sao hồi sự, từ chỗ nào toát ra tới nhiều như vậy ngứa đến muốn mạng người hoa chân mũi. Có phải hay không gì cẩu cẩu ngày dương quỷ tử lại làm gì phản nhân loại thực nghiệm. Tạ Vân ước lượng lại đào lớn nhỏ không sai biệt lắm tam đống, dùng bao nylon bao hảo trang đến túi giấy, thuận lợi thu vào hai khối tiền. Tiễn đi này đại thúc, Chu Thắng lập tức từ cách vách siêu thị đi bộ lại đây, hỏi Tạ Vân, ngươi kia thuốc mỡ thật sự như vậy dùng được. Tạ Vân hướng tới ngoài cửa còn chưa đi xa đại thúc bĩu môi, nếu là không dùng được, đại thúc sẽ lập tức mua 4 phần đi. Chu Thắng cái này cảm giác có chút rối rắm, sớm biết rằng ta liền không bán sỉ tinh dầu cùng dầu cụ là. Ta còn nghĩ con muỗi lập tức liền phải nhiều đi lên, tinh dầu cùng dầu cụ là khẳng định không lo bán, dùng một lần bán sỉ không ít. Chương 12 rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thầm. Đầy mặt phong khinh vân đạm mà ở trong lòng gõ lui trông lớn. Chu Thắng rối rắm cùng chứng. Đau. Tạ Vân hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng nàng cũng không phải cố ý. Không biết có phải hay không trở thành hoạt âm xoa duyên cớ, con mũi này đó thảo người ghét đồ vật căn bản không gần nàng thân, mà Chu Thắng lại là một cái trời sinh liền không chiêu mũi đinh người, cho nên Tạ Vân căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ làm tam hoa năm thảo cao tới bán. Hiện tại đột nhiên làm này quyết định, hoàn toàn là bị này tới mua dầu cụ là đại thúc cấp đuổi một chút. Tạ Vân vô vô Chu Thắng vai, an ủi nói, không cần sầu. Ngươi trước thay ta đi một chuyến bán sỉ thị trường bên kia, đi mua 3 cái đồ vật. Các tiểu cô nương chơi dùng cái kia tợ lặt tịp phun bình, có thể ra bên ngoài tư thủy cái loại này, còn có cùng tợ lặt tịp phun bình không sai biệt lắm, nhưng nhất phía trên là cái hạt châu cái loại này cái chai, lại mua điểm lớn nhỏ cùng dầu cụ là giống nhau, nhưng là không phải hộp sát, mà là cái nắp có thể ninh động màu trắng tợ lặt tịp bình. Ta đều đem lời nói thả ra đi, là muốn chứng giới. Hiệu quả hảo, nhưng so dầu cụ là cùng tinh dầu quý. Tổng hội có người luyến tiếc mua cái này, mà đi mua hơi chút tiện nghi một ít dầu củ là cùng tinh dầu, quay đầu lại người bán xong đỉnh đầu này đó dầu củ là cùng tinh dầu lúc sau không hề nhập hàng là được. Được đến an ủi Chu Thắng vui vẻ chạy chân, cưới lên tìm Chu Đức Nghĩa lao đồng chí cỏ tới xe đạp đi rồi một chuyến, nửa giờ không đến liền tái một cái dương các loại cái chai trở về. Tạ Vân xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, ngươi sao mua nhiều như vậy? Ngươi làm được thuốc mỡ như vậy dùng được, hẳn là không lo bán đi. Ta còn lo lắng mua này đó không đủ sử dụng đâu. Chu Thắng nói liền cảm giác được chính mình tự tin không phải như vậy đủ, dù sao cũng không quý, liền ở trong tiệm phóng đi, ngoạn ý nhi này lại phóng không xấu. Tạ Vân chỉ có thể gật đầu, mua đều mua, liền trước phóng tới trong ngăn tủ đi. Nàng cũng đắn đo không chuẩn tam hoa năm thảo cao này đó đến tột cùng được không bán, chỉ có thể đem đã làm tốt tam hoa năm thảo cao tất cả đều trang đến cỡ lặt tiệp tiểu bình, trang đến tràn đầy, ninh đến kín mít. Lại dùng rẻ lau đem bên ngoài tràn ra tới tam hoa năm thảo cao cấp lau, làm tốt tam hoa năm thảo cao liền bãi ở dược trên tủ tầng thứ nhất. Tam hoa năm thảo du cùng tam hoa năm thảo cao phối phương giống nhau, nhưng nước cốt dùng không phải bạch vaseline, mà là da cảm càng thanh thấu đinh hương cây húng quế du. Đem đảo thành toái khối dược liệu đặt ở trong nước nấu khai, thủy mặt trên bìa một tầng đinh hương cây húng quế du, chờ tầng dưới chốt vẩn đục nước thuốc dần dần phai màu, thượng tầng trong trẻo trong sáng đinh hương cây húng quế du dần dần biến thành thanh màu nâu sau. Tam hoa năm thảo du liền tính là chế hảo. Dược liệu trung hữu hiệu thành phần đã bị đinh hương cây húng quế du trích rất thất thất bát bát, còn sót lại hạ dược tra đảo tiến chuẩn bị tốt thiết mâm, phóng tới cửa sổ thượng phơi nắng làm sau, có thể tiếp tục nghiền nát, chế thành tam hoa năm thảo hương, phóng tới hương mô trung áp thật, bậc lửa chính là một khoản kiêm cụ hân sắt con muỗi cùng yên lặng an thần dược hương. Ngao nấu dược liệu nước thuốc cất vào cái chai, còn có thể trở thành thuốc đuổi muỗi tới dùng, Tạ Vân cũng không tính toán lãng phí, toàn bộ cất vào tiểu phun bình. Tam hoa năm thảo du còn lại là cất vào bi bình phóng, du loại vật chất phóng tới phun bình dễ dàng đổ vòi phun. Tiểu phun bình cùng bi bình đều là giống nhau dung lượng, Tạ Vân đem hai loại cái chai đều dùng không ít, mới đưa chế đổ tốt toàn bộ chứa. Chu Thắng nhưng thật ra có nhàn tâm, cấp kia từng bình tam hoa năm thảo du cùng tam hoa năm thảo thủy bài nổi lên phương trận, thật giống như duyệt binh dường như. Hắn nào biết đâu rằng, Tạ Vân lúc này trong lòng đã đánh lên lui trông lớn, nàng đối tam hoa năm thảo du hiệu quả rất có tin tưởng, nhưng rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thơm. Sẽ có người mua sao? Thật sự sẽ có người mua sao? Nếu là không ai mua, kia nàng không chỉ có bạch bận việc một trận nhi, còn phải cho không như vậy một bút nguyên vật liệu đi vào a. Chỉ là này lo lắng có thể nói sao? Không thể. Nói lúc sau sẽ bị Chu Thắng chê cười. Tạ Vân đầy mặt phong khinh vân đạm mà ở trong lòng gõ lui trông lớn. Mua đi tam hoa năm thảo cao đại thúc kêu Vương Kiến Cường. Hắn tức phụ nhi ba ngày trước ở trong nhà hai đầu bờ ruộng xới đất thời điểm xoay một chút eo, vốn tưởng rằng nghỉ cái hai ba thiên là có thể hảo, không nghĩ tới ngày hôm sau lại là liền giường đều bò không đứng dậy, nói là nửa người dưới toàn bộ mất đi chi giác, mặc kệ là véo vẫn là chát, đều không có bất luận cái gì đau đớn, tìm tới trong thôn vệ sinh sở đại phu vừa thấy, nói là hơn phân nửa nằm liệt, làm chạy nhanh đưa đến thành phố tới. Cùng ngày liền nằm ở xe đẩy tay thượng kéo đến trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, trụ vào khoa chỉnh hình. Chụp phiến tử, khoa chỉnh hình bác sĩ nói thắt lưng cốt sai vị, còn áp bách tới rồi thần kinh, yêu cầu làm phẫu thuật chấn cửa hải tiết trở lại vị trí cũ, như vậy mới có khả năng chữa khỏi. Gần là có khả năng. Một đêm tri gian, nguyên bản không tính nhiều giàu có nhưng ấm áp tiểu gia đã bị mây đen bao phủ lên. Vương Kiến Cường bồi tức phụ nhi nằm viện, trong nhà hai đầu bờ ruộng nghề nghiệp tất cả đều để lại cho nhi tử con dâu làm. Cùng Vương Kiến Cường hắn lao bà ở tại một cái phòng bệnh người, không phải tê liệt chính là gãy xương, đều là hành động không tiện, bị mấy năm nay đột nhiên nhiều lên hoa chân mũi cấp lăn lộn cái quá sức. Vương Kiến Cường mang theo bốn bọc nhỏ tam hoa năm thảo cao trở về phòng bệnh, lập tức liền dùng nhiệt khăn lông chấm thủy cho hắn tức phụ nhi đem cào đến đỏ lên làn da lau chùi một lần, sau đó dùng lòng bàn tay chấm thượng tam hoa năm thảo cao, từng điểm mà tô lên đi. Vương Kiến Cường hắn tức phụ nhi kêu Miêu Hồng Mai. Miêu Hồng Mai tưởng tượng đến chính mình yêu cầu ở trên eo động cái giải phẫu, hoa một tuyệt bút tiền đều không nhất định có thể trị hảo, trong lòng đã tổn không nghĩ chỉ ý niệm. Nam viện mấy ngày nay lại bị này trong thành hoa chân mũi cấp đinh một thân bao, không nghĩ chỉ ý niệm trực tiếp thăng cấp thành không muốn sống ý niệm. Vương Kiến Cường cho nàng đồ tam hoa năm thảo cao thời điểm, Miêu Hồng Mai còn lại nhảy nói, lại không phải không đồ tinh dầu, căn bản ngăn không được này xuyên tim ngứa, ngươi nói ngươi lãng phí cái này tiền làm gì. Cấp nhà ta tiểu tôn tử mua điểm kẹo sữa ăn không thể so mua dầu cụ là cường. Vương Kiến Cường giải thích nói, này không phải dầu cụ là người ta bác sĩ phối trí độc nhất vô nhị bí phương thuốc mỡ, ta đổ một chút liền không ngứa, lúc này mới mua trở về dùng. Ngươi cảm giác một chút, có phải hay không không ngứa? Miêu Hồng Mai toàn thân đều là bao, lập tức vẫn là cảm giác ngứa, nhưng theo Vương Kiến Cường bôi thuốc mỡ địa phương càng ngày càng nhiều, nàng cũng cảm giác được trên người nhẹ nhẹ lạnh leo. Kia làm người hận không thể cào ra huyết mũi bao thật không như vậy ngứa. Ai, giống như thực sự có hiệu quả, thật không như vậy ngứa. Bàn tay đại trong phòng bệnh bày 6 trương giường bệnh, mỗi cái mặt trên đều nằm người, hơn nữa bồi giường người nhà, tổng cộng 14-15 cá nhân, nào có cái gì lặng lẽ lời nói đang nói. Vương Kiến Cường cùng Miêu Hồng Mai này đối thoại trực tiếp đã bị cùng phòng người nghe xong đi, lập tức liền có đồng bệnh tương liên người lại đây hỏi thăm. Cách vách giường bệnh kia té gãy chân láo thái thái ra tiểu nhi tử hỏi Vương Kiến Cường. Vương Lão Ca, ngươi này thuốc mỡ là từ đâu nhi mua? Cái nào bác sĩ xứng độc nhất vô nhị bí phương? Ta cũng cho ta mẹ mua điểm đi, ta mẹ mấy ngày nay quá bị tội. Vương Kiến Cường duỗi tay chiều ngoài cửa sổ bệnh viện Đại Môn phương hướng một lóng tay, ra bệnh viện liền thấy được, cái kia tân khai thông thái siêu thị bên cạnh thông thái đường, là cái nữ bác sĩ, nàng hiện trường cấp xứng, hiệu quả thật không lời gì để nói, ngươi xem ta cánh tay thượng bao, đều không ngứa. Vương Kiến Cường vén tay háo cấp người nọ xem. Kết quả phát hiện hắn cánh tay thượng bao đã tiêu cái thất thất bát bát, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một ít màu đỏ nhạt đốm khối cùng bị gãi ra tới vết máu. Trong phòng bệnh bồi giường những người đó lập tức liền động tâm, không ít người lập tức liền đi ra cửa mua thuốc cao, cũng có người đến nhìn chằm chằm nhà mình người bệnh đánh điếu châm, chỉ có thể ủy thác cùng phòng bệnh quan hệ không tồi người lại mua. Dù sao phòng khám liền ở bệnh viện đối diện, vẫn là một đám người đi ra ngoài mua, ai có thể gạt được ai tiền. Không ai dám như vậy quang minh chính đại mà kiếm trên lệch giá. Chờ trong phòng bệnh người ô lạp một chút đi rồi vài cái lúc sau, Miêu Hồng Mai thấp giọng đem Vương Kiến Cường gọi đến giường bệnh trước mặt, hỏi, Hải Nhi hắn ba, ngươi nói ta này eo, có thể hay không cũng tìm ngươi nói cái này bác sĩ cấp nhìn xem. Nếu là nhân gia có không khai đao biện pháp, ta liền không khai đao đi, bên này bác sĩ nói khai đao cũng trị không hết. Còn có, ta có chút sợ hãi khai đao. Người bình thường trên người khai một đao, muốn đem xương cốt bại lộ ra tới cấp một lần nữa lập trình tự, ai không sợ hãi. Càng miễn bản mầm hồng cúc không ngừng sợ khai đao, sợ đau, nàng còn sợ hãi trong nhà vì cấp bản thân xem bệnh đào làm việc nhà đế, lại là không thấy được hiệu quả. Đến lúc đó người trong nhà nhưng như thế nào sinh hoạt ta, chẳng lẽ cả nhà đều uống gió Tây Bắc đi. Vương Kiến Cường xem xét liếc mắt một cái mầm hồng cúc giường bệnh đầu treo điếu châm, còn có hơn phân nửa bình không có bại xong, hắn cảm thấy nhà mình tức phụ nhi kiến nghị rất có đạo lý, liền cùng Miêu Hồng Mai nói, ta cầm bệnh viện cấp chụp phiến tử đi hỏi một chút, nếu cái kia bác sĩ có nắm chắc, ta liền đem người hô qua tới, tự mình cho ngươi xem. Mầm hồng cúc gật đầu, trong lòng sinh ra một chút mong đợi, hơn nữa đem chính mình có thể nghĩ đến các lộ thần tiên đều cầu cái biến. Vương Kiến Cường từ nệm hạ rút ra chụp phiến tử tới, lại đem bác sĩ cấp khai đơn thuốc cũng trang thượng, nhớ kỹ đang ở đánh điếu châm danh nhi, vội vàng ra phòng bệnh. Lúc đó Tạ Vân trong lòng đã không rút lui coi trật tự, nàng vui vẻ ra mặt mà lặp lại bán hóa lấy tiền động tác, một bình nhỏ tam hoa năm thảo thủy 6 mao tiền, một tiểu vại tam hoa năm thảo cao 8 mao tiền, một bình nhỏ tam hoa năm thảo du một khối nhị. Chu Thắng Chua mà đứng ở một bên nhìn, may có người phát hiện cách vách siêu thị cũng là này bác sĩ khai, tiện đường đi vào chuyển động một vòng, mua chút mì gói, xúc xích cùng cơm trưa thì đi, làm Chu Thắng cũng khai điểm đơn, bằng không Chu Thắng trên người toan khí nhi chỉ biết càng trọng. Mua tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du người mới vừa đi, Vương Kiến Cường liền xách theo cái màu đen đại bao ni lon vào được, trực tiếp từ bên trong móc ra đồ vật tới, bãi ở Tạ Vân trước mặt. Bác sĩ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem ta ái nhân bệnh tình không? Bệnh viện nói tránh ra đau, nhưng ta không chờ Vương Kiến Cường cấp lý do khó nói thố hảo tử, Tạ Vân liền cầm lấy kia phiến tử, nhìn nửa phút sau, lại cầm lấy bác sĩ cấp khai đơn thuốc tới. Chỉ là vừa thấy những cái đó thường dùng dược, Tạ Vân liền biết Vương Kiến Cường ái nhân là cái nào bác sĩ làm chủ trị. Người ái nhân là Mã Thái Bình chủ nhiệm tiếp khám đi. Phần 11. Vương Kiến Cường sửng sốt, gật gật đầu, là, ai? Người sao nhìn ra tới? Tạ Vân cười cười, ta cùng Mã chủ nhiệm ở trên lầu dưới lầu ở 6 năm, rất quen thuộc. Hơn nữa dùng dược như vậy can đảm cẩn trọng, toàn bộ phụ thuộc bệnh viện khoa chỉnh hình cũng chỉ có Mã chủ nhiệm có này phân bản lĩnh. Vương Kiến Cường hỏi Tạ Vân, ngài cùng phụ thuộc bệnh viện như vậy thủ. Kia ngài có thể hay không cùng ta nói cái lời nói thật, làm cho lòng ta cũng có chút đế. Ta tức phụ nhi này bệnh hảo trị không? Chương 13 rượu thơm không sợ hẻm sâu. Hy vọng nàng không xem người mặt xem tiền mặt. Tạ Vân không trả lời Vương Kiến Cường cái thứ nhất vấn đề, mà là trực tiếp đem Vương Kiến Cường mang đến bệnh lịch cùng phiến tử trang hồi kêu màu đen bao nylon, khai đao nguy hiểm rất đại, ta kiến nghị thử xem bó xương, châm cứu hòa phục dược tam quản tề hạ phương pháp. Xem này phiến tử, người ái nhân hẳn là không xuống giường được, hành động không sao phương tiện. Ta và ngươi đi một chuyến đi, tận lực không khai đao liền chưa khỏi. Vương Kiến Cường liên tục gật đầu. Hai người một trước một sau vào phụ thuộc bệnh viện đại môn. Ngay sau đó Vương Kiến Cường liền phát hiện Tạ Vân đối phụ thuộc bệnh viện là thật sự thủ, không chờ hắn nói phòng bệnh ở đâu, Tạ Vân liền trực tiếp tìm được cửa phòng bệnh. Bác sĩ, ngài như thế nào biết là cái này phòng bệnh? Chẳng lẽ ngươi có biết bói toán bản lĩnh? Vương Kiến Cường trong mắt Tạ Vân đã bịt kín một tầng thần bí sát thái. Tạ Vân nói, bởi vì khoa chỉnh hình liền tại đây đóng lâu này một tầng, Mã chủ nhiệm tiếp khám người bệnh giống nhau đều an bài ở cái này phòng bệnh. Cái gì biết bói toán? Phong kiến mê tín không được, phải tin tưởng khoa học. Đi vào phòng bệnh sau, những cái đó mới từ thông thái đường mua thuốc mỡ bồi giường lập tức liền đứng lên, không ít người trong lòng đều thực kinh ngạc, như thế nào này thông thái đường bác sĩ bị Vương Kiến Cường cấp đưa tới phòng bệnh tới. Tạ Vân ở trong phòng nhìn một vòng nhi, hướng những cái đó mới có quá gặp mặt một lần người gật gật đầu, lập tức đi đến Miêu Hồng Mai giường bệnh trước mặt, đều không cần phân biệt, đây là duy nhất một cái không ai bồi giường giường ngủ. Vương Kiến Cường trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Đại tỷ, ta cho ngươi bắt mạch, làm đơn giản kiểm tra ha. Tạ Vân thấy Miêu Hồng Mai gật đầu, đem tay đáp đi lên, thiên chiếu mạch thuật đem Miêu Hồng Mai trong cơ thể tình huống chiếu rọi đến nhìn không sót gì. Rồi sau đó Tạ Vân lại ở Miêu Hồng Mai trên eo đè đè, thấy Miêu Hồng Mai trên mặt không chút biểu tình, trong lòng đại khái có giải quyết biện pháp, đẩy gân sống mạch bó xương thủ pháp có thể trị. Nàng cùng Miêu Hồng Mai nói, ngươi hơi chút nhẫn một chút, ta cho ngươi làm một chút thắt lưng trở lại vị trí cũ, khả năng sẽ đau một chút, đau qua sau hẳn là liền có cảm giác. Miêu Hồng Mai mãn nhãn hy vọng gật đầu. Ngài làm đi, ta không sợ đau, ta sợ chính là giống như bây giờ, mặc kệ như thế nào lăn lộn đều không cảm giác được đau. Tạ Vân ánh mắt cùng Miêu Hồng Mai đối diện, trên tay lại là nháy mắt dùng tới lực. A. Trong phòng bệnh tất cả mọi người bị Miêu Hồng Mai này một tiếng so giết heo còn muốn thảm thiết chu lên thanh cấp hoảng sợ. Miêu Hồng Mai ban đầu tưởng chính là, Tạ Vân cho nàng thủ pháp trở lại vị trí cũ phía trước khẳng định sẽ làm một ít chuẩn bị công tác, sao có thể nghĩ đến Tạ Vân thủ pháp như vậy dứt khoát lưu loát. Hơn nữa Miêu Hồng Mai căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân một cái thủ pháp trở lại vị trí cũ có thể làm nàng đã mất đi chi giác nửa người dưới khôi phục cảm giác, càng miễn bàn loại này cùng với rắc một tiếng xuyên tim đau ý. Tạ Vân lại ở Miêu Hồng Mai trên eo đè đè, bảo đảm sai vị thắt lưng đã hoàn toàn trở lại vị trí cũ, nhân tiện đem bị thắt lưng sai vị liên lụy đến kinh lạc cùng gân cốt đều bắt hồi tại chỗ, lúc này mới đứng dậy. Nàng cùng Miêu Hồng Mai nói, ngươi thử động động ngón chân, hoặc là nâng nhấc chân, xem có phản ứng không. Miêu Hồng Mai bị vừa mới kia một chút đau nhức cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này còn ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đâu, nghe được Tạ Vân nói chuyện, nàng mới lấy lại bình tĩnh, thử nâng nâng lui. Ở nàng trong tầm mắt, phía trước dùng như thế nào lực đều nâng không nổi tới chân lúc này chậm rãi nâng lên, Miêu Hồng Mai nước mắt lập tức liền bừng lên. Vương Kiến Cường cũng đi theo kích động đến tâm đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bác sĩ, ta này, ta đây liền không cần khai đao đi. Miêu Hồng Mai hỉ cực mà khóc. Tạ Vân gật đầu, xương cốt đã trở lại vị trí cũ, tự nhiên không cần khai đao, bất quá châm cứu còn phải tiếp tục làm một đoạn thời gian, đại khái một tháng tả hữu, bằng không khả năng sẽ hạ di chứng. Uống thuốc nói, ít nhất đến phục 3 tháng, thương gân động cốt 100 thiên, phục không đủ 3 tháng dược, là không có biện pháp đoạn rất bệnh căn nhi, lúc sau nói không chừng khi nào liền lại tái phát. Miêu Hồng Mai trong mắt mới vừa dâng lên tới hy vọng liền lại biến mất hơn phân nửa, giọng nói của nàng có chút do dự, này, đại khái đến tiêu phí bao nhiêu tiền? Bó xương 10 khối một lần, châm cứu một lần một khối. Dược nói, ta tính một chút ta. Một bộ dược đại khái ở 2 khối 5 tả hưu, 90 thiên không phải hợp với ăn, mà là ăn 3 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, đại khái đến ăn 54 phó dược, thêm lên 175 đi. Miêu Hồng Mai hướng tới Vương Kiến Cường nhìn lại. Vương Kiến Cường không chút do dự nói, liền nghe ngài, chị. Hắn biết Miêu Hồng Mai đang lo lắng cái gì, bắt lấy Miêu Hồng Mai tay đè đè. Khuyên giải an ủi nói, làm một lần giải phẫu đều đến 400 đồng tiền, ta 400 khối giải phẫu đều tính toán làm, 200 không đến là có thể chữa khỏi, nào có không trị đạo lý. Chính là hôm nay thiên châm cứu, chúng ta nơi nào có thể mỗi ngày qua lại chạy a? Miêu Hồng Mai còn có băn khoăn. Vương Kiến Cường nói, này đều không phải chuyện này, ta đi bên ngoài hỏi một chút, có thể hay không thuê cái phòng ở trụ một tháng thời gian, một tháng tiền thuê nhà có thể có bao nhiêu quý. Tiền thuê nhà hơn nữa tiền thuốc men cũng liền 200 khối đình chỉ, ngươi khỏe mạnh còn không đáng giá 200. Ta nhi tử con dâu còn chờ ngươi trở về cấp xem hài từ đâu. Này một câu chọc trúng Miêu Hồng Mai trong lòng mềm mại chỗ, nàng không hề hé răng. Tạ Vân miễn phí nhìn vừa ra cảm động tiết mục, bất quá nàng không có tâm, mở miệng cùng Vương Kiến Cường lời nói tương đương lạnh băng, trước phó bó xương phí dụng đi, lúc sau châm cứu một lần thu một lần tiền, mua thuốc cũng là. Vương Kiến Cường từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền cho Tạ Vân. Cùng Tạ Vân nói, thật cảm ơn ngài, ta ái nhân gì thời điểm bắt đầu châm cứu. Ta đến lúc đó bối nàng qua đi. Tạ Vân lắc đầu, không cần ngươi bối, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hẳn là có thể xuống giường đi lại, chỉ là sẽ cảm giác chân cẳng có chút cứng đờ. Ngươi lỡ nàng chậm rãi đi đến ta kia phòng khám là được, nhiều hoạt động đối nàng chân cẳng có chỗ lợi, nhưng nhớ kỹ đừng té ngã a. Thật sự, sáng mai là có thể đi rồi. Lời này không chỉ có làm Vương Kiến Cường cùng Miêu Hồng Mai vui mừng khôn xiết, cũng làm trong phòng bệnh rất nhiều người đều động tâm tư. Nếu là liệt nửa người Miêu Hồng Mai sáng mai thật có thể xuống giường đi lại, kia bọn họ cũng không ở này bệnh viện trị, cũng đi thông thái đường tìm vị này nữ bác sĩ xem bệnh. Ra trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện sau, Tạ Vân nhịn không được tưởng, nàng này có tính không là đi đá quán mã chủ nhiệm. Nhưng đừng đem ngựa chủ nhiệm tiếp khám người bệnh đều cấp đoạt. Trước đó không lâu còn ở vì những cái đó tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du có thể hay không bán đi mà lo lắng Tạ Vân. Lúc này quyết định lại nhiều chế tác một ít. Tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du bán đến không tính tiện nghi, nhưng như cũ có người tới mua, này thuyết minh tinh dầu cùng dầu cụ là đối hoa chân muỗi đinh ra tới bao sắc thật không thế nào dùng được. Ngẫm lại hoa chân muỗi kia kinh thế hai tục sinh sôi nảy nở tốc độ. Tạ Vân cảm thấy, rượu thơm không sợ hẻm sâu, chờ tam hoa năm thảo cao cùng tam hoa năm thảo du danh khí ở mở rộng một ít, danh tiếng lại lên men một trận nhi, tới mua người chỉ biết càng nhiều. Nàng tính toán đỉnh đầu nhiều độn một chút. Chu Thắng bên kia cũng lục tục khai mấy đơn, bất quá người vẫn là không nhiều lắm, hắn đơn giản chạy tới giúp Tạ Vân nghiền nát nổi lên thuốc bột. Cùng Tạ Vân phòng trừng tạm được, khoa chỉnh hình mã chủ nhiệm quản cái kia phòng bệnh người còn không có đi ra ngoài tuyên truyền tam hoa năm thảo cao có bao nhiêu dùng tốt đâu, đã bị kiểm tra phòng các hộ sĩ phát hiện cái kia phòng người bệnh không hề cào cào cào cái không để yên. Các ngươi điểm nhang muỗi. Không nên a, ta nghe không đến nhang muỗi mùi vị. Không, chúng ta đi đối diện thông thái đường mua trị con muỗi đốt thuốc mỡ cùng đuổi con muỗi dược du, sát thượng lúc sau liền không ngứa. Kia hộ sĩ kinh ngạc. Nàng lại không phải không biết thông thái đường là ai ở ngồi khám, là Tạ Vân a, toàn bộ phụ thuộc bệnh viện đều ở nhiệt nghị công chúng nhân vật. A, là Tạ Vân bán thuốc mỡ. Hảo sư không. Nay hộ sĩ cùng Tạ Vân quan hệ không thể nói cỡ nào hảo, nhưng cũng không kém, sơ giao có thể nói được với nói mấy câu, nàng tò mò mà tiếp nhận một cái người bệnh truyền đạt thuốc mỡ, cho chính mình mu bàn tay thượng cái kia mũi bao thượng đồ một ít, đợi 3 giây đồng hồ, nàng hát một tiếng, nói thầm nói, thật đúng là rất dùng được. Tay chân lanh lẹ mà tra xong cái này phòng bệnh, kia hộ sĩ không đi tiếp theo cái phòng bệnh, mà là trực tiếp chạy đi tìm Vương Bình. Lúc đó Vương Bình mới nghe nói Tạ Vân từ trước chuyện này, đang định thay ca lúc sau đi tìm Tạ Vân hỏi một chút cụ thể sao lại thế này, đã bị nhà mình đồng sự mang đến này bắt quái cấp khiếp sợ tới rồi. Vương Bình trừng mắt nhìn kia hộ sĩ liếc mắt một cái, hỏi ngươi làm ta thế ngươi tìm Tạ Vân mua điểm trị con muỗi đốt thuốc mỡ. Ngươi bản thân sao không đi? Kia hộ sĩ không chút nào khiếp đảm mà hồi trừng mắt nhìn Vương Bình liếc mắt một cái, ai không biết Tạ Vân người này tà hồ thật sự. Chu Ngọc Mai này đều bị bệnh một tháng, nghe nói vẫn là không hoàn toàn khắc phục, hiện tại tựa như Lâm Đại Ngọc giống nhau. Bệnh tật, một cổ phong đều có thể đem nàng thổi đi quỷ môn quan. Ta tuy rằng bản thân cảm thấy không trêu chọc quá Tạ Vân, nhưng vạn nhất Tạ Vân xem ta không vừa mắt đâu. Ta nhưng không có ở bệnh viện làm viện trưởng thúc thúc, vạn nhất ta cũng nằm tiến nhà xác, theo ta người này hơi ngôn nhẹ bạc diện tử, có thể thỉnh mấy cái chủ nhiệm bác sĩ cứu giúp ta. Vương Bình nghẹn một chút, dở khóc dở cười mà nói, nào có các ngươi nói như vậy ta hồ, nói nữa, Tạ Vân đều không ở nhà xác làm. Ngươi chờ lát nữa ăn cơm thời điểm chờ ta một chút. Hai ta một khối qua đi. Tạ Vân không phải các ngươi tưởng như vậy lòng dạ hẹp hòi người, Chu Ngọc Mai sinh bệnh chuyện này, như thế nào có thể ăn vạ Tạ Vân trên đầu. Sao không nói là bọn họ thúc cháu hai làm thiếu đạo đức sự gặp báo ứng đâu. Tạ Vân ra lão Chu mới thương lui, biết rõ kiếm tiền khẳng định không bằng phía trước, cậu viện trưởng liền đem nhà bọn họ cậu Ngọc Mai cấp nhét vào dự phòng, tế Tạ Vân công tác. Này không phải bỏ đá xuống giếng sao. Muốn ta nói, chính là cậu Ngọc Mai gặp báo ứng. Ông trời đều không quen nhìn nàng. Kia hộ sĩ ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý, nhưng giây lát lại nghĩ đến chống mẹ mỉn tới khoa chỉnh hình đổi thạch cao Trương Thải Linh, lập tức liền lại không tin Vương Bình nói. Kia Trương Thải Linh chuyện này nói như thế nào? Ai không biết dược phòng Trương Thải Linh cùng Tạ Vân không đối phó? Vì sao người khác đều êm đẹp không xảy ra việc gì, Trương Thải Linh liền chết một chân? Ngươi còn nói Tạ Vân người này không tà môn. Vương Bình lười đến lại cùng trước mắt này chui rúc vào sừng châu đồng sự tốn nhiều miệng lưỡi, nàng tức giận mà nói. Nếu là Tạ Vân thực sự có ngươi nói như vậy tà môn, ngươi hiện tại như vậy bố trí nàng, chính mình ngẫm lại sẽ có gì hảo quả tự ăn đi. Hừ hừ. Vương Bình ném bím tóc lay động mà đi rồi, độc lưu lại nàng kia đồng sự tại chỗ vỡ ra. Bị Vương Bình như vậy vừa nhắc nhở, kia hộ sĩ cảm giác hình như là có người nào ở nàng sau lưng thổi gió lạnh giống nhau, một trận nhi gió lạnh hướng nàng sau lưng thượng thổi, nổi da gà lập tức liền nổi lên một thân, lông tơ cũng đi theo căn căn dựng lên. Nàng trà sát cánh tay, đem dựng thẳng lên tới lông tơ cấp loa bình, đem nổi ra gà đều cấp ấn xuống đi, hạ quyết tâm, ta phải nhiều kêu vài người đi, nhiều chiếu cố Tạ Vân sinh ý, hy vọng nàng không xem người mặt xem tiền mặt, xem ở tiền giấy phần thượng cũng đem phía trước ăn tết đều cấp vông. Chương 14 cũng không quý. Vạn nhất mất mạng hạ bàn mổ. Chờ tới rồi buổi chiều trao đổi ban ăn cơm chiều thời gian, một đám hộ sĩ không thôi trước công thực đường, mà là kết bè kết đội mà ra trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, thẳng đến thông thái đường đi. Tạ tỷ, nghe nói ngươi nơi này có cái gì trị mũi đinh đặc biệt dùng được thuốc mỡ, mau cho ta tới mấy vại nhi, ngứa chết ta đều. Đây là một cái nói ngọn, phía trước cùng Tạ Vân là cái tình cảm chi giao, lần này nhìn thấy Tạ Vân sau lại phảng phất là khác phái tỷ muội gặp mặt, trực tiếp thân mật mà vãn trụ Tạ Vân cánh tay, dùng ngọt nị nị nói đem thông thái đường cùng thông thái siêu thị trong ngoài đều cấp khen cái biến. Này nói ngọt hộ sĩ là biết làm việc, nàng không chỉ có mua 2 vại tam hoa 5 thảo cao, 2 bình tam hoa 5 thảo du. Còn đi cách vách thông thái siêu thị mua không ít mì ăn liền, chân giò hun khói, bánh quy này đó, chiếu cố Chu Thắng không ít sinh ý. Cái khác hộ sĩ học theo, hoặc nhiều hoặc ít mà đều mua một ít, cùng Tạ Vân đáp thượng lời nói hơn nữa tương liêu thật vui sau, lúc này mới giải trừ trong lòng chuông cảnh báo. Rất nhiều người xác thật không cùng Tạ Vân nhau quá cái gì mâu thuẫn, nhưng các nàng lo lắng Tạ Vân ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, vạn nhất Tạ Vân bởi vì cùng Chu viện trưởng từng có tiết liền đem toàn bộ bệnh viện người đều cấp ghi hận thượng làm sao. Phần 12. Ai biết bản thân có hay không vô ý thức mà trêu chọc đến Tạ Vân. này đó các hộ sĩ mua xong đồ vật sau liền đi rồi, các nàng còn vội vã hồi công nhân viên chức thực đường ăn cơm. Vương Bình lại là nghe thấy được trong viện bay tới cơm mùi hương, quyết định ra mặt dày lưu lại cọ một bữa cơm, nhân tiện tìm Tạ Vân hỏi thăm từ trước ngọn nguồn. Tạ Vân cũng muốn hỏi một chút Vương Bình, bệnh viện là lại truyền ra gì thái quá lời đồn. Như thế nào nàng này đó đã từng đồng sự đều quái quái. Chẳng lẽ mọi người đều uống lộn thuốc? Ở trên bàn cơm, Vương Bình cùng Tạ Vân giải thích đại gia phá lệ ân cần nguyên nhân, nghe được Tạ Vân cùng Chu Thắng đều một trận vô ngữ. Tạ Vân chỉ vào cái mũi của mình hỏi Vương Bình, ta ở đại gia trong lòng, chính là một cái như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Vương Bình nói, ban đầu ta không cảm thấy, hiện tại lại cảm thấy có chút. Chủ yếu là Chu Ngọc Mai chuyện đó nhi, thật sự là quá tà hồ. Người chân trước mới lược hạ tàn nhẫn lời nói, sau lưng Chu Ngọc Mai liền thiếu chút nữa thật đi nhà xác báo danh, này. Đại gia trong lòng phạm nói thầm cũng bình thường. Còn có Trương Thải Linh gãy xương chuyện này. Bên ngoài thượng cùng ngươi quan hệ không hảo nháo quá mâu thuẫn hai người đều gặp tội lớn, chuyện này gác ai trên người không cảm thấy kinh tủng sợ hãi. May hai ta quan hệ hảo, ta nếu là cùng ngươi quan hệ không hảo còn cãi nhau qua trải qua trượng, ta buổi tối bảo đảm ngủ không được, ta sợ nằm xuống liền không tỉnh lại nữa, vừa mở mắt liền đến quỷ môn quan. Tạ Vân vô vô Vương Bình bả vai, yên tâm, ngươi liền tính tới rồi quỷ môn quan, ta cũng có thể đem ngươi tốn trở về. Nàng không như vậy an ủi còn hảo, một như vậy an ủi, Vương Bình càng thêm sợ hãi, đến. Ngươi nhưng nhắm lại, ngươi miệng quạ đen đi. Ta còn không có sống đủ đâu, không cần ngươi đi quỷ môn quan cho ta tốn trở về. Vương Bình không nghĩ ở khủng bố để tài thượng thâm nhập liêu đi xuống, quyết đoán sửa lại đề tài. Nàng chỉ vào mâm đồ ăn, nói, Tạ Vân ngươi thật là có phúc khi à, nhà ngươi lão Chu cũng thật đủ hiền huệ. Này đồ ăn xào đến quá có tư vị đi. Cùng tiệm cơm quốc doanh đại sư phó xào đồ ăn so sánh với, đều kém không đến chạy đi đâu. Quay đầu lại ta đem nhà ta kia khẩu tử cũng mang lại đây, làm nhà ngươi lão Chu hảo hảo giáo giáo nhà ta kia khẩu tử nấu cơm tay nghề. Nhà ta kia khẩu tử phải có lão Chu này chú nghệ, ta bảo đảm không ăn căn tin đi. Tạ Vân ngắm liếc mắt một cái Chu Thắng, lấy nàng đối Chu Thắng hiểu biết, lúc này Chu Thắng khẳng định trong lòng khoe khoang đi lên, chỉ là Chu Thắng người này buồn. Tao thật sự, rõ ràng trong lòng cái đuôi đã kiểu thượng thiên, ngoài miệng vẫn là sẽ thập phần khiêm tốn mà nói không có không có. Quả nhiên, giây tiếp theo, Chu Thắng liền biên xua tay biên cùng Vương Bình nói, không có không có, ngươi đừng hạt phùng ta, ta bản thân tay nghề có mấy cân mấy lượng, ta còn không rõ ràng lắm. Muốn cùng tiệm cơm quốc doanh đại sư phó so tay nghề, ta còn phải lại học vài thập niên đâu. Tạ Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng toát ra một cái ý tưởng tới. Nếu Chu Thắng cảm thấy chủ nghệ của hắn còn có lại tiến bộ không gian, kia nàng có phải hay không có thể thử xem đem Thái Sơn đường chủ nghệ khóa phân cho Chu Thắng đi thượng. Nàng chính mình học được chủ nghệ sau, đến chính mình nấu cơm ăn. Nếu là Chu Thắng học xong, kia chẳng phải là có thể đại đại hạ thấp nàng bị khói dầu hơn thành bà thím già nguy hiểm. Tạ Vân sờ sờ chính mình mặt, ý thức chìm vào Thái Sơn tiểu ân trung. Thực mau phải tới rồi Thái Sơn đường hồi phục, người vốn là phải chết, Chu Thắng thân là hoạt âm xoa bạn lữ, sớm hay muộn đều sẽ biết bạn lữ nhà mình ở âm ti làm việc, cho nên có thể trước tiên hưởng thụ đến một ít âm ti tiện lợi. Kỹ càng tỉ mỉ tới nói, Tạ Vân ở Thái Sơn đường mua sắm giải khóa kỹ năng là có thể chuyển nhượng cấp Chu Thắng. Chẳng qua chuyển nhượng trong lúc, Tạ Vân học tập chủ nghệ kỹ năng quyền hạn liền sẽ tạm thời đông lại. Nếu ngày nào đó Tạ Vân cùng Chu Thắng cảm tình tan vỡ, Tạ Vân có thể hoa ngũ nguyên thiên địa ngân hàng tiền lớn tử mua một chén hàng ngon giá rẻ canh mạnh bà, đem Chu Thắng này một bộ phận ký ức cấp rửa sạch rớt, đến lúc đó tự động khôi phục Tạ Vân học tập chủ nghệ kỹ năng quyền hạn. Tạ Vân cảm thấy âm ti là thật sự hảo, nơi trốn đều vì chính mình công nhân suy xét. Nàng quyết đoán cấp Chu Thắng khai chủ nghệ kỹ năng học tập quyền hạn, thuận lợi gánh vác đi ra ngoài một ít chính mình học tập áp lực. Chu Thắng đem chủ nghệ luyện hảo, sau này nàng một ngày tam cơm đều đi theo hưởng có lộc ăn. Vương Bình buổi tối không cần trực ban, ở Tạ Vân bên này cọ xong sau khi ăn xong lại cọ sắt trong chốc lát mới đi. Nàng chân trước mới vừa đi, buổi sáng đi nhà xác tìm Tạ Vân kia tam huynh đệ trung lão đại liền tới mua thuốc. Phương thuốc là Tạ Vân đã sớm ở trong lòng nghĩ tốt, chỉ là còn không có tới kịp bốc thuốc. Chờ một lát ta chảo một chút. Dược. Chủ yếu vẫn là ăn bổ ích khí huyết trung dược, ngoài ra còn có một ít đối thai phụ tốt thuốc tây, tỉ như axit phổ lại này đó, ta cũng đều cấp khai thượng. Hoa không được mấy cái tiền, nhưng đối tiểu hài tử hảo, sinh ra tới hài tử thể chất khỏe mạnh, phát dục đến càng tốt một ít. Ba cái chị em dâu tình huống có chút bất đồng, phương thuốc hơi làm khác nhau. Tạ Vân tay không bốc thuốc bản lĩnh sớm tại dược phòng liền luyện ra, chẳng sợ không dùng tới cân xương, dược liệu khắc số cũng nhiều nhất ở hai khắc trên dưới di động. Trước đó không lâu nàng lại ở Thái Sơn đường học nhất chiêu kêu 13 run bản lĩnh, giảng chính là bốc thuốc chữa bệnh 13 loại thủ pháp. Thuần thục nắm giữ 13 run lúc sau, không chỉ có bốc thuốc khi có thể không sai chút nào, còn có thể đem nguyên bản phân tán không đều đều thuốc bột cấp hỗn hợp đều đều, ở chế tác thuốc tán thời điểm phá lệ hữu dụng. Tạ Vân ngay từ đầu dùng 13 run thời điểm còn có chút không yên tâm tâm, lo lắng dược liệu liều thuốc chảo sai rồi. Vạn nhất là cái không có độc dược liệu, kia sẽ dẫn tới người bệnh uống thuốc hiệu quả thiếu dai, nếu là cái có độc dược liệu, còn chảo siêu lượng, kia không phải hại người sao. Tạ Vân dùng cân xương quá vài lần, phát hiện chưa bao giờ ra quá sai lầm sau, nàng liền không hề giống phía trước như vậy thật cẩn thận, sửa vì chỉ ở cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật phương thuốc tổng liều thuốc thời điểm cân một lần. Đem chị em dâu ba cái yêu cầu dược đều chảo hảo, trang đến bất đồng bao nylon, còn ở bao nylon thượng dùng mực dầu bút viết xuống đánh dấu. Tạ Vân đột nhiên tâm huyết dâng trào, hỏi trước mặt người này, các ngươi đi tìm khác bác sĩ kiểm tra qua không? Người nọ gật đầu, trên mặt che lấp không được không khí vui mừng chung hỗn loạn một chút xấu hổ, tìm trung y y viện một cái lao đại phu hảo quá mạch, lao đại phu nói tuy rằng mạch tượng còn thực rất nhỏ, nhưng xác định đều có mang. Chúng ta hỏi có thể hay không hào ra là hoài mấy cái tới, lao đại phu nói ít nhất đến chờ mấy tháng mới có thể hào ra tới. Rồi sau đó, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà nói, bác sĩ, thật không phải chúng ta không tin ngươi, là chuyện này. Chuyện này đối chúng ta tới nói quá trọng yếu, chúng ta nghĩ tốt nhất nhiều mặt chứng thực một chút. Lý giải, ta không ngại. Thuốc tây nhớ rõ mỗi ngày dùng, trung dược ăn 3 ngày đỉnh 2 ngày, ăn xong lúc sau lại đến tìm ta xem mạch, nếu khí huyết bổ đi lên, còn có lợi nhuận, vậy đỉnh một đoạn thời gian. Nếu khí huyết không bổ lên, liền lại ăn một đoạn thời gian ăn dược, tranh thủ đem thân thể dưỡng hảo, song thai sinh sản vốn dĩ liền so đơn thai muốn khó khăn. Mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều đến bổ đến khỏe mạnh mới được. Người này xách theo một đại đâu dược tính tiền chạy lấy người, trên đường còn ở trong lòng cân nhắc, này phòng khám thu phí nhưng thật ra không quá quý. Không quan tâm là phòng khám vẫn là siêu thị, đều không phải đến giờ là có thể đóng cửa chạy lấy người địa phương. Buổi tối tới siêu thị mua đồ vật người so ban ngày còn muốn nhiều một ít, Chu Thắng thường có thể làm một đơn sinh ý, chủ động cùng Tạ Vân thương lượng đem buôn bán thời gian định tới rồi 9 giờ. Sáng sớm 7 giờ từ trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà viện lại đây, ở bên này ăn cơm sáng, cơm trưa cùng cơm chiều cũng đều ở bên này giải quyết, buổi tối về nhà ngủ một giấc là được. Tạ Vân không có gì ý kiến, nàng từ Thái Sơn đường cầm mấy quyển cùng y học cùng dược học tương quan thư ra tới, tống cổ thời gian đồng thời còn có thể tăng lên một chút chính mình. Chờ tới rồi mau đóng cửa thời gian, Tạ Vân cùng Chu Thắng đang định thu thập về nhà, đột nhiên có trung niên nữ nhân vội vội vàng vàng mà đi đến. Kia trung niên nữ nhân đi trên kệ để hàng chọn một ít mì sợi, trứng gà sau, mặt mang do dự hỏi Chu Thắng cùng Tạ Vân, lão bản, ta có thể hay không mượn một chút nhà các ngươi bếp lò. Chu Thắng cơ trong tay chìa khóa, cười lắc đầu, chúng ta này tính toán đóng cửa về nhà. Kia trung niên nữ nhân trên mặt khổ nhìn chúng mạnh mẽ bài trừ một chút xin lỗi cười tới, ta mẹ sáng mai phải làm giải phẫu, là trong cơ thể dài quá cái nhọn, riêng từ kim lăng bên kia mời đến chuyên gia cấp làm. Nhưng chuyên gia nói cũng không nhiều ít nắm chắc, vạn nhất giải phẫu không thành công, ta mẹ liền không hạ thủ được thuật đài. Nàng nói nàng dự cảm không tốt, tưởng lâm lên bàn giải phẫu trước ăn một chén mì sợi, vạn nhất mất mạng hạ bàn mổ, ăn một chén mì sợi cũng liền không có gì tiếc nuối. Chu Thắng khó khăn, nhìn về phía Tạ Vân. Tạ Vân cùng kia nữ nhân nói, hành, ta mang người đi phòng bếp. Tử cổ lúc này đã biến thành chiếc nhẫn mang ở Tạ Vân ngón áp út thượng, Tạ Vân lại đem tử cổ thả lại đến vòi nước đi lên. Đem mới vừa phong hảo không bao lâu bếp lò mở ra, giúp đỡ trung niên nữ nhân đem mì sợi nấu thượng, còn đem trong nhà gia vị cũng mượn cho kia trung niên nữ nhân. Chờ trung niên nữ nhân làm xong cơm, Tạ Vân cùng Chu Thắng đem bếp lò một lần nữa phong hảo, đã qua mau nửa giờ. Chu Thắng ở hồi trên đường hỏi Tạ Vân, ngươi sẽ không sợ này khẩu tử một hai, sau này tới mượn bếp lò người càng ngày càng nhiều. Đừng nói tới 10 cái 8 cái, tới 3 cái 5 cái, nhà ta bếp lò phải xếp hàng. Tạ Vân mượn cơ hội nói ra tính toán của chính mình, ta nhân tiện bán cơm đi, chỉ bán một ít đơn giản, tỉ như nói sáng sớm cùng buổi tối có thể bán một ít cháo linh tinh, buổi sáng cùng buổi chiều có thể bán một ít thích hợp mùa trà. Sau đó cũng đơn độc lũy cái bếp, đem bếp lò ấn thứ thuê, nếu là có người tới mượn bếp lò, ta cũng không bạch mượn, là ấn số lần thuê cho bọn hắn dùng, không cầu dựa này tiền thuê kiếm tiền, có thể đem than nắm tiền mạt bình là được. Tới ta bên này thuê bếp lò nấu cơm. Khó tránh khỏi phải từ ngươi siêu thị mua đồ vật, gạo và mì lương du chịu đến mua, gia vị cũng ít không được, còn có mì sợi, trứng gà này đó, thuê bếp lò tuy rằng không tính toán kiếm tiền, nhưng địa phương khác khẳng định có thể kiếm được. Chu Thắng nghe đôi mắt liền sáng lên, ta cộng lại, ta cảm thấy ngươi nói cái này thực được không? Chương 15 Tống tử quan âm hạ phàm. Nàng chỉ cảm thấy 5 tháng tính hảo. Đêm nay, Tạ Vân đắm chìm ở y y dược học Hải Dương Trung giống như chết đói học tập, Chu Thắng cũng lần đầu đạt được tiến vào Thái Sơn Đường học tập trù nghệ cơ hội, tuy rằng trong lúc nhất thời tưởng không rõ vì cái gì, nhưng không chỉ hoãn hắn học tập tiến độ. Mà mặt khác một bên, kia mới vừa hoài thượng hải tử huynh đệ tâm ra, lại bị quá cố lão mẫu thân cấp triệu tập lên, khai giấc ngộng chung gia đình hội nghị. Ta cho các ngươi đi tìm kỳ nhân, không lừa các ngươi đi. Đó chính là kỳ nhân, đừng nói người sống vấn đề, ta loại này tới rồi phía dưới người, đều đến nghe người ta an bài, cho các ngươi báo ngộng dùng thác ngộng hương chính là từ kia kỳ nhân quầy hàng thượng mua tới. Kỳ nhân đều cho các ngươi đánh cam đoan, nói các ngươi chỉ cần nghe lời ngoan ngoan uống thuốc, liền khẳng định có thể hoài thượng, các ngươi còn đi tìm khác bác sĩ làm gì. Có kia tiền nhàn rối hoa, không bằng mua điểm tiền giấy thiêu xuống dưới, làm ngươi lão nương ta ở dưới nhiều sung sướng sung sướng. Đúng rồi, cùng kỳ nhân chỗ hảo quan hệ a. Chỉ cần chỗ hảo quan hệ, đừng nói tồn tại thời điểm không lo bệnh ốm đau đau này đó, đã chết đến phía dưới đều có thể tìm được quan hệ. Nhớ rõ cho ta nhiều ít điểm tiền, còn có ngươi gia nãi, ngươi bà ngoại ông ngoại. Các ngươi này đó sốt ruột ngoạn ý nhi, ta và ngươi bà không ở thế, các ngươi cũng chỉ cho chúng ta hai vợ chồng thiêu, không cho ngươi gia nãi cùng ngươi bà ngoại ông ngoại thiêu. Ta và ngươi bà mỗi ngày bị đánh, mặt trên lão tổ tông đều do chúng ta không có giáo hảo các ngươi, cho các ngươi biến thành quên nguồn quên gốc bạch nhãn lang. Đại nhi tử nhược nhược mà mở miệng, mẹ, nhà ta lão tổ tông còn ở dưới đâu? Sao không đi đầu thai đâu? Còn không phải sao, phía trước tổ tông phát tích quá, cấp thiêu xuống dưới tiền cũng đủ ở dưới quá mấy trăm năm ngày lành, cho nên nhà ta tổ tiên tại địa phủ là có tiền tiết kiệm. Chỉ là miệng ăn núi lở nhiều năm như vậy, tiền tiết kiệm thấy đấy nhi, phía dưới tổ tông đều mắt trông mong mà chờ các ngươi cấp thiêu tiền xuống dưới, bằng không thật vô pháp nhi quá đi xuống. Còn thứ hai cũng cắm thượng miệng, phía dưới đều không thúc giục các ngươi đầu thai. Thúc giục à, nhưng âm phủ nhật tử thật sự quá sung sướng, không cần trồng trọt, không cần xem người sắc mặt, không cần lo ăn uống kéo dài, chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền thành, ai nguyện ý đầu thai. Chỉ có những cái đó tuyệt hậu nhân tài sẽ đi chủ động đầu thai, bởi vì không ai cho bọn hắn tiêu tiền tiêu, trừ bỏ đầu thai liền không khác nơi đi. Hiện tại dương gian không phải làm cái gì kế hoạch hóa gia đình. Đầu thai trên đường đều phá hỏng, cho nên không âm sai cưỡng bách nhà ta lão tổ tông đi đầu thai. Chờ thêm cái vài thập niên các ngươi cũng xuống dưới, còn có thể nhìn đến nhà ta tống triều khi lão tổ tông đâu. Tính con cháu phân tới, vị kia lão tổ tông hẳn là các ngươi thái thái thái thái thái thái thái thái thái thái thái thái gia gia bối, có cái kim sơn trầm hương một can, nói là muốn đánh gãy bất hiếu tử tôn chân, người ba chân bị đánh gãy mới vừa tiếp thượng không bao lâu, còn ở trên giường nằm đâu. Dương gian sáu khẩu tử không rét mà run, đồng thời bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Phần 13. Ban đầu bọn họ còn nghe âm phủ sung sướng như vậy, cảm thấy tử vong cũng không như vậy đáng sợ. Chính là sau lại vừa nghe, âm phủ sung sướng là thành lập ở dương gian người cấp thiêu tiền đi xuống cơ sở thượng, nhà mình lao cha lão nương có ba cái nhi tử cấp thiêu tiền tiêu, nhật tử hẳn là kém không đến chỗ nào đi, nhưng bản thân nếu là sinh không giới hài tử tới, kia chẳng phải là đã chết lúc sau quá đến so tồn tại còn thảm. Không nghe nói âm phủ có gì làm công kiếm tiền địa phương, nhân ra đều là hoa dương gian thiêu xuống dưới tiền. Ngẫm lại có chút người nằm liền có tiền hoa, ngẫm lại chính mình không có con cháu cấp thiêu tiền chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Hoa nhi này cần thiết sinh. Không chỉ có đến sinh hạ tới, còn phải giáo dục hảo, ngàn vạn không thể làm hoa biến thành bạch nhãn lang. Lão thái thái báo mộng khai xong gia đình hội nghị sau, lập tức liền bóp tắt dư lại thác mộng hương, nàng lao tỉ mội đã ước hảo đi làm mỹ dung. Âm phủ mỹ dung quán là thật sự hảo, làm một lần là có thể tuổi trẻ vài tuổi, lão thái thái tính toán tiện tay đầu còn có điểm tiền nhàn rỗi. Tranh thủ đem chính mình dung mạo khôi phục đến xinh đẹp nhất nhất có ý nhị cái kia tuổi. Hiện giờ trên mặt nếp gấp, nàng làm một ngày đều không nghĩ lại thấy được. Lão thái thái bản thân mỹ đi, hoàn toàn mặc kệ nhà mình nhi tử con dâu trong lòng có bao nhiêu chấn động. Một cái trong viện ở sáu khẩu người cũng chưa ngủ ngon. Lão đại ca ngày mới tờ mờ sáng liền đi ra ngoài, chạy tới làm cờ thưởng địa phương, cắn răng tiêu tiền định rồi một mặt lớn nhất cờ thưởng, mặt trên viết tống tử quan âm hạ phàm, trị bệnh cứu người nhất tuyệt 12 cái tự. Còn dùng chữ nhỏ ở biên giác chỗ đơn giản viết một chút nhà mình đưa cờ thưởng nguyên nhân. Cầm cờ thưởng về nhà trên đường, này lão đại ca lại đi mua hai xuyến pháo. Ăn cơm sáng thời điểm, hắn đem bản thân muốn đưa cờ thưởng phóng pháo cấp kia thông thái đường làm tuyên truyền sự thông hai cái huynh đệ vừa nói, lập tức phải tới rồi to lớn duy trì. Ta mẹ đều như vậy nói, khẳng định đến cảm tạ nhân ra đi. Đúng vậy. Ký nhân phòng khám mới vừa khai trương, ta đi cấp tuyên truyền, lại đưa mặt đại cờ thưởng qua đi. Hẳn là có thể giúp kỳ nhân đánh ra hảo thanh danh. Cơ thưởng cùng pháo tiền là tam gia đều quán. Lão nhị còn đi tìm quen thuộc chiêng chống đội, tiêu tiền thỉnh chiêng chống đội khua chiêng gõ chống đi một chuyến. 7:50, Tạ Vân cùng Chu Thắng đuổi tới tiểu viện tử bên này, đem cửa cuốn cấp thu đi lên. Tạ Vân ở quét tước trong ngoài, Chu Thắng còn lại là ở trong phòng bếp cân nhắc chính mình trong ngộng học được bản lĩnh. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng Tạ Vân giải thích chính mình trên người phát sinh kỳ quái chuyện này, lo lắng dọa đến Tạ Vân, nhưng kêu bản lĩnh lại là hắn xác xác thật thật học được, không cần thật sự đáng tiếc, cho nên Chu Thắng tính toán xả cái lấy cớ đem này bản lĩnh nơi phát ra cấp che lấp qua đi. Hắn tính toán nói này kỹ năng là ở bộ đội học được, đem trong ngộng học được những cái đó chủ nghệ đều nói thành bếp núc ban sở trường tuyệt kỹ. Liền lấy sáng sớm làm mì canh xuông tới nói, Chu Thắng đã làm không biết bao nhiêu lần. Hắn nguyên bản cảm thấy bản thân làm mì canh xuông tay nghề đã thực hảo, chính là ở trong ngộng học một lần, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu nông cạn, có bao nhiêu hết ngồi đáy giếng. Chỉ cần là nhào bột xoa bột tay nghề, bên trong liền có không dưới mấy chục loại môn đạo, hắn phía trước làm kia đều là chút gì a? Cho dù là đồng dạng gia vị, hạ nồi trình tự bất đồng, cuối cùng hiện ra ở mì canh xuông thượng phong vị liền bất đồng. Chu Thắng nghiêm khắc dựa theo trong ngộng học được phương pháp làm một nồi mì canh xuông, chờ mì canh xuông ra nồi thời điểm. Chỉ là nghe nắp nồi xốc lên kia trong nháy mắt giật tràn ra tới phát mũi mùi hương, Chu Thắng liền biết chính mình thật là gặp được thần tiên hiền linh. Tạ Vân ăn đã rất có bất đồng mì canh xuông, trong lòng nhịn không được cho chính mình điểm cai tán, đem chủ nghệ kỹ năng học tập quyền hạn tạm thời chuyển nhượng cấp Chu Thắng, quyết định này làm thật là sáng suốt ta. Sau này nàng có lộc ăn. Một chén mì liền canh mang mặt ăn xong đi, toàn thân đều ấm áp, thông thái siêu thị đã tới khách nhân, Chu Thắng tiến đến tiếp đón, Tạ Vân đem nồi chén một soát, cũng vào thông thái đường. Nàng cẩn thận cân nhắc một chút, xả ra một khối băng gạc tới, từ dược đấu quẩy chung bắt 7 vị dược, dùng băng gạc bao hảo, lại dùng sợi bông đem băng gạc chắc hẳn. Làm tốt gói thuốc phóng tới nấu nước đại ấm trà chung, không đến 15 phút thời gian, mang theo một chút vị ngọt dược thảo hương khí liền ở thông thái đường trung tràn ngập mở ra. Nay 7 vị dược hợp thành một đạo tên là ngũ hổ lưỡng nghi canh phương thuốc. Năm đối ứng chính là ngũ hành cùng ngũ tạng, hổ đối ứng chính là khí huyết trào dâng, lưỡng nghi tác đại biểu chính là ngũ hành âm dương chi phân. Ngũ hổ lưỡng nghi canh, giải quyết chính là ngũ tạng cân bằng bị đánh vỡ sau mang đến một loạt vấn đề. Dùng ngũ hổ dược liệu đem ngũ tạng cân bằng cấp điều tiết trở về, như vậy người ăn cái gì đồ ăn đều có thể biến thành tẩm bổ thân thể dinh dưỡng tinh vi, cũng có thể càng có lực mà đem những người đó thể không cần vật chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Dùng lưỡng nghi dược liệu đem nhân thể âm dương cân bằng chuyển hóa công năng điều tiết hảo, như vậy là có thể bảo đảm mỗi một cái nội tạng đều là khỏe mạnh bình thản, không nói đến là dương hư vẫn là âm hư. Đều có thể tại đây hai vị dược liệu dưới sự trợ giúp được đến giải quyết.